đương Phương Sĩ Nhan lại một lần sửa sang lại hảo tự mình đi tới Giang La phòng sau, liền nhìn đến Giang La đang ở nghiêm túc hòa đồ. Hắn cũng không còn dám miên man suy nghĩ, liền lặng lặng ngồi ở một bên, cấp chính mình cùng Giang La đổ một ly trà, biên uống trà, biên lặng lặng chờ. Mà Giang La chính đắm chìm ở chính mình ý nghĩ chung, cũng không chú ý tới hắn lại lần nữa tới. Đương nàng hòa hảo một cái cửa hàng lúc sau, lại nghi nghĩ, lại vẽ cái quan sát đồ, chờ nàng. Lại lần nữa xác định sau, buông xuống bút, thẳng khởi eo thở ra một hơi, mới phát hiện đang lẳng lặng ngồi ở một bên Phương Sĩ Nhan. Dọa, làm ta sợ nhảy dựng, ngươi chừng nào thì tới. Giang La bị đột nhiên nhìn đến người hoảng sợ, thân mình phản xa có điều kiện về phía sau rụt một chút. Ha ha, xem ngươi hòa như vậy chuyên tâm, không đành lòng quấy rầy ngươi. Phương Sĩ Nhan bị nàng đáng yêu động tác đầu một nhạc, cười khẽ một tiếng. Hảo, tới, ta cho ngươi nói một câu. Ngươi nhìn xem có cái gì không thích hợp địa phương. Nếu cái này cửa hàng hình thức ngươi cảm thấy không tồi nói, mặt khác về sau cũng liền ấn cái này hình thức tới. Giang La nói xong, lại tiếp tục cấp Phương Sĩ Nhan tinh tế giảng giải một chút cái này cửa hàng tương lai muốn như thế nào đi kinh doanh, muốn bán chút cái gì, chủ yếu khách hàng quần thể muốn vòng ở đâu chút loại hình thượng. Giang La đối với điểm tâm cửa hàng cải tạo lý niệm, kỳ thật chính là đến từ hiện đại trà bánh phòng lý niệm. Một cái ưu nhã hoàn cảnh, một khối thơm ngọt không nị bánh kem, một hồ chua ngọt thảo uống lại khỏe mạnh trà hoa, một cái nói tơi bằng hữu, hoàn cảnh như vậy sẽ làm nhân tâm tình sung sướng, toàn thân thả lỏng. Chỉ cần là hưởng thụ quá như vậy địa phương mọi người là sẽ thường thường thích tới nơi này. Giang La một bên nói, Phương Sĩ Nhan một bên tưởng tượng thấy như vậy trường hợp, giống như thật sự thực tốt bộ dáng. Hảo chờ mong Giang La cái này cửa hàng chuẩn bị cho tốt về sau sẽ là cái bộ dáng gì. Giang La nói xong về sau, ngẩng đầu nhìn Phương Sĩ Nhan, nhẹ nhàng cười, thế nào, như vậy cửa hàng ngươi chờ mong sao? Ân, chờ mong. Phương Sĩ Nhan không chút do dự gật đầu, nói ngươi ý kiến. Giang La gật gật đầu, vậy có thể thử xem. Kỳ thật nàng cũng không xác định như vậy hình thức thế giới này người nhất định sẽ thích. Nhưng là nàng biết như vậy hình thức ở thế giới này nhất định là cái tân hình thức, sẽ làm người cảm giác được thực mới lạ. Phương Sĩ Nhan nghi nghĩ, lắc lắc đầu, ta cảm thấy thực hảo, không có gì ý kiến. Không có khả năng, đem ngươi trong lòng ý tưởng nói một chút, tốt xấu đều có thể. Giang La khóe miệng gợi lên, Phương Sĩ Nhan là một cái ở làm buôn bán phương diện thực chuyên nghiệp người, nghe được chính mình ý nghĩ như vậy, không có khả năng sẽ không có ý tưởng. Phương Sĩ Nhan cười cười, ngươi cái này nha đầu, tuyệt đối có độc. Hảo đi, ta duy nhất có một chút tưởng nói, chính là nếu như vậy hình thức ở Nhị Phúc Phố hoặc là Tam Phúc Phố, cửa hàng lại lớn hơn một chút, sẽ càng tốt đi. Giang La cười, gật gật đầu, đúng vậy, bất quá đó là bước tiếp theo chúng ta phải làm buôn bán, phải có một cái tuần tự tiệm tiến quá trình, trước kia Phương gia sinh ý kém. Đã nói lên lão khách hàng không phải rất nhiều. Như vậy chúng ta bước đầu tiên phải làm, chính là khai hỏa chúng ta mức độ nổi tiếng, làm càng nhiều người biết có như. Vậy một chỗ, có thể cho các nàng thả lỏng tâm tình, hoặc là cùng bằng hữu tiểu tụ địa phương. Chờ có rất nhiều người đã thiết thân thể nghiệm qua loại này thư thái cảm giác. Đến lúc đó, chúng ta ở ngươi nói những cái đó địa phương lại khai chi nhánh, chậm rãi đem lưu lượng khách dẫn đường qua đi. Chúng ta sinh ý nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Giang La nói xong, cười tủm tỉm nhìn Phương Sĩ Nhan. Như vậy, ngươi có phải hay không liền sẽ cảm thấy hảo rất nhiều? Đúng vậy. Đối, ngươi cái này ý tưởng thực hảo. Ngươi là như thế nào nghĩ đến này đó? Ta hiện tại tin tưởng di truyền rất cường đại cái này cách nói. Đã từng, có rất nhiều người ta nói Giang gia nhị gia là kinh thương kỳ tài. Đáng tiếc Giang gia lão gia tử không biết mới. Đem Giang gia chuyển cho đại nhi tử. Tuy rằng Giang gia đại nhi tử làm buôn bán cũng rất có đầu óc, chính là so với Giang gia nhị gia năm đó phong thái, đến tột cùng là kém không ngừng một đoạn. Hiện giờ, nhìn lại ngươi cái này kinh thương đầu óc, ta tin tưởng tương lai ngươi tuyệt đối sẽ làm càng tốt. Phương Sĩ Nhan thanh âm mềm nhẹ nhìn Giang La, nói khen Giang La nói. Giang La bị hắn nói sửng sốt, di chuyển rất cường đại. Cường đại cái kia, không nên là tiểu đáng thương sao? chính là tiểu đáng thương hiện giờ đều hồn phi thiên ngoại. Bất quá, hy vọng người khác cũng có thể đủ có hắn ý nghĩ như vậy chính mình về sau ở bên ngoài làm buôn bán khi, mới sẽ không bị mọi người hoài nghi chính mình là như thế nào hiểu được này đó. Di chuyển rất cường đại a. Ha ha a, nào có ngươi nói như vậy khoa trương. Giang La cười một chút, che qua đi. Lúc sau hai người lại nói chút chuyện khác, Phương Sĩ Nhan mới cáo từ rời đi. Chờ hắn rời đi sau, Giang La liền phải buộc tới cửa ngủ, đột nhiên ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân. Giang La mở cửa, liền thấy là A Thất đã đi tới. Làm sao vậy? Có việc sao? Ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi? Giang La cho rằng hắn có việc. Không có việc gì, ta ra tới nhìn xem ngươi bên này, gia chủ vừa rồi là cùng Phương thiếu chủ đang nói sự tình sao? Ân, nói xong rồi, cửa hàng kế hoạch cơ bản liền xác định, kế tiếp, chúng ta phải hảo hảo xem cửa hàng là đến nơi. Giang La duỗi cái lười eo, đi ra, đứng ở trong viện vặn vẹo eo. Á Thất vừa thấy Giang La ăn mặc trung ý, chạy nhanh cúi đầu, sợ nàng chứ lạnh, nói, gia chủ vẫn là chạy nhanh vào nhà đi, 10 tháng ban đêm, vẫn là có điểm lạnh, đừng lại sinh bệnh. Ân, đã biết, ngủ ngon, tiểu thất. Đối A Thất phất phất tay, Giang La trở về trong phòng, buộc hảo môn xuyên, đi mặt sau rửa rửa tay, nằm tới rồi trên giường bắt đầu ngủ. Nguyên bản cho rằng chính mình đổi cái địa phương sẽ ngủ không được Giang La, không nghĩ tới một ngã đầu liền hô hô ngủ nhiều lên. A Thất vẫn luôn ở ngoài cửa, nghe được Giang La tiếng hít thở thuận lợi về sau, mới trở về trong phòng ngủ. Mà Phương Sĩ Nhan tối nay, nhất định phải mất ngủ. Kế tiếp nhật tử, Giang La liền bắt đầu tuần tra cửa hàng nhật trình. Phúc Vân Trấn hai cái cửa hàng xem xong sau, lại đi Mây Trắng Trấn cùng Lưu Vân Trấn, cuối cùng lại đi Phương Sĩ Nhan quê quán Hồ Châu huyện cảnh nội kia năm ra. Nhật tử liền ở Giang La cùng Phương Sĩ Nhan các nơi buôn tẩu gian, lại đi qua nửa tháng. Này nửa tháng, Giang La cùng Phương Sĩ Nhan đi khắp Nam Giang cảnh nội cửu gia điểm tâm cửa hàng, mà nàng cũng vẫn luôn không có hồi quá trong nhà. Cuối cùng vừa đứng, Phương Sĩ Nhan muốn mang theo Giang La đi kinh thành. Từ Nam Giang đến kinh thành Lan Thành, ra roi thúc ngựa, cũng muốn 5-6 ngày thời gian. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng chỉ đuổi một chiếc xe ngựa, Á Thất đánh xe, 12 cùng A10 còn có cách Sĩ Nhan hộ vệ là cưỡi ngựa, Giang La, Tranh Nhi cùng Phương Sĩ Nhan ba người ngồi ở trong xe ngựa. Có đôi khi ba người sẽ thay phiên đi ra ngoài ngồi ở càng xe bên kia hóng gió, nhìn xem ven đường phong cảnh. Mà lúc này trong kinh thành Đông Phương Dập, mỗi quá một ngày, tựa như ở giày vò. Hoàng đế cùng hoàng hậu chơi hiện tại còn không có trở về, liền cái tiểu trang giấy tin tức cũng chưa cho hắn trở lại đã tới. Đông Phương Dập có đôi khi bất đắc dĩ tưởng, dứt khoát trực tiếp đi tím thần trong điện thảo luận chính sự tính, nhìn xem hoàng đế cấp không vội mà trở về. Chính là, hắn cũng chỉ là trong đầu ngẫm lại, trong bụng đau khổ một chút, còn phải ngày ngày ở trong phủ thư phòng nhận mệnh phê chữa tấu chương. Từ kia một ngày thu được Á Thất đệ tam phân quỷ vẽ bùa lúc sau, Đông Phương Dập trong lòng giống như là miêu bắt giống nhau ngứa. Nàng muốn tới kinh thành. Tin tức này đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là làm hắn kích động lại vui vẻ. Chính là, vấn đề tới, thân phận của hắn, nên như thế nào đối nàng nói. Nàng biết về sau, sẽ như thế nào làm. Hắn chính là thời thời khắc khắc nhớ rõ Giang La cũng không thích cùng quyền quý giao tiếp. Đông Phương Dập mỗi ngày gian đều là ở rồi rắm chuyện này, trừ bỏ phê duyệt tấu chương, chính là ở rồi rắm chuyện này. Còn có đại hoàng cùng nhị hoàng, bị hắn an bài hai người mỗi ngày thay phiên đi thủ cửa thành, chỉ cần phát hiện là Giang La người tới, lập tức thông chi hắn, hắn muốn cái thứ nhất biết Giang La tới tin tức. Mỗi ngày tới tìm Đông Phương Dập thương lượng sự tình các đại thần liền phát hiện, đã nhiều ngày bọn họ thừa tướng đại nhân bắt đầu chú trọng bề ngoài. Có đôi khi, bọn họ thừa tướng đại nhân là một thân bạch y phiêu phiêu, tóc sơ không chút cẩu thả, ngay cả búi tóc phát châm cài cũng là phối hợp quần áo nhan sắc ngày ngày đổi. Càng có người cẩn thận chú ý tới, bọn họ thừa tướng đại nhân có đôi khi cũng sẽ xuyên màu đen quần áo, một cây được khảm đen như mực đá quý màu đen đai lưng, xứng với màu đen gấm vóc áo choàng. Thấy thế nào, bọn họ thừa tướng đại nhân khí chất lập tức liền đã xảy ra rất lớn thay đổi. Lúc này, có mấy người cùng Đông Phương Dập thương lượng xong sự tình, vừa ly khai Tuyên Vương phủ phạm vi lúc sau, liền bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Ta cảm thấy thừa tướng đại nhân nhất định là bị hoàng thượng cấp khí tới rồi, nhìn xem, thừa tướng đã nhiều ngày sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đúng đúng, ta cũng phát hiện, thừa tướng đại nhân hôm nay khí sắc cũng hảo kém. Nhưng ta cảm thấy thừa tướng hôm nay xuyên này thân áo đen rất đẹp. Ta về nhà cũng làm phu nhân giúp đỡ ta làm. Một thân nhìn xem, ai, nói không chừng ta cũng lập tức liền biến ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích. Ngươi liền thôi bỏ đi, ngươi không sợ nhà ngươi cọt mẹ ăn ngươi. Sai, ta phu nhân kia không phải cọt mẹ, đó là để ý ta, để ý ta. Chỉ có thể nói, nói trường nói đoạn, sau lưng luận người sự tình, cũng không được đầy đủ là nữ nhân độc quyền, nam nhân cũng đồng dạng am hiểu. Trăm dặm mới tìm được một lúc này vừa lúc cùng này vài người gặp thoáng qua, hắn rất là tò mò, Đông Phương Dập mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, có thể làm này đó trong triều các đại nhân nói như vậy nói chuyện say xưa. Chẳng lẽ chính mình rời đi mấy ngày kinh thành, Đông Phương Dập lại đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến này, hắn nhanh chóng vào Tuyên Vương phủ, vào thư phòng, trăm dặm mới tìm được một liếc mắt một cái liền nhìn ra Đông Phương Dập biến hóa. A Dập, ngươi di tình biệt luyến, như thế nào cảm giác xem ngươi như là động dục bộ dáng, thế nhưng chú ý khai ăn. Mặc, kia cô nương lại không ở nơi này, ngươi mặc cho ai xem? Trăm dặm mới tìm được một cười tủm tỉm ngồi ở Đông Phương Dập án thư đối diện, cười tủm tỉm nhìn hắn. Lăn, Đông Phương Dập trong lòng chính hấp tấp đâu, nghe xong trăm dặm mới tìm được một nói, trong lòng càng là phiền loạn. Ai nha, chúng ta hào hoa phong nhã, khí chất nếu tiên mới tương đại nhân như thế nào bắt đầu giảng thô tục. Trăm dặm mới tìm được một lại không sinh khí, nhiều ít năm bạn tốt, Đông Phương Dập trong lòng chính bực bội, hắn như thế nào sẽ không rõ, này không phải ở nỗ lực cho hắn khai thông sao, ha ha, vội ngươi đi, ta chính phiền đâu. Đông Phương Dập bực bội đem trong tay sổ con ném vào trên án thư, mỏi mệt nhắm lại mắt. Kỳ thật, ta là có cái tin tức tốt tới nói cho ngươi. Trăm dặm mới tìm được một cười tủm tỉm nói. Nói, Đông Phương Dập nói, 10 ngày trước, ta ở Phượng Vũ Sơn đã từng gặp qua Hoàng đế cùng Hoàng hậu. Hắn nói lại có mấy ngày liền phải đã trở lại. Trăm dặm mới tìm được một cười tủm tỉm nói. Ân, Đông Phương Dập lên tiếng, tỏ vẻ đã biết. Di, A Dập, ngươi nghe thấy cái này tin tức không vui. Trăm dặm kỳ quái, hắn lại là nặng, ta có cái gì nhưng vui vẻ. Đông Phương Dập nhàn nhạt nói một tiếng, lại cầm lấy một cái sổ con mở ra tới xem. Trăm dặm mới tìm được một vô ngữ, ra tay trừ đi rồi hắn trong tay sổ con ném vào trên án thư, nói, đi, bồi ta uống rượu đi, hôm nay trong tiệm lại vào được một loại rượu. Ngon, cho ngươi nếm thử. Đông Phương Dập lắc lắc đầu, không đi. Trăm dặm mới tìm được một không nghe, dứt khoát trực tiếp đứng dậy kéo Đông Phương Dập ngay lập tức rời đi thư phòng. Đại Hoàng vừa thấy, đành phải hiện thân, giúp đỡ đem cửa thư phòng khóa kỹ, cũng ý bảo chỗ tối ám vệ hảo hảo thủ, hắn lại bay nhanh đuổi kịp trăm dặm cùng Đông Phương Dập rời đi thân ảnh. Hôm nay Đông Hoa phố, dị thường náo nhiệt, chọn một chỗ tửu lầu liền ở Đông Hoa đường cái trung gian đoạn. Đường, vị trí hảo, cửa hàng đại, tổng cộng chia làm 3 tầng. Này chỗ tửu lầu cũng là trăm dặm mới tìm được một nhất kiếm tiền một chỗ tửu lầu. Chờ hai người thượng lầu 3 ngự dụng nhã gian sau, liền thấy được dọn xong tiệc rượu. Đông Phương Dập quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hợp lại ngươi là sớm dọn xong tiệc rượu, mới đi kêu ta a? Không phải là muốn thỉnh ai, không thỉnh đến người đi. Khụ, sao có thể, A Dập ngươi suy nghĩ nhiều, tới, ngồi đi, cái này. Rượu lần này ta không nhiều định. Tính toán chính mình trước nếm thử, tới, ta cho ngươi đảo thượng. Trăm dặm mới tìm được một chạy nhanh cấp Đông Phương Dập đảo thượng rượu. Bên ngoài trên đường cái náo nhiệt lúc này không ngừng từ mở rộng ra cửa sổ phiêu tiến vào. Đông Phương Dập đứng ở cửa sổ, thâm thở ra một hơi, cũng thế, tới liền tới rồi, thả lỏng một chút đi. Ai ngờ, đương hắn ánh mắt rơi xuống trên đường cái khi, liền thấy được nơi xa mà đến một chiếc xe ngựa, như thế. Nào như vậy quen mắt, này không phải Giang La trong nhà kia chiếc xe ngựa sao? Đánh xe, là A Thất. Tức khắc, Đông Phương Dập cảm giác toàn thân máu bắt đầu sôi trào, hắn nhìn về phía xe ngựa trong xe, Giang La, liền ở bên trong. Lại sau này xem, hắn thấy được ngồi trên lưng ngựa 12 cùng A10. Hai tay của hắn gắt gao bắt lấy khung cửa sổ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia chiếc xe ngựa, nhìn xem nó sẽ đi nơi nào. Nhưng mà, kia chiếc xe ngựa thực cho hắn mặt mũi, ngừng ở chọn một chỗ đối diện tửu lầu cửa. Hắn nhìn về phía tửu lầu tấm biển, lúc này mới chú ý tới, đối diện là Phương Ký tửu lầu. A Dập, đang xem cái gì? Chọn vừa thấy Đông Phương Dập đứng ở cửa sổ bất quá tới, khen ngược rượu về sau, buông xuống bầu rượu tử, cũng đã đi tới, đứng ở Đông Phương Dập bên người xuống phía dưới nhìn. Nhìn nhìn phía dưới, ngựa xe như nước, như vậy khoan như vậy đại đường phố, hắn đang xem cái gì? Lại nhìn nhìn Đông Phương Dập tầm mắt, hắn theo Đông Phương Dập tầm mắt, liền nhìn về phía đối diện Phương Ký tửu lầu, liền vuông nhớ tửu lầu cửa, dừng một chiếc xe ngựa, có mấy người từ trên xe ngựa xuống dưới, đứng trên mặt đất duỗi thân vòng eo, khắp nơi nhìn chung quanh nhìn. Trên xe ngựa xuống dưới, là một vị cô nương cùng hai vị công tử. Cô nương một thân màu vàng nhạt váy áo, lớn lên nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Hai vị công tử, một vị một thân áo bào trắng, tiên khí nhẹ nhàng, một vị một thân áo đen, khí phách bừa bãi. Trăm dặm mới tìm được một cũng rất có hứng thú nhìn, đây là ai? Này trong kinh tới nhân vật nào đâu? Đáng tiếc trăm dặm mới tìm được một, còn chưa từng gặp qua Phương Sĩ Nhan. Quay đầu lại xem Đông Phương Dập thần sắc một hồi kích động, một hồi rối rắm, một hồi lại ảm đạm, một hồi lại tức giận. Hắn đột nhiên cảm thấy thế giới huyền huyễn, vị này thừa tướng đại nhân làm sao vậy? Đông Phương Dập vốn là thực vui vẻ Giang La đi tới kinh thành, chính là, đang xem đến Phương Sĩ Nhan kia một khắc, hắn tâm tức khắc biến thành động băng. Này một đường, là hắn bồi Giang La. Đông Phương Dập quanh thân bắt đầu khí lạnh vờn quanh, sắc mặt của hắn mau hắc thành đáy nồi. Trăm dặm mới tìm được một tức khắc minh bạch, sẽ không, vị kia cô nương, chính là A Dập vị kia cô nương đi. A Dập nguyên lai là cái dạng này phẩm vị. Trăm dặm mới tìm được một cảm thấy chính mình chân tướng, nguyên lai là A Dập cô nương tới, hơn nữa bên người còn đi theo hai cái nam. Trách không được hắn tức khắc biến thành khối băng đâu. A Dập, ngươi cô nương tới kinh thành. Trăm dặm mới tìm được một thật cẩn thận hỏi. Ân. Đông Phương Dập lạnh lùng ừ một tiếng. Vậy ngươi không tính toán qua đi? Trăm dặm mới tìm được một nhìn thoáng qua đối diện. Tạm thời không, ta cùng với nàng ở bên nhau khi, dùng không phải gương mặt này. Đông Phương Dập uể oải nói. Minh bạch, huynh đệ, ngươi liền làm đi, có ngươi khóc thời điểm. Trăm dặm mới tìm được một có điểm vô ngữ, gia hỏa này không phải đầu óc tốt nhất xử sao? Như thế nào sẽ làm như vậy xuẩn sự? Mấu chốt là, ta gương mặt này, nàng cũng gặp qua. Đông Phương Dập hối hận nói, hắn hiện tại cũng có chút hối hận, chính mình liền trực tiếp chân nhân thật mặt đi gặp nàng, theo đuổi nàng thật tốt, cố tình động hạ đầu óc, thay đổi khuôn mặt đi, cái này, muốn như thế nào viên trở về? Ha ha ha ha, A Dập, ngươi bảo trọng đi, tuy rằng không biết ngươi vẫn là thấy thế nào thượng cái. Kia cô nương, nhưng ta còn là thực hy vọng ngươi có thể tâm tưởng sự thành, hiện giờ xem ra, ngươi truy thê chi lộ, còn thực dài lâu a. Trăm dặm mới tìm được một nhìn không được cười lên tiếng, bất đắc dĩ vỗ vỗ bạn tốt bả vai. Đông Phương Dập lại lần nữa ảo não cúi đầu, nhìn phía dưới xe ngựa bên, chỉ thấy Giang La cùng Phương Sĩ Nhan vài người đã tiến vào Phương Ký tửu lầu. Đúng rồi, A Dập, kia nam ngươi nhận thức sao? Trăm dặm mới tìm được một hỏi. Phương Ký thiếu chủ. Phương Sĩ Nhan A. Đông Phương Dập thở dài. T. A Dập, đối thủ của ngươi rất cường đại A, vừa rồi từ kia một thân hắc ý khí thế thượng là có thể nhìn ra tới, tuyệt đối là cái không bình thường nam nhân. Trăm dặm mới tìm được một vì Đông Phương Dập bi ai. Hắc ý. Đông Phương Dập nghe xong sửng sốt, ngay sau đó cười khổ lắc lắc đầu. Không, cái kia bạch y mới là Phương Sĩ Nhan, mà cái kia hắc y chính là nàng. Một cái khác cô nương, là nàng trong nhà nha đầu. Cái gì? Không phải cái kia cô nương A, là cái kia hắc y phục nam nhân. A không, nguyên lai nàng là nữ. A Dập, ta liền nói ngươi ánh mắt khi nào biến kém, nguyên lai là ta nghĩ sai rồi. Trăm dặm mới tìm được một nghe xong, này trong nội tâm A, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải hắn chướng mắt cái kia cô nương, mà là hắn cảm thấy kia cô nương khí chất cùng Đông Phương Dập không phải một đường. Ân, nàng vì ở bên ngoài làm buôn bán phương tiện, liền có đôi khi sẽ xuyên nam trang. Đông Phương Dập nhẹ giọng nói, đột nhiên, Trăm Dặm mới tìm được một nhìn về phía đối diện lầu ba cửa sổ, đối Đông Phương Dập nói, A Dập, ngươi xem, bọn họ cùng nhau thượng lầu ba, cùng chúng ta cửa sổ vừa lúc mặt đối mặt. Ân, Đông Phương Dập vội vàng hướng đối diện nhìn lại, liền thấy đối diện cửa sổ mở ra, mà Giang La bọn họ, vừa lúc là ở cái kia cửa sổ bên trong. Hắn lẳng lặng nhìn đối diện, thật lâu sau, cũng chưa thấy Giang La xem bên này. Trăm Dặm để một nhướng mày, trở lại bên cạnh bàn cầm lấy chén rượu, đã đi tới, cho hắn một ly, chính mình một ly, tới, uống đi, huynh đệ, nếu người đều tới kinh thành, ngươi muốn nắm chắc cơ hội, tranh thủ đem đối thủ đả đảo. Phanh, chạm vào một chút ly, hai người uống một hơi cạn sạch. Đông Phương Dập ngẩng đầu, tiếp tục lẳng lặng nhìn đối diện cửa sổ. Trăm Dặm mới tìm được một trêu ghẹo nói, huynh đệ, ngươi cái dạng này, thật sự giống cái vọng thê thạch. Đông Phương Dập lại không để ý tới. Hắn tiếp tục lẳng lặng nhìn đối diện. Hắn nội tâm là phức tạp. Hắn ngóng trông Giang La có thể tới cửa sổ chạm vừa đứng. Nhưng hắn lại sợ nàng đi vào bên cửa sổ đứng. Không biết nàng nhìn đến chính mình sau, sẽ là cái gì phản ứng. Ở đã trải qua mấy ngày xe ngựa sóc này lúc sau, Giang La các nàng rốt cuộc tới rồi kinh thành. Giang La ở trong xe ngựa nhìn cao lớn nguy nga cửa thành, không cấm cảm thán. Cái nào triều đại kinh thành, đều là nhất nguy nga xinh đẹp. Đây là Nam Thành Môn, kinh thành tổng cộng có Đông Tây Nam Bắc bốn cái cửa thành. Phương Sĩ Nhan lúc này nhẹ giọng cấp Giang La giải thích. Nga nga, thì ra là thế. Giang La cảm thán một tiếng, hảo khí phái. Chờ bọn họ xe ngựa vào trong thành về sau, nhìn rộng lớn san bằng chủ đường phố, Giang La lại một lần bị đổi mới đôi thế giới này nhận chi. Đây là Đông Hoa đường cái, là trong kinh thành nhất khoan một cái chủ đường phố. Này đường phố, cũng là nối thẳng Hoàng Thành. Phương Sĩ Nhan còn nói thêm. Nga, Nga. Giang La lại gật đầu, một đôi mắt nơi nơi nhìn. Tranh Nhi cũng là thực mới lạ, lần đầu tiên tới kinh thành, không nghĩ tới lại là như vậy đại, tốt như vậy, thả như vậy náo nhiệt. Gia chủ, trên đường người thật nhiều. Tranh Nhi nhỏ giọng đối Giang La nói. Đúng vậy, này phố tiểu thương người bán hàng rong thiếu, nhưng thật ra bên đường cửa hàng, đều thực khí phái. Giang La lại cảm thán nói, đúng vậy, này đường phố, không phải thương nghiệp. Khu chủ đường phố, ngược lại là tửu lầu cùng khách điếm này đó nhiều một ít. Các ngươi lại chờ một lát, chúng ta sắp tới rồi, chúng ta Phương Ký, cũng tại đây con phố thượng. Phương Sĩ Nhan còn nói thêm, hảo. Giang La gật đầu, đoán cũng là, Phương Ký khẳng định là tại đây con phố thượng. Lại đi rồi một hồi, Phương Sĩ Nhan kêu ngừng xe ngựa, Giang La hướng bên cạnh vừa thấy, Phương Ký tửu lầu. Nhảy xuống xe ngựa, Giang La giãn ra một chút thân mình, nhìn chung quanh một chút Phương Ký chung quanh cửa hàng, Bạch Nhớ trà trang, Bạch Nhớ khách điếm, Phương Ký ngọc khí từ từ, thật nhiều, tứ đại gia tộc cửa hàng, vài cái. Giang La lại nhìn về phía đường phố đối diện, chọn một chỗ tửu lầu chiêu bài đặc biệt thấy được. Dựa gần là một nhà trà trang, một nhà khách điếm. Chọn một chỗ địa vị nguyên lai như vậy đại, xem kia đối diện mặt tiền cửa hiệu cùng kia ba tầng lâu khí phái, Giang La liền biết nơi này hẳn là xem như tổng cửa hàng hoặc là hình tượng cửa hàng linh tinh. Chọn một chỗ tên này, nàng nhớ rõ là A Dập một cái bằng hữu tửu lầu. Yên lặng thu hồi ánh mắt, Giang La trong lòng thở dài, không biết nam nhân kia lúc này ở nơi nào đâu, sẽ ở cái này trong kinh thành sao? Hắn bằng hữu đều như vậy có địa vị, mà hắn lại sẽ là cái dạng gì thân phận đâu? Trước kia Giang La không nghĩ suy nghĩ những cái đó, lúc này, nhìn như vậy khí phái tửu lầu, nàng trong lòng, không khỏi ở đoán mò loạn tưởng, hắn có thể hay không? Cũng là làm buôn bán đâu, hoặc là sinh ý làm còn rất lớn, lớn đến làm hắn nói không nên lời chính mình thân phận, không thể suy nghĩ. Phương Sĩ Nhan xem Giang La trầm mặc, cười cười, A La, có phải hay không mệt mỏi, đi thôi, đi trước lầu ba nghỉ ngơi một hồi, ta có chính mình chuyên dụng nhã gian. Ân, Giang La gật gật đầu, vài người vào tửu lầu. Trưởng quầy có thể là đã sớm thu được Phương Sĩ Nhan muốn tới tin tức, chạy nhanh đón đi lên, thiếu chủ, nhã gian cùng phòng cho khách đều đã cho các ngươi chuẩn bị tốt, đi trước ăn cơm đi. Ân. Phương Sĩ Nhan lên tiếng, mang theo Giang La các nàng trực tiếp thượng lầu 3, tới rồi một gian không có bất luận cái gì đánh dấu nhã gian, liền thấy trên bàn đã dọn xong dưa hấu, trái cây cùng quả nho. Bọn họ mới vừa ngồi xuống, mặt sau cái kia trưởng quầy ngay lập tức tự mình tiến vào cấp thượng nước trà, sau đó lui đi ra ngoài. Giang La nhìn đến lúc này còn có dưa hấu cùng quả nho, liền biết đây là cố ý vì Phương Sĩ Nhan chuẩn bị. Phương Sĩ Nhan cấp Giang La để một khối dưa hấu, cười nói, tới, A La, ăn trước dưa đi, giải giải khát. Tranh Nhi, A Thất, các ngươi tùy ý, tới nơi này, cùng ở chúng ta ngũ cách trấn giống nhau, không cần câu thúc. Đối Giang La nói xong, hắn lại đạm cười nhìn về phía A Thất bọn họ mấy cái, hiền hòa nói, là, cảm ơn Phương thiếu chủ. A Thất mấy cái khách khí nói, A Nhan, không nghĩ tới ngươi nơi này còn có cái này, đây là như thế nào bảo tồn. Đến bây giờ, Giang La ăn một ngụm, cảm thấy còn rất mát mẻ, hỏi. Phương Sĩ Nhan ha hả cười, dưới chân điểm một chút, ta này tửu lầu ngầm có một cái hầm băng, có thể chứa đựng một ít đồ vật. Nga, thì ra là thế. Giang La gật gật đầu, trưởng quầy tiến vào cùng Phương Sĩ Nhan thương lượng thượng chút cái gì đồ ăn. Giang La đứng lên đi tới bên cửa sổ, xuống phía dưới biên nhìn. Toàn bộ Đông Hoa đường cái lại thẳng lại trường, mặc dù lúc này là giữa trưa cơm điểm thời gian. Trên đường như cũ là ngựa xe như nước, đám đông mãnh liệt. Không khỏi, nàng ánh mắt lại nhìn về phía đường phố đối diện chọn một chỗ tửu lầu. Liền thấy nhà hắn cửa hàng bên ngoài bề mặt trang trí như cũ cùng Phúc Vân Trấn chọn một chỗ bề mặt giống nhau. Giang La tin tưởng bên trong cũng là giống nhau. Đây là chuỗi cửa hàng khái niệm đi. Đột nhiên, ánh mắt của nàng thấy được đối diện lầu 3 mở ra một phiến cửa sổ có một cái có chút quen thuộc gương mặt. Nàng nhíu nhíu mày. Ngưng thần suy nghĩ một hồi, đột nhiên nghĩ tới, cái này không phải cái kia ở trên núi khi đụng tới cái kia công tử sao? Sau lại, hắn còn cấp chính mình đưa quá lợn rừng thịt. Giang La nhớ tới là cái kia công tử sau, liền nhìn chằm chằm người kia xem. Nàng phát hiện người kia cũng lẳng lặng nhìn phía chính mình, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, nhìn không tới hắn ánh mắt, nàng không xác định hắn hay không thấy được chính mình. Phỏng chừng thấy cũng không quen biết đi, chính mình lúc này chính là nam trang. Bất quá, bởi vì khoảng cách xa, nàng xem đối phương hình dáng cũng càng rõ ràng một ít. Giang La chậm rãi lại nhíu mày, như thế nào đột nhiên cảm giác người này cùng A Dập thân hình, mặt hình giống như A. Trong lòng một khi có cái này ý tưởng, Giang La lại mang theo cái này ý tưởng nhìn kỹ liếc mắt một cái, càng xem càng cảm thấy giống. Nhưng nàng mơ hồ nhìn đến khuôn mặt là không giống nhau A. Đột nhiên, Giang La thấy đối phương thế nhưng hướng chính mình phất phất tay, xem ra là nhận ra chính mình. Giang La là nghe nói qua luyện võ người là sẽ so với người bình thường sẽ xem xa một ít. Xen vào hắn sau lại còn làm hộ vệ cấp chính mình ra đưa quá lợn rừng thịt. Giang La cảm thấy nếu nhân ra đều cùng chính mình chào hỏi, chính mình không để ý tới người, giống như không tốt lắm, cho nên cũng phất phất tay. Liền thấy đối phương đối cười cười. Hắn cười rộ lên cảm giác, cũng giống như A Dập. Xong rồi, chúng A Dập. Độc, xem cái nam nhân tựa như A Dập. Giang La tại nội tâm xem thường chính mình một chút. Sau đó nàng tiếp tục nhìn về phía đối diện, liền thấy đối phương vừa lúc quay đầu lại cùng bên người nam nhân kia nói chuyện. A La, tới uống điểm nước ấm. Lúc này, Phương Sĩ Nhan bưng một chén trà nóng, đi tới Giang La bên người, theo Giang La ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đối diện. Phương Sĩ Nhan liền phát hiện đối diện có hai cái nam nhân, chính vẻ mặt ý cười nhìn phía chính mình. Hắn quay đầu lại nhìn Giang La liếc mắt một cái. A La, là nhận thức người sao? Giang La quay đầu lại đối hắn cười một chút. Ân, đã từng trợ giúp quá ta một cái công tử. Chính là cho chúng ta đưa quá lợn rừng thịt công tử. Nga, Phương Sĩ Nhan gật gật đầu, lại nhìn đối diện liếc mắt một cái. Thấy kia hai người đều thần sắc nhàn nhạt. Hắn đối Giang La nói, A La, nếu không đem ngươi bằng hữu cũng mời đi theo đi. Vừa lúc cùng nhau trông thấy. Đối với một y ẩn hình đối thủ, Phương Sĩ Nhan trước nay chính là lựa chọn trực tiếp đối mặt. Giang La không hảo ý nói, như vậy không hảo đi, ta ngày khác tìm cơ hội cảm tạ hắn đi. Không có việc gì, kêu lên đến đây đi, ta lại thêm hai cái đồ ăn thì tốt rồi. Phương Sĩ Nhan đối với nàng cười cười, đi an bài. Giang La suy tư một chút, cảm thấy cũng hảo, vừa lúc hôm nay có thể cảm tạ một chút vị kia công tử, liền hợp lại khởi tay ở bên miệng, hô, công tử, lại đây cùng nhau ăn cơm đi. Mà lúc này đối diện Đông Phương Dập cùng Trăm Dặm mới tìm được một tình huống còn lại là tương đối thú vị. Đương Giang La cùng Đông Phương Dập đối thượng mắt lúc sau, Trăm Dặm mới tìm được một đột nhiên chơi tâm nổi lên, quyết định muốn thi triển một chút chính mình kỹ năng, đọc môi ngữ. Đương Phương Sĩ Nhan lại đây cùng Giang La nói chuyện bắt đầu, bên kia mỗi nói một câu, Trăm Dặm mới tìm được một liền cười tủm tỉm cấp Đông Phương Dập phiên dịch một câu, Trăm Dặm mới tìm được một nói. Kia nam nói, a la, là nhận thức người sao? Sau đó nhà ngươi cô nương liền nói, đã từng trợ giúp quá ta một cái công tử, chính là cho chúng ta đưa quá lợn rừng thịt công tử. Trăm Dặm mới tìm được một nói xong, Đông Phương Dập hung hăng nhíu một chút mày, về điểm này lợn rừng thịt, chính là La Nhi nhớ kỹ chính mình bản tôn nguyên nhân. Ngày ấy ở trên núi, nàng đem chính mình sờ soạn cái biến, như thế nào không nhớ rõ đâu. Trăm Dặm mới tìm được một mới mặc kệ Đông Phương Dập cái gì ý tưởng đâu, hắn chính cảm thấy hảo chơi. Sau đó kia nam còn nói thêm, a la, nếu không đem ngươi bằng hữu cũng mời đi theo đi, vừa lúc cùng nhau trông thấy. Ân, Phương Sĩ Nhan lại là như vậy nói. Đông Phương Dập nghe đến đó sửng sốt. Sau đó nhà ngươi cô nương còn nói thêm, như vậy không hảo đi, ta ngày khác tìm cơ hội cảm tạ hắn đi. Trăm Dặm mới tìm được một tiếp tục nói. Đình, chọn một, chú ý ngươi dùng từ, cái gì là nhà ta cô nương, đó là ta cô nương. Đông Phương Dập nghe chọn một nói, cảm giác nghe như vậy biến vặn. Cái này không quan trọng, cái kia nam còn nói thêm, không có việc gì, kêu lên đến đây đi, ta lại thêm hai cái đồ ăn thì tốt rồi. Nói xong, hắn liền đi rồi, a dập. Chọn một lúc này lại phiên dịch nói. Đương hắn nói xong bên kia Phương Sĩ Nhan làm Giang La mời hai người bọn họ sau khi đi qua, Đông Phương Dập sắc mặt, rõ ràng đẹp rất nhiều, thậm chí có điểm tiểu kích động. Thấy bên kia Phương Sĩ Nhan rời đi, Giang La hướng bên này kêu gọi, Trăm Dặm mới tìm được một đột nhiên miệng tiện nói, a dập, muốn hay không cảm tạ một chút ta điểm này kỹ năng đâu. Đông Phương Dập lại là đột nhiên nhìn về phía hắn, hừ lạnh một tiếng, hừ, hy vọng ngươi sẽ không có một ngày đem cái này kỹ năng dùng ở ta trên người. Nói xong, hắn ngạo kiều nhìn Trăm Dặm mới tìm được một liếc mắt một cái, xoay người lại yên lặng nhìn về phía bên kia Giang La, rồi dám muốn hay không qua đi. A dập, lúc này mới vừa thấy ngươi cô nương, ngươi liền bắt đầu thấy sắc quên bạn, ta là cái loại này người sao? Trăm Dặm mới tìm được một quái kêu một tiếng, lúc này thấy Đông Phương Dập ở do dự, hắn lại không đành lòng, chậm rãi để sát vào Đông Phương Dập. Á dập, ngươi ở do dự. Ân, ta không biết nàng có thể hay không nhìn ra này hai cái thân phận đều là ta. Đông Phương Dập nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trăm Dặm mới tìm được một vô ngữ vọng trời xanh, ta cái kia cơ trí bạn tốt đi đâu vậy? Như thế nào sẽ biến thành hiện giờ tên ngốc này bộ dáng đâu? Đông Phương Dập, ta chỉ biết một chút, cơ hội tới, phải bắt trụ, huống chi vẫn là kia hai người tự mình mời ngươi. Nếu cơ hội này chảo không được, như vậy, ta cùng ngươi giảng, ngươi cô nương sẽ ly ngươi càng ngày càng xa. Trăm Dặm mới tìm được một là người ngoài cuộc, liếc mắt một cái liền nhìn ra này trung gian vấn đề nơi. Hết thảy hỗn độn toàn nhân người nam nhân này nhiều tư nghĩ nhiều dựng lên, kỳ thật, nói. Thật, ở tình yêu, nào có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, thích phải nhờ vào gần nàng bên người, muốn đem chân thật chính mình bày ra cho nàng, muốn đi thổ lộ, muốn cho nàng biết. Mà giống Đông Phương Dập như vậy loanh quanh lòng vòng, thật sự có điểm tìm đường chết dấu hiệu. Đông Phương Dập nhíu mày nhìn chọn nhất nhất mắt, ngay sau đó hạ quyết tâm, chọn vừa nói đối. Hắn nhìn về phía đối diện còn ở chờ mong chờ hắn hồi phục Giang La, gật gật đầu, hảo, Giang La được đến. Hồi phục, thần sắc cũng biến vui vẻ một chút. Ở đi phương ký biên trên đường, Trăm Dặm mới tìm được một hỏi Đông Phương Dập, ngươi là tính toán trước dùng cho nàng đưa thịt heo cái kia thân phận cùng nàng ở chung sao? Ân, tạm thời trước dùng cái này đi, làm ta nghĩ lại như thế nào cùng nàng nói ta thân phận sự tình. Đông Phương Dập thầm thở dài khẩu khí, chọn một cũng thở dài, có đôi khi, bọn họ như vậy thân phận, đối với người khác tới nói, là khát vọng có được, mà đối với bọn họ tới nói, có đôi khi, lại là một loại trói buộc, bọn họ chỉ nghĩ chính mình là một cái bình bình đạm đạm, phổ phổ thông thông tiểu dân chúng liền hảo. Đột nhiên, Đông Phương Dập nghĩ đến một vấn đề, chọn một, nàng biết ngươi, là ta một cái khác thân phận bằng hữu. Trăm dặm mới tìm được một vừa nghe, nghiến răng nghiến lợi, vậy ngươi muốn thế nào? Liền nói hai cái đều là ngươi bằng hữu. Giờ khắc này Đông Phương Dập cũng cảm giác hảo vô lực, một cái dối giải đi. Ra ngoài, yêu cầu dùng 99 cái dối tơi viên trở về. Ngươi muốn ta bồi ngươi nói dối. Chọn một đời tử cảm thấy chính mình nhân cách ở Đông Phương Dập trước mặt, bắt đầu lung lay sắp đổ. Về sau ta sẽ cho La Nhi giải thích. Đông Phương Dập chút nào không lo lắng cho mình bạn tốt ở Giang La trong lòng sẽ là cái gì hình tượng. Đông Phương Dập, ngươi cảm thấy ngươi ở vị kia cô nương trước mặt, còn sẽ có tương lai sao? Ta có điểm bắt đầu thế ngươi lo lắng. Chọn hoàn toàn. Không có nại thở dài. Ta đây nghe một chút đề nghị của ngươi. Hắn nghiêng ngắm trăm dặm mới tìm được một liếc mắt một cái. Trăm dặm mới tìm được một nghĩ, cuối cùng lắc lắc đầu. Đông Phương Dập điểm. Ta thấy cơ hành sự đi, tổng một chút, ta không nghĩ La Nhi không vui, không nghĩ bởi vì ta chọc nàng sinh khí khổ sở. Trăm dặm mới tìm được một gật gật đầu, kỳ thật hai người chuyện tình cảm, ai có thể nói rõ ràng đâu, có lẽ nếu dựa theo chính mình cách nói, hai người chi gian sẽ làm cho càng tao đâu. Chờ hai người tiến vào Phương Ký Tửu lầu đại đường khi, trưởng quầy vội vàng đón đi lên, nhị vị công tử mời theo ta tới. Giang La nhìn đến Đông Phương Dập cùng trăm dặm mới tìm được một tiến vào nhã gian khi, đạm đạm cười, đứng lên. Ngươi đã đến rồi, mời ngồi đi. Giang La khách khí nói, đồng thời tinh tế quan sát đến Đông Phương Dập diện mạo. Nói thật, lúc này tinh tế xem hắn diện mạo, thật sự cùng A Dập có điểm rất giống. Phương Sĩ Nhan cũng cười ha hả nhường đường, tới, nhị vị công tử mời ngồi. Đông Phương Dập cùng trăm dặm mới tìm được một khách khí còn thi lễ, ngồi xuống, mà Đông Phương Dập vừa lúc liền ngồi ở Giang La bên người. Á Thất vài người thấy có khách nhân tới, vội vàng liền phải đứng dậy rời đi. Giang La vẫy vẫy tay, không có việc gì, các ngươi ngồi ăn đi, ăn xong lại đi nghỉ ngơi. Là, gia chủ, vài người thấp thấp lên tiếng. Đông Phương Dập vẫn luôn âm thầm nhìn chăm chú vào Giang La. Hơn một tháng không gặp, nàng gầy. Giang La thấy Đông Phương Dập nhìn chính mình, cười cười, có gần nửa năm chưa thấy được công tử đi. Hiện tại đối với ngươi nói cảm tạ ngươi tặng cho chúng ta thịt heo, có thể hay không đã quá muộn. Không cần khách khí, ngày ấy ta liền nói quá, đó là ngươi nên được. Đông Phương Dập khẩu khí nhàn nhạt, nhưng trong nội tâm lại là một chút đều không bình tĩnh. Ha ha, hảo đi, lại nói tiếp, ta có thể giống như nay sinh hoạt, thả không có bị đói chết. Cũng ít nhiều công tử ngày ấy việc thiện, này nửa năm qua, ta vẫn luôn hối hận ngày ấy quên hỏi công tử đại danh. Giang La tiếp tục nói, Phương Sĩ Nhan ngồi ở Giang La bên kia, vẫn luôn lẳng lặng, thỉnh thoảng giúp Giang La cùng vài người khác trong ly thêm điểm nước trà, đồng thời cũng âm thầm quan sát đến Đông Phương Dập cùng trăm dặm mới tìm được một. Đông Phương Dập trong lòng một lột bộ, hắn nhớ rõ khi đó chính mình nói qua tên A, chẳng lẽ chính mình nhớ lầm. Lại không phải bao lớn sự, Giang La cô nương không cần phải như vậy để ý đi. Tại Hà Đông Phương Dập, đây là bằng hữu của ta trăm dặm mới tìm được một. Đông Phương Dập mặt ngoài công phu vẫn là làm rất sâu, lúc này ở Giang La xem ra, hắn chính là một cái chỉ thấy quá một hai mặt công tử, đối phương thần sắc thanh đạm, không xa cách, cũng không thân thiện, vừa lúc giống như là ở tha hương ngẫu nhiên gặp được tới rồi bộ dáng. Đông Phương Dập, Giang La nghe xong tên của hắn, chính là sửng sốt, tên này, có điểm quen tai a. Nàng nhìn về phía Phương Sĩ Nhan cũng là ngây ra một lúc, ngay sau đó ha hả cười, nguyên lai là hắn. A La, ngươi còn có nhớ hay không Nam Giang Mậu Dịch đại hội xuất hiện cái kia Thanh Thủy Sơn Trang? Ta nhớ rõ khi đó mọi người nói qua, Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ, chính là kêu Đông Phương Dập. Đúng vậy, ta nhớ ra rồi, chính là tên này. Giang La ha hả cười. Nguyên lai ngươi thế nhưng là như vậy thân phận, trách không được sẽ bị thích khách đuổi giết đâu. Giang La hiểu rõ gật gật đầu. Đông Phương Dập hướng về phía nàng gật gật đầu. Ân, gần nhất kinh thành bên này có việc, không trở về, cho nên đại hội sự là làm quản gia đi. ngươi cái kia quản gia rất lợi hại, ha ha. Giang La cười một chút, đúng rồi, đây là Phương ký thiếu chủ, Phương Sĩ Nhan, các ngươi có thể nhận thức một chút, đều là làm buôn bán, về sau khó tránh khỏi sẽ thường xuyên gặp được. Giang La đột nhiên nhớ tới cấp hai người giới thiệu một chút, kia hai người cho nhau khách khí hàn huyên một chút lúc sau, Đông Phương Dập đột nhiên hỏi, Giang La cô nương như thế nào sẽ cùng Phương thiếu chủ ở một khối đâu? Các ngươi là bằng hữu, vẫn là, hắn nói hỏi đột nhiên, lời nói xuất khẩu sau, hắn có điểm hối hận, nhưng lại rất giống nghe được Giang La chính miệng nói cho hắn chỉ là bằng hữu. Hắn không biết, hắn rời đi gần hơn một tháng, Giang La cùng Phương Sĩ Nhan chi gian, giống như có nào đó mạc danh an ý, giống như hai người một ánh mắt, đều có thể minh bạch đối phương muốn nói gì. Cái này phát hiện, làm Đông Phương Dập trong nội tâm thiếu chút nữa hỏng mất. Giang La minh xác cự tuyệt cùng hắn làm ái muội, lại cùng Phương Sĩ Nhan càng đi càng gần. Giang La lúc này lại đột nhiên nhìn về phía chọn một, ngươi kêu trăm dặm mới tìm được một, chọn một chỗ lão bản. Nói xong, Giang La ánh mắt còn mang theo một tia nóng bỏng, trăm dặm mới tìm được một lại không. Biết Giang La vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, thật cẩn thận gật gật đầu, trả lời nói, đúng vậy, cô nương nghe nói qua tại hạ. Đúng vậy, A Dập trước kia thường thường nhắc mãi ngươi, nói ngươi là hắn bằng hữu. Giang La cười tủm tỉm nói, đồng thời cũng nhớ tới chọn một chỗ những cái đó có chút quen thuộc thái sắc, có nghĩ thầm hỏi, chính là thoáng nhìn bên người Phương Sĩ Nhan, vẫn là sinh sôi nhìn xuống. Trăm dặm mới tìm được một cười ha hả gật gật đầu, đúng vậy, từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu. Nga, ngươi cũng là cùng nhau lớn lên, vậy ngươi cũng nhận thức Vân Trung Nguyệt. Giang La lại là hít mắt cười, nàng hiện tại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Đông Phương Dập cùng trăm dặm mới tìm được một là bạn tốt, A Dập cũng cùng trăm dặm mới tìm được một là bạn tốt, như vậy, A Dập có phải hay không nhận thức Đông Phương Dập, thả bọn họ tên đều có một cái dập tự. Giang La không khỏi càng nghĩ càng nhiều, trong nội tâm thiện lương Giang La, lúc này vẫn là không đem Đông Phương Dập cùng A Dập tưởng thành là một người. Chỉ là cảm thấy hai người kia rất có khả năng là nhận thức, hoặc là huynh đệ. Ân, một cái hỗn hô mưa gọi gió đại phu. Trăm dặm mới tìm được một gật đầu, nhiều lời nhiều sai, hắn vẫn là ít nói cho thỏa đáng, đừng thật sự hỏng rồi A Dập sự tình. Phụt một tiếng, Giang La bị chọn một nói đầu bật cười lên, A Dập bằng hữu quả nhiên đều là kỳ ba, một cái đại danh đỉnh đỉnh thần y, bị hắn nói thành là hỗn hô mưa gọi gió đại phu, này so sánh, cũng là tuyệt. Đông Phương Dập yên lặng nhìn chọn nhất nhất mắt, lại nhìn về phía Giang La, ngươi tới kinh thành làm cái gì? Là có việc sao? Yêu cầu ta giúp ngươi sao? Giang La cười cười, không cần, ta lần này lại đây, là cùng A Nhan lại đây xem cửa hàng. Đông Phương Dập trong lòng căng thẳng, A Nhan, các ngươi, hắn lại giảng tới rồi vấn đề này. Cố chấp hắn, muốn nghe Giang La chính miệng phủ nhận cùng Phương Sĩ Nhan không thân. Về sau, ta sẽ cùng Phương ký hợp tác, làm một cọc sinh ý, lần này lại đây, kỳ thật chính là trước xem xét một chút cửa hàng tình huống. Giang La cảm thấy có chút thương nghiệp cơ mật vẫn là không cần tiết lộ hảo, đặc biệt Đông Phương Dập người này, cũng là thương đạo người trên. Nghe được hợp tác hai chữ, Đông Phương Dập rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu. Hảo đi. Không khí trong lúc nhất thời có một lát an tĩnh, ai cũng chưa nói chuyện, chính là âm thầm quan sát đến những người khác. Giang La cảm thấy như vậy không khí xác thật thực quỷ dị, đặc biệt Đông Phương Dập thế nhưng là Thanh Thủy Sơn trang trang chủ, có câu nói kêu đồng hành là oan gia, không biết này vài người sẽ ở trung thành bộ dáng gì đâu. Còn có cái này trăm dặm mới tìm được một, vừa thấy kia một đôi khôn khéo đôi mắt, Giang La liền biết người này không đơn giản. Một cái có thể sử dụng tên của mình tới cấp chính mình xích khách sạn mệnh danh người, số tuổi còn như thế tuổi trẻ, hắn tuyệt đối là trong mưa trong gió một người chém giết ra này một mảnh cẩm tú tương lai. Lúc này, trưởng quầy mang theo bọn tiểu nhị bắt đầu thượng đồ ăn, lập tức giảm bớt không khí xấu hổ. Đãi rượu đi lên sau, Phương Sĩ Nhan bắt đầu nhất nhất cấp mọi người rót rượu. Giang La cô nương buổi tối muốn ở nơi nào? Nếu không các ngươi liền đi ta trong phủ chủ đi. Đông Phương Dập nhìn bận rộn rót rượu Phương Sĩ Nhan, đột nhiên quay đầu đối Giang La nói. Đông Phương Dập dứt lời, mọi người đều là một đốn. Phương Sĩ Nhan âm thầm cắn chặt răng, bất an hảo tâm. Trăm dặm mới tìm được một sửng sốt, huynh đệ, ngươi hảo trực tiếp. Giang La còn lại là ở một đốn lúc sau, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không đi, cảm ơn Đông Phương công tử quan tâm. Đông Phương dập trong lòng muốn mắng nương, đi con mẹ nó quan tâm, ta là tưởng bảo hộ hảo tự mình cô nương, miễn cho bị nào đó nam nhân được tiện nghi đi. Phương Sĩ Nhan rót rượu động tác đang nghe đến Giang La nói sau, lại tự nhiên rất nhiều, đạm đạm cười, buông bầu rượu, ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, nói, Đông Phương trang chủ có tâm, A-La bọn họ vài người chỗ ở ta đã an bài thỏa đáng, cảm tạ ngài đối A-La đã từng chiếu cố, tới, tại hạ kính hai vị một ly, nhận thức nhị vị, là tại hạ vinh hạnh. Trăm dặm mới tìm được một bưng lên chén rượu, nể tình cùng Phương Sĩ Nhan chạm vào một chút, đạm đạm cười. Lâu nghe Phương ký thiếu chủ nhân Trung Chi Long, làm buôn bán thủ đoạn lợi hại, vẫn luôn không được thấy, hôm nay cuối cùng đúng rồi này một cọc tâm nguyện, tới, về sau ở trên đường, còn hy vọng Phương thiếu chủ nhiều hơn chiếu cố. Trăm dặm mới tìm được một tư thái bãi rất thấp, lời nói cũng thực khéo đưa đẩy, Phương Sĩ Nhan ha hả cười, trong lòng rất là hưởng thụ, hai người cho nhau chạm vào một ly, xem Đông Phương dập cũng không có đoan ly ý tứ. Hai người uống một hơi cạn sạch, Giang La ở trong lòng lại lần nữa khẳng định trăm dặm mới. Tìm được một là cái lão bánh quẩy giả thiết, nàng cũng ở trong tối ám quan sát đến trăm dặm mới tìm được một, ở trong lòng bình định hắn có thể hay không cũng là đến từ hiện đại người. Đông Phương dập thần sắc căng chặt, vẫn luôn yên lặng ngồi, khóe mắt dư quang lại là vẫn luôn chú ý Giang La. Thấy nàng luôn là cố ý vô tình đánh giá chọn một, hắn trong lòng thấp thỏm, nàng đang xem cái gì? Suy nghĩ cái gì? Đột nhiên, hắn bưng lên chén rượu, đối Phương Sĩ Nhan chắp tay. Phương thiếu chủ, cửu ngưỡng đại danh, Giang La cô nương có thể được đến ngươi quan tâm, cũng là các nàng tạo hóa. Phương Sĩ Nhan nghe lời này, tổng cảm thấy không đúng, nhưng lúc này, cũng không phải so đo đối phương nói ý tứ thời điểm, rốt cuộc bàn tiệc thượng, thích hợp giao hữu mà không thích hợp trở mặt. Đông Phương trang chủ khách khí, ngài mới là cái kia vẫn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi cao nhân. Nói thật, Thanh Thủy Sơn Trang năm nay đột nhiên xuất hiện tại thế nhân trước mặt, chính là cho đại gia một cái trở tay không kịp a. Phương Sĩ Nhan nói không mềm cũng không ngạnh, trên mặt cũng là một bộ đạm cười bộ dáng, chính là Đông Phương dập chính là rõ ràng cảm giác được một tia địch ý. Hảo thuyết, Đông Phương dập đáp, ha ha, quả nhiên ngươi đối La Nhi là có ý tưởng không an phận. Đông Phương dập ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, trong lòng cho nhau phòng bị đối phương hai người, trên mặt lại là hòa hòa khí khí chạm vào một ly, sau đó đồng thời uống một hơi cạn sạch. Cúi đầu ăn cơm Á Thất còn lại là ở trong lòng cấp Đông Phương dập cổ vũ, chủ tử ngươi cần phải cố lên a. Một vòng kính rượu qua đi, mọi người bắt đầu chậm rãi ăn lên. Phương Sĩ Nhan cấp Giang La gắp một chiếc đũa mới mẻ rau dứa, nhẹ giọng nói, A La ăn nhiều một chút. Giang La đạm đạm cười, cảm ơn A Nhan, ngươi chạy nhanh ăn đi, uống ít chút rượu, bụng rỗng uống rượu đối dạ dày không tốt. Nói xong, Giang La cúi đầu ăn xong. Rồi cơm tới, Phương Sĩ Nhan cảm thấy viên mãn, cố ý vô tình nhìn Đông Phương dập liếc mắt một cái, khóe miệng gợi lên, hướng về phía Giang La vui vẻ gật gật đầu. Thật sự nghe lời từ từ ăn lên, Đông Phương dập mới vừa ăn vào trong miệng một ngụm cơm, bởi vì nhìn đến Giang La cùng Phương Sĩ Nhan hỗ động, liền cảm thấy lòng tràn đầy chua xót, trong miệng đồ ăn cũng đã không có hương vị, có điểm nuốt không đi xuống. Nàng lại là như vậy sẽ quan tâm Phương Sĩ Nhan sao? Trước kia, sao không gặp nàng như vậy quan tâm quá chính mình? Ngay cả Giang Lâm, giống như cũng không được đến nàng như vậy quan tâm đi. Giang La ăn xong một ngụm, ngẩng đầu, liền nhìn đến Đông Phương dập sắc mặt không tốt lắm bộ dáng, nghi ra tiếng hỏi, Đông Phương trang chủ có phải hay không nuốt tới rồi? Nói chuyện, nàng chạy nhanh buông xuống chiếc đũa, đi cấp Đông Phương dập phía sau lưng đấm vài cái. Đông Phương dập tức khắc liền cảm thấy toàn thân khí thuật, trong miệng. Đồ ăn lại có hương vị, nuốt xuống đi sau, đối với Giang La đạm đạm cười. Hảo, cảm ơn Giang La cô nương. Theo sau, hắn lại đi gắp cái tiểu xương sườn đặt ở Giang La trong chén. Tới, ăn cái tiểu xương sườn, xem ngươi này thân mình, này hơn nửa năm cơm đều ăn đi đâu vậy, vẫn là giống như trước như vậy gầy. Hắn khẩu khí thế nhưng còn có một tia quan tâm cùng oán trách, Giang La nghe trong lòng chính là run lên, như thế nào có loại Giang Tử Dập cảm giác. Bất quá, gia hỏa này, thế nhưng cũng biết chính mình thích ăn xương sườn, vẫn là chính mình lặng lẽ xem xương sườn đôi mắt nhỏ bị hắn thấy được. Giang La rồi dám nghĩ nghĩ, vẫn là không nghĩ, ăn cơm lớn nhất, thấp giọng nói thanh cảm ơn. Giang La cúi đầu ăn trong chén xương sườn. Đông Phương Dập vừa thấy, trong lòng sủng nịch hận không thể vươn tay đi sờ sờ Giang La đầu, khen một tiếng hảo đáng yêu. Nhưng hắn trên mặt, như cũ là kia một mạt cao lãnh đạm cười, mà hắn theo sau làm ra động tác thế, nhưng một chút đều không cao lãnh. Xem Giang La bắt đầu ăn xương sườn, biết nàng thích ăn cái này hương vị, lại đi mâm gắp hai khối tiểu xương sườn, phóng tới Giang La trong chén. Sau đó, hắn thản nhiên tự đắc bưng lên chén rượu nhẹ nhấp lên, mắt hơi còn tựa hồ quét Phương Sĩ Nhan liếc mắt một cái. Giang La cũng không chú ý bọn họ thần sắc, mà là tiếp tục cúi đầu vui sướng ăn tiểu xương sườn, như vậy hận không thể trường một cái đuôi nhỏ, diêu á diêu, diêu á diêu. Phương Sĩ Nhan trong lòng buồn buồn, nguyên lai A La nha đầu này thích ăn xương sườn, chỉ là người này là làm sao mà biết được đâu. Trăm dặm mới tìm được một, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, nam nhân ăn khởi dấm tới, một chút không thể so nữ nhân đẹp. Nhìn xem chính mình kia hảo huynh đệ, nhìn xem này phong độ nhẹ nhàng Phương thiếu chủ, hắn không khỏi may mắn chính mình khi đó cũng không gặp được qua cái gì tình địch, bằng không chính mình cũng sẽ là cái dạng này. Cơm nước xong, Đông Phương Dập không hề có cáo từ rời đi ý tứ. Phương Sĩ Nhan cũng không hảo đuổi người, đành phải nhẹ giọng hỏi Giang La, A La, mệt mỏi sao? Muốn hay không trở về nghỉ ngơi một hồi, nếu không ngày mai chúng ta lại đi cửa hàng. Không cần, buổi chiều trực tiếp đi trước nhìn xem đi, xem xong ta hảo bắt đầu kế hoạch một ít đồ vật, ngươi ngày mai bắt đầu không phải còn có khác sự sao? Giang La cùng Phương Sĩ Nhan nói chuyện khi nhẹ nhàng cùng thanh thản, lại một lần kích thích tới rồi Đông Phương Dập. Phương Sĩ Nhan đang muốn gật đầu, không để phòng Đông Phương Dập lại ra tiếng, Giang La cô nương, ngươi đính hôn sao? Hắn thanh âm thanh tuyệt lãnh đạm, cùng lời nói nội dung một chút đều không hợp. Giang La không biết hắn vì cái gì hỏi như vậy, ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt nhỏ hơi nâng, lắc lắc đầu, cũng không có. Ta hiện tại sẽ không suy xét những cái đó. Ta tình huống, ngươi khả năng cũng là biết đến đi. Đông Phương Dập gật gật đầu, thần sắc nhưng thật ra hòa hoãn không ít, tiếp tục nói, nếu ngươi vẫn là cái tiểu cô nương, liền phải chú ý chính mình thanh danh. Phương thiếu chủ là cái đã thành thân người, ngươi cùng hắn ở cùng một chỗ cũng không tốt. Trăm dặm mới tìm được một ngồi ở chỗ kia, trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình hảo huynh đệ một bộ cao lãnh biểu tình, lại nói dấm tính hết bài này đến bài khác nói, mở mắt, thật là mở mắt a. Thừa tướng chính là thừa tướng, liền ghen đều ăn như vậy cao cấp. Phương Sĩ Nhan vừa nghe, sắc mặt liền đen. Cái này Đông Phương trang chủ, thật là mệt chính mình cùng A La đối hắn mong đợi, thế nhưng là như vậy một người. Hiện tại hắn cũng có thể khẳng định, người nam nhân này, đối A La có ý tứ. Tức khắc, Phương Sĩ Nhan biểu tình căng chặt lên, người nam nhân này, đến phòng. Xem hắn này quanh thân khí thế, người nam nhân này, bất luận cái gì điều kiện giống như đều không thể so chính mình kém. Hơn nữa, hắn dựa gần A La ngồi ở chỗ kia. Không biết, như thế nào, Phương Sĩ Nhan liền cảm thấy kia hai người thực xứng đôi. Nhất định là bởi vì hai người đều xuyên màu đen áo choàng, cho nên chính mình mới có loại này ảo giác. Phương Sĩ Nhan ở trong lòng cấp chính mình cổ vũ. Phương Sĩ Nhan có tâm nói điểm cái gì, chính là hắn lại không biết nên nói cái gì, nói chính mình thê tử đã qua đời sao. Kia không phải trói lọi nói cho mọi người, chính mình muốn theo đuổi Giang La sao. Hắn hiện tại còn không nghĩ chuyện này công khai, làm Giang La biết chính mình đối nàng có loại suy nghĩ này, bởi vì hắn sợ Giang La về sau trốn tránh hắn. Hắn chỉ có yên lặng uống một ngụm rượu, trầm mặc. Giang La kinh hãi, bị Đông Phương Dập nói rõ ràng dọa tới rồi. Nàng vốn là bưng chén rượu tiểu nhấp một ngụm quế hoa nhưỡng, kết quả đã bị Đông Phương Dập lời này kinh sặc giọng nói. Trong lúc nhất thời Giang La có điểm không thoải mái ho khan lên. Đông Phương Dập tựa thở dài một tiếng, vươn tay đi cấp Giang La đấm lưng. Giang La còn lại là dọa lập tức nhảy lên, cầm một ly trà thủy đi tới bên cửa sổ uống, thuận tiện hóng gió. Như thế nào đột nhiên cảm giác cả người có điểm khô nóng đâu, nhất định là rượu nguyên nhân. Phương Sĩ Nhan thông một chút buông xuống chén rượu, nhàn nhạt ra tiếng nói, Đông Phương công tử yên tâm đi, tại hạ nhân phẩm còn không đến mức làm ra ngươi sở lo lắng sự tình tới. Chúng ta buổi chiều xem xong cửa hàng, buổi tối tại hạ còn muốn cùng A-La thương lượng sự tình đâu. Huống chi, các ngươi cũng không phải đặc biệt thục đi. A-La đi ngươi nơi đó, tại hạ cũng thực không yên tâm. Nói xong, hắn ánh mắt sâu kín nhìn về phía Đông Phương Dập. Đông Phương Dập cũng nhàn nhạt nhìn hắn. Trong bữa tiệc mọi người đều yên lặng cúi đầu ăn cơm, trước mắt có cái gì ăn cái gì, như vậy cục diện, như thế nào như vậy làm người muốn cười đâu. Chỉ có trăm dặm mới tìm được một người vô ngữ nhìn kia hai người liếc mắt một cái, đứng lên, cũng bưng một ly trà, đi tới bên cửa sổ, bồi Giang La ngắm phong cảnh. Bên này phong cảnh không tồi đi. Giang La xấu hổ cười, đối với như vậy cục diện, nàng cũng có chút cảm giác là bởi vì chính mình, nhưng nàng lại không dám tưởng là chính mình tưởng như vậy, cho nên nàng chỉ có chạy trốn tới bên cửa sổ tới ngắm phong cảnh. Là không tồi, đặc biệt ta kia tửu lầu, lúc này ở bên này nhìn, càng khí phái, rất cao lớn thượng, đúng không? Trăm dặm mới tìm được một phụ hòa Giang La. Giang La, đối, hắn thật là thế giới kia người sao? Thế nhưng liền, cao lớn thượng, cái này rất cao lớn thượng từ ngữ đều biết. Giang La trong lòng suy tư, muốn hay không thí nghiệm một chút hắn đâu. Trăm dặm công tử biết cà phê sao? Giang La cuối cùng vẫn là hỏi. Cà phê? Thứ gì? Trăm dặm mới tìm được một làm mê võng trạng. Nga, không biết a, vậy quên đi. Giang La đối hắn cười cười. Trăm dặm mới tìm được một hướng về phía nàng gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Nhưng hắn trong lòng lại không phải như vậy tưởng. Cà phê là cái gì? Hắn là biết đến, hắn phu nhân Vương Tuệ chính là thế giới kia người, hơn nữa Vương Tuệ ở kinh thành còn có chính mình trà đi. Đã từng Vương Tuệ đã nói với hắn, có một loại thực hảo uống đồ vật, kêu cà phê, lại khổ lại sáp, lại mỗi người ái uống. Đáng tiếc thế giới này bọn họ tìm thật lâu, cũng chưa tìm được. Nguyên lai, cô nương này cũng là thế giới kia người sao? Liền nói cô nương này như thế nào sẽ như vậy hấp? Dẫn á dập đâu, nguyên lai, vẫn là bởi vì kia một phần không giống người thường đặc biệt. Lúc này, liền nghe Đông Phương Dập nói chuyện, thực không khéo, tại hạ buổi tối cũng có chuyện cùng Giang La cô nương nói. Đông Phương Dập khẩu khí lãnh đạm, biểu tình cũng thực lãnh đạm. Giang La nghe xong sửng sốt, quay lại đầu nghi hoặc nhìn về phía Đông Phương Dập, không biết Đông Phương trang chủ cùng ta có nói cái gì nói. Phương Sĩ Nhan cũng một bộ chờ hắn trả lời bộ dáng. Đông Phương Dập ngẩng đầu nhìn Giang La, chậm rãi nói, về lần đầu tiên gặp mặt, ngươi liền đem ta trên dưới trong ngoài toàn sờ soạng cái biến, còn không tính toán phụ trách nhiệm chuyện này. Phụt, suy đang ở ăn cơm vài người, A Thất, A Mười, 12, Tranh Nhi tập thể đem trong miệng cơm phun tới. Phương Sĩ Nhan cùng trăm dặm mới tìm được một hai người cũng không hảo đến nào đi, hai người trong tay chén trà cùng chén rượu đồng thời rơi xuống đất, phát ra thanh thúy. Bang, bang hai tiếng, mà Giang La còn lại là bị hắn kinh ngạc đến ngây người hoàn toàn thạch hóa. Hắn như thế nào còn nhớ rõ kia sự kiện? Hắn như thế nào lúc này nói ra? Hắn muốn làm cái gì? Giang La nội tâm sắp hỏng mất, chính là trên mặt nàng biểu tình lại là cứng đờ biểu hiện không ra chút nào tới. Mà chế tạo cái này hỗn loạn Đông Phương Dập, còn lại là thực vừa lòng chính mình nói lời này đối hiện trường tạo thành như vậy hậu quả. Chỉ thấy hắn nhàn nhạt ngẩng đầu lên tới, nhàn nhạt nhìn Giang La, lại nhàn nhạt nói một câu, Giang La cô nương, tại hạ, còn không có thành thân đâu, cũng không có đính hôn. Hắn lại bổ sung một câu. Đông Phương Dập nói xong, chờ mong nhìn Giang La, không biết nha đầu này sẽ nói như thế nào đâu. Thật lâu sau, Giang Lộ mới cảm thấy chính mình trên người máu bắt đầu chảy xuôi, đầu óc cũng bắt đầu vận chuyển. Khụ khụ, cái kia, Đông Phương trang chủ, ngươi nói chuyện có thể nói hay không nói hoàn chỉnh. Như vậy đại gia sẽ hiểu lầm, lần đầu tiên gặp mặt khi, ta kia không phải vì cứu ngươi sao, ngươi bị người đuổi giết té xỉu ở trước mặt ta không cứu ngươi, ngươi hôm nay có thể tung tăng nhảy nhót đứng ở chỗ này. Ngươi đụng tới ta ra thịt không? Đông Phương Dập lại lần nữa nhàn nhạt hỏi. Nga, có. Giang La gật đầu. Kỳ thật nàng khi đó nàng thừa dịp hắn hôn mê ở hắn trên người tìm kiếm bạc khi, hắn tay cùng cánh tay là chạm qua, đã có da thịt chi thân, ngươi liền phải đối ta tương lai phụ trách, không thể cùng nam nhân khác đi thân cận quá, bằng không ta sẽ không vui. Hảo, nếu các ngươi có việc, ta liền không chậm trễ ngươi, ngày mai buổi tối, ta tới đón các ngươi đi chơi. Dứt khoát lưu loát quyết định xong sau, Đông Phương Dập nhanh chóng đứng lên hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Tới rồi cửa, hắn lại xoay người nhìn về phía Phương Sĩ Nhan. Phương công tử cùng Giang La cô nương nói sự tình khi, tốt nhất đứng ở ba bước ở ngoài, bằng không, ta sẽ lo lắng. Dứt lời, không đợi Phương Sĩ Nhan có phản ứng gì, thừa tướng đại nhân vẫy vẫy ống tay áo áo, đi rồi. Còn ngây ngốc ở bên cửa sổ trăm dặm mới tìm được một rốt cuộc hoàn hồn. A, cái kia, tại hạ cũng cáo từ, có cơ hội chúng ta lại cùng nhau uống rượu. Dứt lời, cũng vẫy vẫy ống tay áo áo, đi rồi. Lưu lại trong phòng mọi người đều yên lặng nhìn về phía Giang La, gia chủ, ngươi đào hoa càng ngày càng vượng. Giang La vô ngữ sờ sờ cái mũi, nhìn về phía Phương Sĩ Nhan, thực xin lỗi, A Nhan, ta không biết người này tư tưởng có hỏi, thế nhưng nói như vậy không thể hiểu được nói, ha ha. Đến sau lại Giang La cũng không biết chính mình nên nói cái gì, đành phải ha ha hai tiếng. Phương Sĩ Nhan vô ngữ vỗ vỗ chính mình cái chán. A La, người này, khả năng thật đúng là đương ngươi là bằng hữu, cho nên mới nói như vậy. Ta cảm thấy hắn có thể nói như vậy, khẳng định là vì giúp ngươi, làm ta cảm thấy ngươi là có người bảo hộ, hắn thật. Đúng là sợ ta đối với ngươi có điểm cái gì không tốt tâm tư. Giang La gật gật đầu, lúc này nghĩ đến, Đông Phương Dập như vậy một cái tính tình thanh đạm người, nói ra nói vậy tới, duy nhất mục đích, chính là vì giúp chính mình, làm Phương Sĩ Nhan cảm thấy chính mình tại đây kinh thành vẫn là có người che chở. Nghĩ đến này, Giang La trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, Đông Phương Dập người này, vẫn là không tồi. Vừa mới bắt đầu kia hội, cấp chính mình đưa lợn rừng thịt, đơn giản cũng chính là cảm thấy chính mình đáng thương. Như vậy tinh tế tưởng tượng, Giang La cảm thấy Đông Phương Dập thật là một cái ấm lòng người. Phương Sĩ Nhan yên lặng nhìn Giang La liếc mắt một cái, thật đúng là không dám biểu lộ ra cái gì tâm tư tới. Rốt cuộc có người tuyên bố cấp Giang La chống lưng, như vậy đối phương khẳng định sẽ an bài người âm thầm bảo hộ Giang La. Như vậy cũng hảo, đã nhiều ngày, chính mình vội chuyện khác, đối Giang La cũng liền an tâm rồi. A Thất còn lại là yên lặng nhìn Phương Sĩ Nhan liếc mắt một cái, hắn không nghĩ tới Phương Sĩ Nhan sẽ nói như vậy. Bất quá cho tới nay, Phương Sĩ Nhan đối Giang La kỳ thật liền rất quân tử, bọn họ cũng không cảm thấy hắn sẽ đối gia chủ làm cái gì. Chủ yếu là hôm nay Đông Phương Dập dấm tính dưới những lời này đó, làm cho bọn họ mẫn cảm giác được, Giang La cùng Phương Sĩ Nhan, rốt cuộc vẫn là nam nữ có khác. Về sau hai người bọn họ đơn độc ở bên nhau liêu sự tình khi, bọn họ vẫn là đến chú ý một chút, như thế nào đều không thể làm gia chủ ăn mệt đi. Đãi Phương Sĩ Nhan đưa các nàng đi lầu ba bên kia phòng cho khách sau, dặn dò các nàng nghỉ ngơi một chút, một hồi liền đi cửa hàng. Trong kinh thành Phương ký điểm tâm cửa hàng cũng không ở Đông Hoa trên đường cái, mà là ở kinh thành thương nghiệp chủ phố Bình Phục phố. Này phố đường phố so Đông Hoa đường cái muốn hẹp một ít, nhưng là bên này đồng dạng cửa hàng san sát, thả cửa hàng đều là thống nhất bộ dáng, chỉ là môn trên đầu bảng hiệu không giống nhau mà thôi. Phương ký liền tại đây con phố thượng đệ tam gia cùng đệ tứ gia, đồng dạng Phương Sĩ Nhan cùng nhau mua hai cái cửa hàng. Giang La đại khái nhìn một chút, trên phố này, ăn, uống, chơi, cơ bản đều có, người đến người đi, có thể nói là trước mắt ở thế giới này, nàng gặp qua nhất phồn hoa một cái đường phố. Xem qua sau, Giang La trong lòng đại khái có một cái khái niệm, vị trí vẫn là không tồi, cải tạo qua đi, nàng có tin tưởng đem cái này cửa hàng làm càng tốt càng vượng. Cái này cửa hàng chung quanh, tổng cộng có tam gia điểm tâm cửa hàng, khách hàng cơ hồ đều không sai biệt lắm, có như vậy 3-4 người đang ở chờ mua điểm tâm. Xem qua về sau, Phương Sĩ Nhan hỏi Giang La cảm giác, Giang La lắc lắc đầu, như vậy đoạn đường, như vậy lưu lượng khách, sinh ý nguyên bản có thể càng tốt. Phương Sĩ Nhan gật gật đầu, thở dài, đúng vậy, trước kia tới xem qua về sau, cũng có như vậy cảm giác. Nhưng chính là tìm không thấy phương pháp có thể đề cao. Ngươi muốn hay không lại suy xét một chút, cái này cửa hàng thật sự cũng muốn tính cho ta sao? Giang La cười ha hả hỏi Phương Sĩ Nhan. Nói ra nói nào có đổi ý, không quan hệ, dù sao Phương Ký không có này mấy cái cửa hàng, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, ta còn chờ xem ngươi thành quả đâu. Phương Sĩ Nhan cũng cười ha hả nói, ân, đi thôi, chúng ta lại chuyển vừa chuyển nhà người khác cửa hàng, dù sao thời gian còn sớm. Giang La quyết định hảo hảo xem vừa thấy, nhìn đến Tranh Nhi cùng Á Thất bọn họ mấy cái theo ở phía sau nhìn đông nhìn tây, Giang La liền biết bọn họ cũng thực ái xem như vậy phồn hoa cảnh tượng, quyết định dẫn bọn hắn hảo hảo chuyển vừa chuyển. Phương Sĩ Nhan đương nhiên không ý kiến, hôm nay hắn cũng lại không an bài bị sự, vốn là tính toán mang các nàng chuyển vừa chuyển này kinh thành. Đông Phương Dập cùng Trăm Dặm mới tìm được một rời đi Phương Ký về sau, hai người liền trở về chọn một chỗ, bất quá bọn họ cũng không có lại đi cái kia nhã gian, mà là đi chọn một ở lầu ba chuyên dụng phòng. Chọn vừa thấy lúc này lại biến cùng vừa rồi hoàn toàn không giống nhau Đông Phương Dập, có điểm vô ngữ, ra hỏa này. Hai người đối diện không nói gì, thật lâu sau lúc sau, Trăm Dặm mới tìm được một hỏi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đông Phương Dập thở dài, tên đều nói cho nàng, đương nhiên là hướng nàng thẳng thắn a, cái kia thừa tướng. Thân phận, chung quy sẽ bị nàng biết đến, ta còn không bằng trực tiếp nói cho nàng. Hảo, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận này đó liền hảo, ta cũng đã nhìn ra, cái kia Phương Sĩ Nhan sắc thật đối Giang La thái độ không giống nhau. Hơn nữa, theo ta biết đến tin tức, Phương Sĩ Nhan phu nhân đến nay năm mùa xuân, liền chết bệnh, hơn nữa bọn họ còn không có hài tử. Cuối cùng mấy chữ, chọn một hơi thật mạnh nói, đã chết, trách không được đâu. Đông Phương Dập đôi mắt nheo lại. Ngươi biết Giang La cùng Phương Sĩ Nhan chi gian, có chuyện gì muốn hợp tác sao? Lẽ ra, Phương gia như vậy thân phận địa vị, như thế nào sẽ cùng Giang La hợp tác đâu? Trừ phi, Phương Sĩ Nhan là dụng tâm kín đáo. Chọn một lại híp mắt nói, bọn họ hợp tác chuyện gì, ta thật không biết, phía trước là không có như vậy dự triệu. Ân, ta cũng nghĩ đến, cho nên, ta cũng không nghĩ đêm dài lắm mộng, đi thân phận của hắn địa vị, có thể đem thích cô nương lưu tại bên người, cái gì đều không quan trọng. Đông Phương Dập mỏi mệt nhắm lại mắt, hét, thừa tướng đại nhân như vậy tiêu cực liền không hảo, cô nương vẫn là muốn cưới, thân phận địa vị cũng không thể vứt bỏ, bằng không, ngươi lấy cái gì đi bảo hộ nàng, liền nàng kia ái lăn lộn tính tình, ngươi xác định ngươi một cái sơn trang trang chủ có thể hộ nàng chu toàn. Chọn một lời nói thầm thía nói, Đông Phương Dập không nói chuyện, nhưng là nghiêm túc nghe, ngươi biết nàng là từ một thế giới khác tới người sao? Chọn một cũng nói rõ nói. Đông Phương Dập tạch một chút nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, ngươi là làm sao mà biết được? Xem ra ngươi biết, kia còn hảo. Khi đó ở bên cửa sổ, nàng thử quá ta, phỏng chừng là gặp được chọn một chỗ một ít chỗ đặc biệt đi. Chọn gật đầu một cái. Nga, ta mang nàng đi Phúc Vân Trấn Tửu Lầu ăn cơm xong. Đông Phương Dập gật đầu, hiện tại nghĩ đến, nguyên lai khi đó hậu Giang La dị thường là bởi vì cái này, là chính mình đại ý. Như vậy cũng hảo, nào ngày làm nàng cùng Tuệ Tuệ thấy một mặt, ta phỏng chừng các nàng sẽ có rất nhiều đề tài liêu. Ân, vậy đêm mai đi, đi nhà ngươi cái kia trà đại sảnh, ta mang nàng qua đi. Đông Phương Dập gật đầu. Hảo đi, tiểu tử này, thật sẽ tìm địa phương. Đông Phương Dập tính toán đêm mai, đem Giang La ước ra tới, phải đối hắn thẳng thắn hết thảy. Có cách Sĩ Nhan cái kia tình địch ở nơi đó như hổ rình mồi, Đông Phương Dập cảm thấy chính mình đã nhiều ngày phỏng chừng lại muốn mất ngủ. Liền ở hai người khi nói chuyện, Á Thất tới. Hắn đối Đông Phương Dập khom người. Chủ tử. Ân, như thế nào, nàng không sinh khí đi? Đông Phương Dập hỏi. Không có, Phương thiếu chủ nói này có thể là ngươi bảo hộ gia chủ một loại phương pháp. Nói ngươi là thật sự quản gia chủ đương bằng hữu. Á Thất nói, sau đó liền đem Đông Phương Dập đi rồi, Giang La cùng Phương Sĩ Nhan đối thoại nói một lần. Đông Phương Dập nghe xong, nhưng thật ra cảm thấy Phương Sĩ Nhan thật đúng là rất quân tử. Kỳ thật, khi đó, hắn cũng chính là dâm tính một ít, chuyên môn như vậy nói, chính là vì làm Phương Sĩ Nhan biết Giang La có chính mình, không thể động oai tâm tư. Ân, đã biết, đi thôi. Bảo vệ tốt nàng, cái này trong kinh thành chính là người nào đều có khả năng gặp phải, vạn nhất có chuyện gì. nhớ rõ kịp thời tới tìm ta. Là, chủ tử. Á Thất lên tiếng rời đi. Lúc trước Đông Phương Dập mang về 10 cái người, đều là chính mình vẫn luôn mang. Theo ám vệ, Á Thất là bên trong nhất cơ linh cũng nhất ổn trọng một cái. Hắn lần đầu tiên rời đi khi, trái lo phải nghĩ, sợ Giang La bên kia vạn nhất có cái chuyện gì, chính mình không biết, không giúp được nàng, liền tìm Á Thất bí mật nói chuyện một lần lời nói, làm hắn có chuyện gì, nhớ rõ kịp thời thông chi chính mình. Cứ như vậy, Á Thất liền thành Đông Phương Dập lưu tại Giang La bên người một cái nội ứng. Á Thất rời đi sau, Đông Phương Dập cũng rời đi nơi này hồi phủ đi. Nơi đó còn có một đống lớn sự tình đâu. Hắn mới vừa trở lại thư phòng, đại hoàng cùng nhị hoàng cùng nhau xuất hiện. Đông Phương Dập nhàn nhạt nhìn nhị hoàng liếc mắt một cái. Giang La tới sự tình ngươi là khi nào biết đến? Nhị hoàng chạy nhanh quỳ xuống nói, thuộc hạ vẫn luôn đang âm thầm đi theo, nhìn đến các ngươi gặp cùng nhau rồi sau đó, mới không cùng. Ân, đứng lên đi, cho ngươi cái nhiệm vụ, tiếp tục âm thầm đi bảo hộ nàng, không thể làm nàng ở kinh thành có bất luận cái gì sơ suất. Nhớ rõ đi mang lên 10 cái ám vệ, không có đại sự khi, đừng cho nàng phát hiện các ngươi tồn tại. Là, thuộc hạ minh bạch, nhị hoàng lên tiếng, đi. Hiện giờ hắn, bị Đông Phương Dập rèn luyện tính cách cũng càng ngày càng giống hắn đại ca đại hoàng, lão thành ổn trọng rất nhiều. Nhị hoàng rời đi sau, đại hoàng nói, chủ tử, thu được tin tức, bệ hạ đã hồi cung, đã trở lại. Khi nào, Đông Phương Dập nghe được hoàng đế trở về, thế nhưng đột nhiên cảm giác hảo kích động. Liền ở buổi trưa, ngài ở phương ký ăn cơm khi, đại hoàng đáp, ân, đã biết, thu thập sổ con, tùy ta tiến cung, ta rốt cuộc có thể không cần phê tấu chương. Đông Phương Dập thở nhẹ ra một hơi, lại lần nữa từ trong cung ra tới khi, Đông Phương Dập cảm giác một thân nhẹ nhàng, lại có mấy ngày thời gian, đem sự tình công đạo rõ ràng, xin nghỉ, lần này trở về Nam Giang, sang năm lại trở về, hừ hừ. Buổi tối, Phương Sĩ Nhan trở lại tửu lầu sau, trưởng quầy nói, cho hắn một tin tức, trong cung truyền đạt tin tức, mời Phương thiếu chủ ngày mai tiến cung đi thiêm hiệp nghị đi. Phương Sĩ Nhan cũng không thèm nghĩ hoàng đế như thế nào sẽ biết chính mình tới kinh thành, vốn dĩ lần này tới kinh, cùng trong cung đem hiệp nghị ký, nói thỏa cung hóa sự tình, cũng là hắn chủ yếu mục đích chi nhất. Ngày thứ hai, hoàng đế ở ngự thư phòng triệu kiến Phương Sĩ Nhan. Đương Phương Sĩ Nhan tới thời điểm, Đông Phương Dập cùng mấy cái lễ bộ người đều ở. Bọn họ còn đang buồn bực hạ triều sau, hoàng đế vì cái gì lại đem bọn họ gọi tới ngự thư phòng đâu, này ly tân niên còn có hơn một tháng đâu. Kết quả, nghe được tuyên chỉ công công tuyên Phương ký thiếu chủ tiến vào thời điểm, mọi người đều minh bạch. Bởi vì lâm triều thời điểm, hoàng đế nói việc này, tương lai 3 năm trong cung tất cả chi phí, đều định rồi Nam Giang Phương ra. Vốn đang nghĩ tại đây chuyện thượng có thể kiếm được một ít người, tức khắc liền cảm thấy một tuyệt bút tiền trà nước ly chính mình đã đi xa. Nhưng trước mặt mọi người người nghe xong là hoàng đế tự mình đi chọn lựa người thời điểm, mọi người cái gì cũng không dám suy nghĩ. Đông Phương Dập bị lộng cái trở tay không kịp, hắn không nghĩ tới hoàng đế thế nhưng biết Phương ký thiếu chủ ở kinh thành, thả còn nhanh như vậy liền triệu kiến. Cho nên, đương Đông Phương Dập cùng Phương Sĩ Nhan cho nhau đối diện thượng kia liếc mắt một cái lúc sau, hai người đồng thời đều cảm thấy không hảo. Đông Phương Dập cùng Phương Sĩ Nhan ở liếc nhau lúc sau, hai người đồng thời làm bộ không quen biết đối phương, bỏ qua một bên đầu. Hoàng đế Nam Cung Hạc vì vài người cho nhau giới thiệu một chút, cấp Phương Sĩ Nhan ban tòa. Kế tiếp đề tài, đều là lần này Nam Giang mậu dịch đại hội một chút sự tình. Lúc sau, hoàng đế làm lễ bộ thượng thư cùng Phương Sĩ Nhan đương đường ký hiệp nghị, hắn cùng Đông Phương Dập cũng ở mặt trên ký tên của mình. Chờ trong cung một ít hiệp nghị đều thiêm thỏa đáng lúc sau, hoàng đế làm Đông Phương Dập cùng lễ bộ người thay chiêu đãi Phương Sĩ Nhan, bọn họ lén lại tinh tế thương nghị một chút về cấp trong cung cung hóa một ít chi tiết, những việc cần chú ý, hàng hóa mỗi cái thời kỳ yêu cầu danh sách, cùng với nghiệm hóa người đưa ra một ít chất lượng phương diện yêu cầu từ từ. Đông Phương Dập lãnh nhiệm vụ, cũng không hảo trực tiếp ở hoàng đế ngự thư phòng thương nghị, cuối cùng đem này nhóm người mang về chính mình trong phủ, chính mình thư phòng. Phương Sĩ Nhan từ nhìn thấy Đông Phương Dập lúc sau, vẫn luôn liền cảm giác dầu dĩ, Đông Phương Dập là thừa tướng. Hiện tại nghĩ đến, cái kia bị nhân xưng tụng tướng ra, giống như chính là kêu Đông Phương Dập. Chỉ đổ thừa hắn sơ sơ nghe thấy cái này tên khi, cũng không nghĩ tới kia phương diện đi. Đông Phương Dập là Thanh Thủy Sơn Trang Trang chủ, cũng là Bắc Ú Quốc thừa tướng. Chẳng lẽ đương thừa tướng thực nghèo sao? Hắn vì cái gì còn phải làm sinh ý? Mấy vấn đề này Phương Sĩ Nhan ở trong lòng suy nghĩ một lần lại một lần. Đáng tiếc vẫn luôn có lễ bộ thần tử nhóm ở, hắn cũng không hảo hỏi. Hắn cái này thân phận Giang La biết không? Nghĩ đến, hẳn là không biết đi. Thẳng đến tới rồi Tuyên Vương phủ khi, Phương Sĩ Nhan mới chân tướng, nguyên lai, thừa tướng thế nhưng là Tuyên Vương phủ thế tử. Tha thứ hắn vẫn luôn say mê sinh ý, đối với này trong triều đình sự, thật đúng là không như thế nào đi chú. Ý, chờ hết thảy sự tình thương định sau, một ngày thời gian trôi qua, này trung gian, bọn họ còn đều ở Tuyên trong vương phủ dùng cơm, cũng gặp được Tuyên Vương cùng Tuyên Vương Phi. Đương lễ bộ người cùng Phương Sĩ Nhan thương định hảo ngày thứ hai ở lễ bộ thấy lúc sau, trước rời đi. Thư phòng chỉ còn lại có Đông Phương Dập cùng Phương Sĩ Nhan. Phương Sĩ Nhan nhìn Đông Phương Dập hơi hơi tranh mi. Đông Phương Dập nhìn Phương Sĩ Nhan cũng biểu tình phai nhạt xuống dưới. Hai người biểu tình hoàn toàn đã không có hôm nay thương lượng sự tình khi kia thân thiện bộ dáng. Ha ha, thật không nghĩ tới đường đường tướng gia cũng làm sinh ý. Phương Sĩ Nhan ha ha một tiếng, nhẹ giọng cười nói. Mỗi người đều có không thể không làm cùng muốn làm sự tình. Chỉ là, hy vọng chuyện này Phương thiếu chủ có thể vì bổn tướng bảo mật. Đông Phương Dập nhàn nhạt nói. Tại hạ trước nay liền không phải cái miệng lưỡi người. Nếu tướng gia nói như vậy, nhất định là có khổ chung. Đối với A-La, cũng muốn gạt sao. Phương Sĩ Nhan khẩu khí đông lạnh vài phần. La Nhi bên kia ta sẽ chính mình đi nói, chỉ hy vọng ngươi không cần từ giữa chọn sự. Đông Phương Dập nheo lại mắt. A, nếu ta nói không đâu. Phương Sĩ Nhan thanh âm cũng không thấy như vậy thân thiện. Tin tưởng Phương thiếu chủ không muốn ở sinh thời nhìn đến Phương ký từ trên đời này biến mất đi. Còn có, ta biết ngươi thích La Nhi, chính là ta sẽ không cho ngươi nói ra cơ hội. Đông Phương Dập nheo lại đôi mắt, thanh âm càng hiện thanh đạm. Vân Đạm Phong khinh nói uy hiếp Phương Sĩ Nhan nói. A, vậy còn ngươi? Ngươi lại là cái gì tâm tư? Ngươi cảm thấy bằng thân phận của ngươi địa vị, ngươi cùng nàng, sẽ có thiện quả sao? Huống chi, Giang La kia nha đầu tính tình, ngươi cũng nên là có điều hiểu biết đi. Phương Sĩ Nhan nhìn chằm chằm hắn. Này liền không cần Phương thiếu chủ nhọc lòng, ngươi quản hảo tự mình là được. Ta mặc kệ ngươi cùng La Nhi thương. Định cái gì hợp tác sự tình, tiếp tục hợp tác không quan hệ, nhưng là, thỉnh ngươi nhớ kỹ ta hôm qua nói, ly La Nhi ít nhất 3 bước xa. Đông Phương Dập ánh mắt bắt đầu biến lánh. Phương Sĩ Nhan nghe xong lời này, tức khắc liền cảm thấy có chút bực mình. Cáo từ, Phương Sĩ Nhan không nghĩ lại nhìn đến Đông Phương Dập chọc chính mình sinh khí, chắp tay thi lễ, nhanh chóng rời đi Đông Phương Dập thư phòng. Ai ngờ Đông Phương Dập tranh mi suy tư một chút, bay nhanh thay, đổi một thân áo bào trắng tử, thi triển khinh công, ở Phương Sĩ Nhan tiến vào Phương ký tử lầu kia trong nháy mắt gian đuổi theo Phương Sĩ Nhan nện bước. Phương Sĩ Nhan phát hiện hắn thay đổi một thân như vậy tao bao quần áo lại tơi nữa sau, tức khắc nhớ tới hắn hôm qua lời nói. Ta buổi tối muốn mang La Nhi đi ra ngoài chơi một chút, nàng thủ hạ những người đó, liền phiền toái Phương thiếu chủ cấp an bài tiếp đón hảo. Tái kiến, dứt lời. Người đã nhanh chóng thượng lầu 3. Từ nhị hoàng trong miệng, hắn biết Giang La như cũ ở tại cái này lầu 3 trong khách phòng. Đương Giang La nhìn thấy Đông Phương Dập khi, lại có một loại gặp được A Dập cảm giác. Đông Phương Dập thấy nàng ngưng mi, đạm đạm cười. Thu thập một chút, ta mang ngươi đi gặp một cái bằng hữu. Không đi. Đông Phương trang chủ, chúng ta cũng không phải như vậy thục đi. Ta như thế nào không biết xấu hổ đi gặp ngươi bằng hữu đâu. Giang La lắc lắc đầu, Đông Phương Dập âm thầm cắn chặt. Răng, cái này chúng ta không thân, quá làm người ngứa răng. Thân đều thân quá người, dám nói không thân. Híp mắt nhìn Giang La liếc mắt một cái, liền thấy nàng hôm nay cũng thay đổi một thân màu trắng váy, có vẻ cả người càng là gầy yếu đi một ít. Cái này bằng hữu, có lẽ ngươi sẽ muốn gặp, là chọn một phu nhân, là chọn một nói cho ta ngươi có khả năng sẽ muốn gặp hắn phu nhân. Tuy rằng hắn cảm thấy nói như vậy có điểm không phúc hậu, nhưng là, chỉ cần có thể đem La Nhi ước đi ra ngoài, có thể hay không ai mắng, loại sự tình này về sau lại nói. Thật sự, Giang La vừa nghe, chính là sửng sốt. Ân, tuy rằng ta không biết các ngươi chi gian nói qua cái gì, nhưng chọn vừa nói ngươi sẽ đối hắn phu nhân khai trả đi cảm thấy hứng thú. Đông Phương Dập không ngừng cố gắng. Hảo, ta đi. Ngươi chờ hạ, ta đi nói cho Tranh Nhi cùng Á Thất bọn họ một tiếng. Trăm dặm công tử lời nói, Giang La đại khái liền biết là chuyện như thế nào. Giang La nói xong, đi. Bên cạnh phòng cùng mấy người kia nói sau, thực mau trở về tới, đứng ở Đông Phương Dập trước mặt, đi thôi. Đông Phương Dập vừa lòng gật gật đầu, xoay người hướng dưới lầu đi đến, đi thôi, Phương thiếu chủ nơi đó ta đã chào hỏi qua. Ân. Giang La lên tiếng, nàng không phải không biết Đông Phương Dập là cố ý đem chính mình mang đi ra ngoài, nhưng là, đối với cái kia trả đi lòng hiếu kỳ, cùng đối có khả năng có đồng bạn ở thế giới này tâm tình, sử dụng nàng dứt khoát quyết định đi theo Đông Phương Dập đi xem. Khi bọn hắn tới rồi lầu một khi, đụng phải đang đứng ở cửa nhìn bên ngoài Phương Sĩ Nhan. Đông Phương Dập tạm dừng một chút, Giang La đi qua cùng Phương Sĩ Nhan chào hỏi. A Nhan, ngươi vội xong rồi a, vừa trở về sao? Ta cùng Đông Phương Trang chủ đi ra ngoài một chút, chờ ta trở lại cho ngươi xem vừa thấy ta hôm nay họa tốt bên này bản vẽ. Ta quyết định bên này cửa hàng phải làm càng xinh đẹp. Phương Sĩ Nhan thấy nàng cái dạng này, liền biết nha đầu này cũng không có bị Đông Phương Dập mê canh rót đảo, nàng đi theo hắn đi ra ngoài, có lẽ thật là nói chuyện gì sự tình. Hảo, đi thôi, chơi vui vẻ điểm. Bọn họ mấy cái ta sẽ chiếu cố tốt. Phương Sĩ Nhan đạm đạm cười, gật gật đầu, sau đó lại đối Đông Phương Dập lễ phép gật gật đầu. Tựa như hai người vừa mới nhìn thấy giống nhau. Chính là, hắn tay khẩn nắm chặt, biểu hiện hắn không vui. Vừa ý cô nương bị nam nhân khác ước đi chơi, hắn vui vẻ lên mới có quỷ. Chính là, luôn luôn hảo giáo dưỡng, cho hắn biết làm như vậy mới là đối. Giang La đi theo Đông Phương Dập rời đi Phương Ký Tửu lầu sau, đi ở thanh lánh rất nhiều đông hoa trên đường cái, lúc này nàng đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều. Nàng quay đầu nhìn về phía Đông Phương Dập, đột nhiên ra tiếng hỏi, trả đi, ngươi nói cái kia kêu trả đi. Đông Phương Dập gật gật đầu, ân, này phản ứng, hảo chập, trả đi, một loại thực hiện đại đối điểm tâm phòng một loại xưng hô, trong tiệm. Không chỉ có sẽ có điểm tâm, còn sẽ có các loại uống phẩm, ăn vặt, là một loại làm người hưu nhàn thả lỏng địa phương. Kỳ thật Giang La sắp sửa khai cửa hàng, chính là như vậy một loại hình thức. Nàng đột nhiên thực chờ mong cái kia trả đi sẽ là cái bộ dáng gì. Nhưng mà, Đông Phương Dập lại là giống như cũng không có như vậy cấp. Nhìn hắn giống tản bộ giống nhau ưu nhã đi tới, Giang La mặc mặc. Thái giám không vội hoàng đế cấp. Nhưng Giang La cũng không hảo trực tiếp đi thúc. Dục, chỉ có thể theo hắn nện bước tiết tấu, chậm rãi đi tới. Đông Phương Dập thấy nàng không hề nóng nảy, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Hai người từ đông hoa đường cái tản bộ tới rồi bình phục trên đường. Giang La nhìn đến mặc dù là ban đêm, này đường phố như cũ là đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, kinh ngạc một chút, quả nhiên là kinh thành A, này phố buôn bán đều không giống nhau, buổi tối còn như vậy náo nhiệt. Ta nhớ rõ trên phố này có bán nướng khoai lang tới. Đông Phương Dập vừa đi một bên thấp giọng nói thầm một câu, còn dùng sức ở trên phố nơi nơi nhìn. Giang La không nghe rõ hắn nói cái gì, chỉ có thể đi theo hắn nện bước, cũng nơi nơi nhìn. Ban ngày gian Giang La cùng Phương Sĩ Nhan đi qua một lần cái này đường phố, lúc này ban đêm lại đi một lần, cảm thấy lại có không giống nhau cảm giác. Hơn nữa, Giang La phát hiện nhiều ra thật nhiều tiểu sạp. Đột nhiên nàng phát hiện một cái trên sạp bán thật nhiều bàn tay lớn nhỏ tiểu. Ngoạn ý, cơ bản đều là một ít động vật tạo hình, kỳ lạ nhất chính là, này đó tiểu động vật trên bụng là sáng lên. Này có điểm giống hiện đại khi tiểu đêm đèn A, bất quá đó là phải dùng điện, mà cái này, là tự nhiên sáng lên. Giang La ngồi xổm xuống thân đi từng bước nhìn, có một loại yêu thích không buông tay cảm giác. Lão bản, này bao nhiêu tiền một cái? Giang La hỏi, 20 văn một cái. Kia lão bản là cái 50 hơn tuổi người, vẻ mặt hôi bại, ở bóng đêm cùng. Ánh đèn luân phiên chiếu rọi xuống, hiển nhiên đặc biệt hôi bại. Ta có thể hỏi hỏi, cái này bên trong vì cái gì sẽ sáng lên sao? Giang La tò mò hỏi. Đông Phương Dập thấy nàng thích cái này, cũng ngồi xổm xuống thân mình, bồi ở bên người nàng. Cái này thứ lão nhân vô pháp phụng cáo, này đó vật nhỏ đều là nhà ta nhi tử làm, đây chính là chúng ta kiếm tiền căn bản, cô nương thích liền mua, không thích liền lại đi nhìn xem khác, trên phố này hiếm là ngoạn ý có rất nhiều. Lão giả thấy Giang La một đám đều sờ soạng cái biến, còn xuất khẩu hỏi cái này loại vấn đề, tức khắc liền không vui, lời nói cũng là lãnh ngạnh rất nhiều. Ách, Giang La xấu hổ sờ sờ cái mũi, chỉ là bởi vì quá tò mò, quên mất loại này vấn đề nhân ra sẽ mẫn cảm. Khụ, cái kia, lão bá đừng trách móc, ta không phải cái kia ý tứ. Ta thực thích, cái này, còn có này mấy cái, ta đều phải, ngươi giúp ta tìm cái hộp trang lên được không? Giang La chạy nhanh chọn lựa mấy cái đủ. Loại kiểu dáng động vật, này đó, thiếu thần cùng Hưng Nhi bọn họ nhất định sẽ thích. Một người cho bọn hắn mua một cái. Kia lão bản vốn tưởng rằng Giang La là tới tìm hiểu cách làm, nhưng vừa thấy nàng muốn 7 cái, tức khắc liền vui vẻ, bài thâu cơ mặt dây biến cọc cây tử mặt, kia một đạo nếp gấp, giống như là cọc cây tử thượng kia một vòng vòng tuổi ấn ký. Rất nhiều năm sau, Giang La còn luôn là có thể nhớ rõ gương mặt này cùng kia nháy mắt biến hóa biểu tình. Kia lão bá nhanh chóng xoay người đi phía sau đại trong túi lấy ra một cái hộp gỗ, đem Giang La chọn tốt bỏ vào đi sau, nói, cô nương, tổng cộng là 7 cái, 140 văn. Hành, Giang La đi tay áo túi bỏ tiền, mới phát hiện thay đổi quần áo, tiền quên lấy lại đây. Đông Phương Dập chạy nhanh khoát tay, trong tay liền nhiều ra một khối bạc vụn tới. Người lão bá vừa thấy, lắc lắc đầu, công tử, ta không có tiền lẻ, quá lớn. Ta đây là buôn bán nhỏ, cũng chính là buổi tối ra. Tới bán một bán, nào có như vậy nhiều tiền lẻ đâu. Đông Phương Dập nhàn nhạt nói, không cần thối lại, lại cho nàng nhiều mang mấy cái. Kia lão giả vừa nghe, tựa hồ ngây ra một lúc, bất quá thực mau lại cao hứng, vòng tuổi ở trên mặt một vòng nhộn nhạo, chạy nhanh lại đi tìm mấy cái hộp, cấp Giang La từng bước trang lên. Giang La vừa thấy, có điểm đau đầu, chạy nhanh ngăn lại. Lão bá, không cần nhiều như vậy, lại mang lên 7 cái là đến nơi. 10 cái. Lại mang 10 cái. Đông Phương Dập lại ra tiếng nói. Hảo, hảo. Kia lão bá lại trang 10 cái, lô hàng ở 2 cái hộp, đưa cho Đông Phương Dập. Sau đó thật cẩn thận đi đem kia khối bạc rót vào chính mình ngực áo trong túi áo. Hắn trên mặt là vui vẻ tươi cười. Đông Phương Dập giúp Giang La ôm 3 cái hộp, hai người rời đi lão giả sạp. Đông Phương trang chủ, vì cái gì nhiều muốn 3 cái a? Giang La tò mò. Ngươi không tính toán chính mình lưu trữ mấy cái chơi. Hắn nhẹ giọng cười, nói. Hắn chính là nhìn thấy nàng đối này đó vật nhỏ yêu thích không buông tay. Giang La cười cười, hảo đi, nàng chính là tính một chút trong nhà có mấy cái hài tử, cũng không đem chính mình tính đi vào. Bất quá, nghe xong Đông Phương Dập hỏi chuyện, nàng trong lòng thực cảm động, người này bề ngoài tuy lãnh đạm, lại cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Đột nhiên, Đông Phương Dập thấy được cái kia bán nướng khoai lang sạp, vội vươn tay kéo một chút Giang La, đi, mang. Ngươi đi ăn ngon. Ân, không phải muốn đi trả đi sao? Giang La sửng sốt. Đi à, đi ngang qua, cho ngươi mua cái ăn vặt, có một nhà nướng khoai lang, ta muội muội nói ăn rất ngon, ta mua cho ngươi nếm thử. Mặc dù là nói lời này khi Đông Phương Dập vẫn là một bộ thanh thanh đạm đạm bộ dáng. Ách, Giang La không biết chính mình nên nói cái gì. Bất quá, nàng lại bị hắn lời nói nướng khoai lang hấp dẫn. Là chính mình cho rằng cái kia nướng khoai lang sao? Thực mau, bọn họ liền tê tới rồi một cái tiểu quán trước, chờ xếp hàng người còn không ít. Đông Phương Dập cũng ngoan ngoan đã đứng đi xếp hàng, trong tay còn ôm kia 3 cái hộp. Giang La lẳng lặng đứng ở ven đường nhìn. Mặc dù là tê ở một đám người chung, Đông Phương Dập như cũ vẫn là như vậy hiển nhiên, như vậy phong thái xuất trần. Giang La chỉ cần liếc mắt một cái, là có thể nhìn đến hắn. Lẳng lặng nhìn, Giang La lúc này lại có một loại thấy được A Dập cảm giác. Ta đây là làm sao vậy? Là bởi vì bóng đêm quá ôn nhu sao? Thế nhưng sẽ thường thường nhớ tới người kia. Sắp đến phiên Đông Phương Dập, Giang La thu hồi như đi vào cõi thần tiên suy nghĩ. Đến gần Đông Phương Dập, ngươi muốn hay không cũng lại đây xếp hàng. Đông Phương Dập hỏi nàng, Giang La còn không có trả lời đâu, lập tức phải tới rồi mặt sau vài người xem thường kiêm ồn ào. Vị công tử này, chúng ta cũng là bài thật lâu, như thế nào có thể làm cô nương lại đây chen ngang đâu? Đúng vậy, công tử. Ngươi cũng không thể làm loại sự tình này a. Đông Phương Dập có điểm vô ngữ quay đầu lại nhìn thoáng qua, nàng là ta phu nhân, chúng ta cùng nhau. Giang La, Đông Phương Dập xem Giang La trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đột nhiên tâm tình thực tốt bật cười lên. Ha ha, ngươi liền tại đây chờ, ta đi giúp ngươi lấy. Xen vào mặt sau những người đó kêu la, Giang La cũng không hề không biết xấu hổ tới gần kia bài hàng dài đội ngũ, mà là lẳng lặng đứng ở một bên nhìn. Đông Phương Dập trả tiền, lấy khoai lang, đã đi tới. Đông Phương trang chủ thật đúng là dám nói. Hắn một tới gần, Giang La khinh phiêu phiêu phiết hắn liếc mắt một cái. Phu nhân nói như vậy, là có thể nói bậy sao? May mắn lòng ta đại, nếu là đổi thành khác cô nương, còn không được lập tức ăn vạ ngươi. Ha ha, nếu ngươi cũng tưởng ăn vạ tới lời nói, ta không ngại. Đông Phương Dập ha ha cười. Lúc này hắn thần sắc nhu hòa, đầy mặt ý cười, thế nhưng có vẻ hắn giờ phút này như thần chi tuấn mỹ, tà tứ. Giang La xem chính là ngẩn ra, tưởng bờ. Giang La hoàn hồn sau trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đông Phương Dập lại không hề nói cái này, lại là ha ha cười lúc sau, cấp Giang La trong tay tắc một cái khoai lang, là dùng một cái túi nhỏ trang. Ân, cái này cũng cùng hiện đại bán nướng khoai lang cách làm rất giống. Giang La cảm thấy nhân sinh càng ngày càng huyền huyễn, thế giới này rất nhiều đồ vật đều cùng kiếp trước thế giới kia tương tự. Đến tột cùng là bởi vì trọng sinh ở thế giới này người quá nhiều, vẫn là bởi vì hai cái thế giới kỳ thật là song song, cho nên rất nhiều đồ vật đều sẽ tương tự. Đông Phương Dập thấy Giang La đang ở cúi đầu ngơ ngẩn xuất thần, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Không thích sao? Không phải, thứ này, đã từng ta thực thích ăn. Giang La cũng thấp giọng nói, sau đó ngẩng đầu, lại đối hắn nói, cảm ơn ngươi. Ngươi thích liền hảo, đi thôi. Đông Phương Dập cười cười, đi đầu hướng về phố đuôi đi đến. Ngươi muốn hay không cùng nhau ăn? Giang La nhìn hắn đôi tay đều cầm đồ vật, lại nhìn chính mình trong tay rất lớn khoai lang, hỏi. Đông Phương Dập nhìn thoáng qua nàng trong tay khoai lang, lại nhìn Giang La liếc mắt một cái, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ngươi ăn đi. Giang La cười thầm, rõ ràng liền cũng tưởng nếm thử sao. Lưu loát lột ra, Giang La đem khoai lang bẻ thành hai đoạn, một đoạn chính mình ăn, một khác tiệt tới gần hắn, uy tới rồi hắn bên miệng. Đông Phương Dập đang muốn bước ra bước chân một đốn, trên mặt thần sắc tức khắc có chút đình trệ. Ân, tới, ăn đi, thật sự ăn rất ngon. Giang La sợ hắn ngượng ngùng ăn, còn lại nhẹ nhàng nói một câu. Đông Phương Dập trong lòng ấm áp, nha đầu này, vẫn là như vậy thiện lương. Hảo, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, cúi đầu liền Giang La tay đi cắn một ngụm khoai lang. Ân, thực hảo bẩy, ngươi bẩy đi. Hắn trong miệng kêu khoai lang, một miệng không rõ nói một câu, mà hắn bên tai lại có điểm bắt đầu nóng lên. Tới gần Giang La, hắn lại nghe thấy được trên người nàng kia cổ quen thuộc hương vị. Giang La gật gật đầu, đi theo hắn bước chân tiếp tục về phía trước đi đến. Chỗ tối đi theo Á Thất cùng Đại Hoàng Nhị Hoàng mấy cái, không khỏi âm thầm nuốt nuốt nước miếng, cái kia khoai lang thật sự ăn rất ngon sao. Dọc theo đường đi, hai người cứ như vậy ngươi một ngụm, ta một ngụm ăn khoai lang, thẳng đến tới rồi ở vào một mảnh u tĩnh trên đường phố một nhà độc lập tiểu lâu phía trước. Nơi này ở vào sau phố, trung gian là một mảnh rất lớn đất trống, cùng loại với hiện đại quảng trường, mà chung quanh là rất nhiều gia cửa hàng. Giang La nhìn lướt qua, đại bộ phận là trà đi, điểm tâm cửa hàng, mức cửa hàng linh tinh tiệm ăn vặt. Trên đường ruộng hoa khai trà đi, Giang La ngẩng đầu, nhìn cái này trà đi tên, nhẹ giọng thì thầm. Trên đường ruộng hoa khai con bướm phi, Giang Sơn hãy còn là tích người phi, di dân mấy độ cúi. Xuống lão, du nữ trường ca chậm rãi về. Giang La nhìn tên này, cùng cái này cửa hàng cho nàng cảm giác, một câu thơ cổ nhẹ nhàng niệm ra tới. Đông Phương Dập vừa nghe, giật mình, du nữ trường ca chậm rãi về sao? Trên đường ruộng hoa khai, du nữ chậm rãi về. Tên này, nguyên lai là ý tứ này. Ở hai người bọn họ phía sau xuất hiện hai người, trăm dặm mới tìm được một cùng một vị tuổi trẻ tiếu lệ nữ tử, yên lặng nhìn Đông Phương Dập cùng Giang La. nàng thật là thế giới kia người. Nàng biết những lời này ý tứ, trăm dặm mới tìm được một bên người nữ tử lúc này nghe được Giang La ngâm khẽ thanh, thế nhưng có loại muốn khóc xúc động. Tuệ Tuệ, đây là ta hỏi ngươi rất nhiều lần, ngươi không nói cho ta tên này ý tứ nguyên nhân sao? Tên này, nguyên lai là ý tứ này sao? Trăm dặm mới tìm được một trầm giọng hỏi chính mình phu nhân Vương Tuệ. Giang La cùng Đông Phương Dập vừa nghe, tạch một chút quay lại thân, liền thấy được phía sau chậm rãi đi tới Vương Tuệ. Cùng trăm dặm mới tìm được một, Vương Tuệ ngơ ngẩn nhìn về phía Giang La, Giang La cũng yên lặng nhìn về phía Vương Tuệ. Trăm dặm mới tìm được một còn lại là quay đầu nhìn Vương Tuệ, cố chấp chờ nàng trả lời. Đông Phương Dập nhướng mày, nguyên lai, chọn một cũng không biết tên này ý tứ. Thật lâu sau, Vương Tuệ cười sáng lạn, đi thôi, đi vào nói, đôi ta có chút việc đã tới chậm. Giang La cũng cười cười, chúng ta cũng là vừa đến. Hai người nói xong, đều tựa hồ do dự một chút, lại vẫn là cơ hồ, hai người đồng thời vươn tay, ôm một chút đối phương. Hảo hảo học tập, Vương Tuệ tới gần Giang La, cười tủm tỉm nói, mỗi ngày hướng về phía trước. Giang La vừa nghe nàng lời nói, không cấm cũng bật cười lên. Ha ha ha, quả nhiên là một cái thời đại. Hai người vui vẻ nở nụ cười. Đã từng, ở tiểu học 6 năm, mỗi lần đi học, vừa nhấc đầu, chính là này 8 chữ to, lấp lánh sáng lên chiếu rọi mỗi một cái ở Hồng Kỳ Hạ lớn lên hải tử. Trăm dặm mới tìm được. Một, bị Tuệ Tuệ làm lơ. Đông Phương Dập, đây là các nàng ám hiệu sao? Đi thôi, đi vào liêu. Vương Tuệ cười tủm tỉm quay đầu lại nhìn Đông Phương Dập cùng trăm dặm mới tìm được một liếc mắt một cái, nắm Giang La tay liền vào trong tiệm, cũng trực tiếp lên lầu. Đông Phương Dập cùng trăm dặm mới tìm được một này hai cái bị sao trần trụi vứt bỏ nam nhân, chỉ có thể u oán nhìn nhau liếc mắt một cái, đi theo hai người mặt sau cũng vào trong tiệm. Đã từng, trăm dặm mới tìm được một dịch dung tại đây trong tiệm cấp Vương Tuệ đương rất nhiều năm trưởng quầy, rốt cuộc. Ở mỗi một ngày hắn đã động yêu thích cô nương tâm, mới tiếp nhận hắn. Hai người lại đã trải qua một lần sinh tử khúc chiết lúc sau, mới hoàn toàn có thể đi cùng một chỗ. Những việc này, trừ bỏ Đông Phương Dập cái này bạn tốt biết ngoại, cũng chỉ có Vương Tuệ bạn tốt Đường Mộng Toàn cùng nàng phu quân Trấn Quốc chờ Nam Cung Cẩm mới biết được. Bởi vì Vương Tuệ mượn thân thể này cô nương ra, cũng không phải là giống nhau nhân ra, mà là quốc trượng phủ quốc cứu gia gia tiểu thư, mà Vương Tuệ nguyên danh kêu Vương Ngữ Yến, chính là đương kim hoàng đế thân biểu muội, cũng từng là hoàng đế vị hôn thê. Mà Vương Tuệ ở cái kia trong nhà, sống cũng không vui vẻ. Cuối cùng ở thiếu chút nữa bị buộc vào cung sau, ở bạn tốt Đường Mộng Toàn dưới sự trợ giúp, sử dụng một cái chết độ, mới vứt bỏ khai cái kia thân phận, có Vương Tuệ cái này thân phận, hơn nữa mới có thể cùng chọn một bên nhau lâu dài lên. Này đó, đều là qua đi đã nhiều năm sự tình, Vương Tuệ đối với Vương gia người cảm tình vốn là đạm, mấy năm nay cũng không có bất luận cái gì lui tới, mặc dù là nghe nói một ít về cái kia sự tình trong nhà, nàng cũng đã thờ ơ. Bốn người ở lầu 2 ngự dụng nhã gian nhập tòa sau, Vương Tuệ an bài rất nhiều ăn ngon hòa hảo uống, sau đó bốn người ngồi xuống, chậm rãi nói chuyện phiếm. Nhưng trên cơ bản, chính là Vương Tuệ cùng Giang La đang nói, kia hai cái nam nhân đang nghe. Vương Tuệ cùng Giang La nhất kiến như cố, hai người giống như là có rất nhiều nói không xong nói dường như, từ kiếp trước thế giới, cho tới thế giới này. Giang La nói chính mình trước nay đến thế giới này sở gặp được một chút sự tình, Vương Tuệ cũng nói đơn giản một ít chính mình sự tình. Đương nhiên là có chút về thân phận đồ vật, nàng đều là thay đổi một loại cách nói, giống như là ở giảng người khác một ít chuyện xưa. Rốt cuộc có một số việc quan hệ đến hoàng gia mặt mũi sự tình, không thể nói ra. Trăm dặm mới tìm được một trong đầu vẫn luôn ở suy tư Giang La nói câu kia thơ. Ngẫu nhiên, hắn còn có thể nghe đến từ từ một cổ mùi hương xông vào mũi, nhưng hắn cũng không có gì tâm tư đi truy cứu Đông Phương Dập trên người đến tột cùng mang theo cái gì. Giang La đối với Vương Tuệ chuyện xưa tỏ vẻ thổn thức. Vương Tuệ đối Giang La tao ngộ tỏ vẻ đau lòng, còn thở phì phì nói, như thế nào sẽ có nhân gia như vậy, nhà ta những người đó, so với cái kia tới, ta cảm thấy vẫn là hảo rất nhiều. Nam Giang tứ đại gia tộc, nàng cũng là biết đến, không nghĩ tới kia Giang gia, lại là như vậy ghê tởm. Còn có càng ghê tởm sự tình, ngươi khả năng còn không biết đi, kia Giang gia nữ nhi, liền ở hôm qua, còn gả cho vương gia dòng bên một người tuổi trẻ người. Liền cái kia Nam Giang tuần phủ, cũng là vương gia người, hắn chính là dựa vào trong kinh thành vương gia mới có thể bình bộ thanh vân. Trăm dặm mới tìm được một lúc này cuối cùng là không hề dối dám cái kia thơ sự tình, buổi tối về nhà, ở trên giường, cùng Tuệ Tuệ hảo hảo tâm sự cái tên kia sự, hừ hừ. Ân, chuyện này ta cũng biết, kia mấy ngày ta vừa lúc cũng ở Nam Giang, hơn nữa, ta cũng có công. Giang La cười tủm tỉm đem kia mấy ngày đại hội khi phát sinh sự tình nói một chút. Đông Phương Dập mặc mặc, như thế tiện nghi kia Giang gia tiểu thư, thế nhưng còn gả vào tuần phủ phủ. Bất quá, liền tuần phủ phủ. Cái kia bại gia tử, cũng không phải cái thiện cha, vị kia đại tiểu thư có thể sống đến nào khi, còn không nhất định đâu. Nói như vậy, nhưng thật ra giúp chính mình giải quyết một cái, như vậy còn có kia mấy cái, đã từng khi dễ quá La Nhi, một cái đều đừng nghĩ hảo quá. Lại có nửa năm, Giang phủ sản nghiệp không sai biệt lắm liền phải bắt đầu ra vấn đề. Hừ, lại cho các ngươi nhảy nhót nửa năm. Đông Phương Dập ám chọc chọc lại đem Giang phủ người chú một lần lúc sau, tâm tình. Thực tốt yên lặng nhìn chăm chú vào đêm nay rõ ràng thực vui vẻ Giang La. Giang La cũng cùng Vương Tuệ chia sẻ một chút chính mình ở trên phố mua những cái đó sẽ sáng lên tiểu động vật. Vương Tuệ nhìn đến sau, hoa một tiếng, đây là ở Bình Phục phố mua. Giống như tiểu đêm đèn A, đây là cái gì nguyên lý? Giang La vừa nghe, phụt cười một tiếng. Ngươi cùng ta nhìn đến thứ này thời điểm phản ứng đầu tiên từng cái, ta còn bị kia lão bản ghét bỏ một chút. Ha ha, ta còn trước nay không đi Bình Phục phố dạo một dạo đi qua. Nói chuyện, u oán ánh mắt ngó Trăm Dặm mới tìm được một liếc mắt một cái. Trăm Dặm mới tìm được một tức khắc liền khẩn trương, hắn cũng không nghĩ tới cái kia trên đường này đó tiểu ngoạn ý sẽ đến Tuệ Tuệ yêu thích a. Thân ái, chúng ta đêm mai liền đi, được không? Chọn một chạy nhanh chân chó nói. Ân, mau chân đến xem. Vương Tuệ vừa lòng gật gật đầu, lại ghét bỏ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một chút cũng đều không hiểu. Đến lãng mạn, nhìn xem nhân gia A Dập, còn hiểu đến mang theo Giang La đi dạo chợ đêm chàng. Bị ghét bỏ chọn một, u oán chừng mắt nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, Đông Phương Dập tức khắc liền vui vẻ cười. Hảo, nói nhiều như vậy, ta còn có cái ăn ngon phải cho ngươi ăn đâu, chờ. Vương Tuệ nói xong, kéo một chút Trăm Dặm mới tìm được một, chọn một, cùng ta lộng cái kia đi. Chọn một ước gì cùng Vương Tuệ có một hồi một chỗ thời gian đâu, tung ta tung tăng đi theo. Vương Tuệ rời đi, nhã gian chỉ còn lại có Đông Phương Dập cùng Giang La. Giang La nâng lên tay áo nghe nghe, nhìn nhìn, như thế nào vẫn là có thể ngửi được một cổ khảo khoai lang hương vị. Hay là vừa rồi ăn đến tay áo thượng, nhưng không có a. Đông Phương Dập xem nàng động tác kỳ quái, cười cười, làm sao vậy? Ta hiện tại vẫn là có thể ngửi được một cổ nướng khoai lang vị, ta cho rằng ta lộng ở tay áo thượng đâu. Giang La phun ra thổ đầu lưỡi, Đông Phương Dập cong môi. Cười, thần thái có chút sâu xa khó hiểu, ta như thế nào không ngửi được? Nga, vậy ngươi giúp ta nhìn xem, có phải hay không ta trên mặt có? Giang La có điểm, đêm nửa đêm, sẽ không ăn ở trên mặt đi. Đông Phương Dập bị nàng chọc cười. Ha ha, không có, yên tâm đi, ngươi mặt thực sạch sẽ. Nga, Giang La lên tiếng, vậy mặc kệ. Cảm ơn ngươi, Đông Phương trang chủ, có thể giới thiệu ta nhận thức Tuệ Tuệ cái này bằng hữu. Giang La thiệt tình nói, cùng ta không cần khách. Khí, Đông Phương Dập nhàn nhạt nói, thần sắc cũng biến nhàn nhạt. Giang La nhìn hắn biểu tình chuyển biến, không rõ hắn đột nhiên như thế nào không vui. Xem hắn thần sắc đạm nhiên, Giang La cũng tìm không thấy muốn liêu đi xuống đề tài. Chỉ có thể cúi đầu, lẳng lặng uống Vương Tuệ cho bọn hắn phao cúc hoa trà. Vương Tuệ cái này trà đi, quả nhiên cùng chính mình muốn khai trà bánh phòng kinh doanh lý niệm là giống nhau, ưu nhã hoàn cảnh, mỹ vị điểm tâm, hảo uống trà uống. Chính mình muốn làm, nàng đã làm đã nhiều năm. Đột nhiên, Giang La đối quyết định của chính mình có một tia hoài nghi, có thể hay không đến lúc đó hiệu quả không có chính mình mong muốn hảo đâu. Rốt cuộc thế giới này, đối với nàng tới nói, vẫn là cái thế giới xa lạ, thứ gì, nàng hiện tại đều là đang sở tác chung. Đông Phương Dập lẳng lặng nhìn Giang La cúi đầu tự hỏi vấn đề, Nàng sắc mặt thay đổi thất thường, nàng là có cái gì khó có thể quyết đoán sự tình sao? Lúc này Đông Phương Dập gần như tham lam nhìn Giang La thần thái cùng biểu tình, hơn một tháng không thấy, nàng căn bản không biết hắn có bao nhiêu tưởng nàng. Chính là, nàng cũng không biết, từ hôm qua đến hôm nay, hắn muốn trang cỡ nào cao lãnh quái gở, mới có thể nhìn xuống đem nàng bao quát nhập hoài, gắt gao ôm một cái xúc động. Không biết, này hơn một tháng tới, nàng nhưng có nhớ tới chính mình, nhớ tới cái kia đã từng bị nàng mua trở về A Dập, đương Vương Tuệ cùng trăm dặm mới tìm được một người bưng hai cái tiểu mâm trở về thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một bức quỷ dị hình ảnh. Nữ tử nhẹ nhàng rũ đầu, tựa hồ ở suy tư cái gì, mà nam tử lại là một bộ thâm tình bộ dáng, lặng lặng nhìn chăm chú vào nữ tử đỉnh đầu. Hai người kia, Tiểu La, tưởng cái gì đâu, đến xem ta cho ngươi làm cái gì. Vương Tuệ nhẹ giọng cười, cảm tình sự, người khác là vô pháp hỗ trợ, nếu không càng giúp càng vội. Giang La lôi trở lại suy nghĩ, ngẩng đầu lên tới, liền thấy được Vương Tuệ cùng trăm dặm mới tìm được một bưng hai cái mâm, các đặt ở bốn người trước mặt. Đây là kem. Giang La trừng lớn mắt, có điểm kích động. Đúng vậy, Vương Tuệ bản kem, nếm thử xem, bởi vì đồ vật thiếu thốn, hương vị tổng cảm giác vẫn là cùng trước kia chúng ta ăn không giống nhau. Vương Tuệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Giang La gấp không chờ nổi cầm lấy bên cạnh muỗng nhỏ đào ăn một ngụm. Hoa, hương thảo vị. Giang La ăn một ngụm, mỹ tư tư nhắm mắt lại đi hưởng thụ loại này băng băng lương lương, hương hương ngọt ngào hương vị. Quá hoài niệm, thứ này, cái này hương vị. Vương Tuệ tâm vừa lòng đủ nhìn Giang La như vậy thích thứ này, cảm giác thật là đáng giá, không hổ chính mình nghiên cứu lâu như vậy, cuối cùng là có người cùng chính mình giống nhau thích thứ này. Chọn một không làm nàng ăn nhiều, nói quá lạnh, đối thân thể không tốt. Dựa gần Giang La ngồi Đông Phương Dập thấy Giang La này thích thứ này, liền biết này khẳng định là các nàng cái kia thời đại đồ vật. Hắn cúi đầu ăn thí ăn một ngụ, ngô, hảo lạnh. Giang La nghe được hắn động tĩnh, quay đầu đi, nhìn đến bộ dáng của hắn, cười khẽ ra tiếng, như thế nào, ăn ngon sao? Ân, còn hành. Đông Phương Dập gật gật đầu, tiếp tục ăn. Cái này kêu kem, đã từng, ta một lần ăn qua 5 phần, sau đó chạy 3 ngày WC. Giang La nói xong ha ha cười. Đại khái ý tứ, Đông Phương Dập nghe hiểu, WC, chính là nhà xí đi. Mặc mặc, hắn nói, vậy ngươi ăn ít điểm đi. Đừng nửa đêm lại tiêu chảy. Không có việc gì, hẳn là không đến mức lại như vậy đi, thân thể thay đổi. Giang La ha hả cười. Giang La cũng là rất tò mò Đông Phương Dập thế nhưng đối nàng loại này đặc thù tình huống không hiếu kỳ, không ngoài ý muốn, cũng không cảm giác được kinh tủng, thản nhiên liền tiếp nhận rồi. Bất quá lại tưởng tượng, có Vương Tuệ ở phía trước, phỏng chừng hắn cũng là chết lặng đi. Tuệ Tuệ, ngươi thật lợi hại, thế nhưng đem cái này nghiên cứu ra tới. Cái này hương vị, cơ bản đã cùng kiếp trước những cái đó không kém, A-ô, rất thích cái này hương thảo hương vị. Giang La vừa ăn biên khen Vương Tuệ, ước chừng một cái thiếu nữ La, sao có thể nhìn ra tới là một cái đã từng ở thương giới quát tháo nhất thời nhân vật đâu. Vương Tuệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi thích liền hảo, về sau tới kinh thành, liền tới tìm ta, ta làm cấp ăn. Ân ân, hảo a, không phải là ngươi cũng có một cái đại hầm băng đi. Giang La tò mò hỏi, ân, đúng vậy. Vương Tuệ không chút do dự gật đầu. Các ngươi đều là thổ hào a, thổ hào. Giang La thật sâu thở dài một tiếng. Ha ha, ngươi về sau cũng sẽ làm cho, nhưng phàm là ái hưởng thụ sinh hoạt người, đều sẽ lộng cái này, bằng không mùa hè liền không hạnh phúc. Vương Tuệ cười cười. Đúng rồi, Tuệ Tuệ, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Giang La dừng ăn động tác, nhìn về phía Vương Tuệ, trịnh trọng nói. Ân, nói a. Vương Tuệ sửng sốt. Như thế nào như vậy nghiêm túc? Ta sắp sửa khai điểm tâm phòng, hơn nữa là xích, đồng loạt khai 10 gia, ta dự đoán cùng kế hoạch, đúng là ngươi cái này cửa hàng như vậy kinh doanh lý niệm, trước kia không quen biết ngươi, không biết đã có, hiện tại, ta phải hỏi trước hỏi ngươi ý kiến. A, kia thực hảo a, hỏi ta làm gì, ta cái này cửa hàng khai lên, kỳ sơ mục đích kỳ thật chính là ký thác một chút người đối diện hương tưởng niệm. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, vẫn luôn khai xuống dưới. Ngươi nếu có thể đem như vậy một loại hưu nhàn phương thức phát dương quang đại, cũng coi như là cấp thế giới này các nữ nhân tìm được rồi một cái giải trí nơi. Vương Tuệ cũng nghiêm túc nói, ân, cảm ơn Tuệ Tuệ. Giang La nghe được Vương Tuệ nói, biết nàng ý tưởng cùng chính mình là giống nhau, cũng liền an tâm rồi. Đây là ngươi lần này tới kinh thành mục đích. Đông Phương Dập đột nhiên ra tiếng hỏi, ân, đúng vậy, Phương Ký trên tay điểm tâm cửa hàng cũng không kiếm tiền, không nghĩ kinh doanh. Phương Sĩ Nhan trong lúc vô ý lại nói tiếp, ta liền nghĩ mua tới, làm thành chúng ta nơi đó trả bánh phòng. Giang La nói, nga nga, thì ra là thế, kia còn chính vừa lúc, Phương Ký cửa hàng vị trí đều là không tồi. Xác thật, nhà hắn đồ vật ăn rất ngon, nhưng cửa hàng cùng nhà khác một cái dạng, không có gì đặc sắc, cho nên, sinh ý vẫn luôn không ôn không hỏa, cũng bình thường. Vương Tuệ phân tích, đúng vậy, chính là như vậy. Nếu loại này cửa hàng là một cái tiểu lão bản kinh doanh, kiếm chút đỉnh tiền, dưỡng ra sống tạm là không thành vấn đề. Chính là đối với Phương Ký như vậy đại thương gia tới nói, bọn họ kiếm tiền đều là rất nhiều nhị phê chi lộ tới, điểm này tiền trinh ngược lại liên lụy Phương Ký đi tới bước chân. Phương Sĩ Nhan người này rất có kinh thương đầu óc, thả cũng rất có quyết đoán, cảm thấy không được, lập tức liền thay đổi. Rất bội phục hắn kinh thương thủ đoạn. Giang La cùng Vương Tuệ tiếp tục nói, không keo kiệt khích lệ Phương Sĩ Nhan, tỏ vẻ đối Phương Sĩ Nhan thưởng thức cùng kính nể. Như thế, làm đại sinh ý người, ánh mắt chính là muốn như vậy có thấy xa mới thành. Vương Tuệ nghe xong Giang La nói, cũng đối cái này Phương Sĩ Nhan có một tia tò mò cùng kính nể. Một bên trăm dặm mới tìm được một cùng Đông Phương Dập, thấy hai người trò chuyện, liền bắt đầu khen nam nhân khác. Tức khắc liền không vui. Tuệ Tuệ, ngươi ăn ít điểm cái này, bụng sẽ không thoải mái. Trăm dặm mới tìm được một mạnh mẽ cắm vào. Hai người nói chuyện phiếm nội dung chỉ có thể dừng ở đây. Giang La phát hiện Đông Phương Dập giống như không thế nào thích ăn thứ này, chỉ ăn một lát liền đặt ở nơi đó. Hơn nữa, sắc mặt của hắn như thế nào có điểm ám trầm nha. Giang La nghi hoặc, cúi đầu đem chính mình mâm cuối cùng một ngụm ăn xong. Giang La mắt trông mong nhìn về phía Đông Phương Dập mâm. Đông Phương Dập cảm giác được nàng tầm mắt, khóe miệng hung hăng trừ trừ, kia. Bởi vì nghe được Phương Sĩ Nhan bị Giang La khích lệ buồn bực cũng đột nhiên lại biến mất. Muốn, hắn nhẹ giọng hỏi Giang La. Giang La liếm liếm khóe miệng, gật gật đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Ngươi không phải nói ngươi ăn nhiều sẽ tiêu chảy sao? Cái này ánh mắt, hắn có điểm cự tuyệt không được. Không có việc gì, thân thể này, hảo đâu. Giang La vội vàng nói, hảo đi, không thoải mái muốn kịp thời nói cho ta. Đông Phương Dập không yên tâm dặn dò một chút, mới đem chính mình mâm cấp Giang La bưng qua đi. Ân ân, cảm ơn Đông Phương trang chủ, ngươi tuyệt đối là người tốt, hắc hắc. Giang La chân chó khen một chút đem ăn ngon nhường cho chính mình Đông Phương Dập, liền cúi đầu ăn lên. Vương Tuệ cùng trăm dặm mới tìm được một nhìn nhau liếc mắt một cái, ái muội hướng về phía Đông Phương Dập chớp mắt vài cái. Đông Phương Dập hơi hơi vặn khai đầu, nhưng kia ửng đỏ bên tai vẫn là bại lộ hắn thẹn thùng. Giang La thế nhưng không chê hắn ăn dư. Lại, chờ Giang La ăn no, uống đã, cũng vui vẻ giao cho một cái bạn tốt sau, Đông Phương Dập đứng lên, tính toán muốn đưa nàng đi trở về. Tuệ Tuệ, ta đi rồi, về sau có cơ hội đi Nam Giang khi... Nhất định phải đi Giang gia thôn tìm ta, ta thôn trang sang năm mùa xuân liền sẽ cái hảo, đến lúc đó các ngươi đi có thể nhiều chơi mấy ngày. Giang La đối Tuệ Tuệ lưu luyến, nha đầu này sẽ làm rất nhiều quê nhà ăn ngon. Ân ân, sẽ đi, ngươi tới Lan Thành cũng muốn nhớ rõ tới tìm ta. Vương Tuệ cũng có chút không bỏ được Giang La, ở thế giới này, nàng là cô độc. Hảo, Giang La lại lần nữa phất phất tay. Đi theo Đông Phương Dập rời đi trên đường ruộng hoa khai trà đi. Đi ở đã hoàn toàn thanh lãnh xuống dưới trên đường cái, Giang La đột nhiên cảm giác được một tia lạnh lẽo. 10 tháng Lan Thành, quả nhiên đã tiến vào mùa đông a. Lạnh. Đông Phương Dập hỏi nàng. Có một chút, không có việc gì, mới từ trong phòng ra tới nguyên nhân. Giang La cười cười. Sau đó ngẩng đầu nhìn mông lung ánh trăng, lẩm bẩm nói, đêm nay bóng đêm. Cùng đêm đó giống như a. Đêm đó, A Dập cao hứng phấn chấn mang theo nàng đi Mai Viên Đình hóng gió thượng xem dưới ánh trăng hoa mai, lại không nghĩ làm nàng tố chất thần kinh làm hỏng rồi không khí. Không biết hắn hiện tại còn khổ sở, thật sự có điểm tưởng hắn. Hôm nay hẳn là hỏi một câu trăm dặm mới tìm được một A Dập tình huống. Ai? Giang La nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Làm sao vậy? Đông Phương Dập hỏi nàng. Không có việc gì, ta tưởng nhanh lên đi trở về. Giang La biểu tình có một tia cô đơn. Đông Phương Dập xem trong lòng vừa kéo, nàng làm sao vậy? Không phải là tưởng Phương Sĩ Nhan đi, bằng không vì cái gì vội vã tưởng trở về. Vốn dĩ muốn mang nàng đi cái địa phương, đem chính mình sự tình nói cho nàng Đông Phương Dập, xem nàng vội vã trở về, có điểm do dự. Đang ở đi phía trước đi tới Giang La, đột nhiên cảm thấy đau bụng một chút, sau đó lại không có việc gì. Lại tiếp tục đi rồi vài bước, bụng đột nhiên đau càng thêm lợi hại. Giang La không khỏi dừng bước chân cong lưng đi ôm lấy bụng. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Có phải hay không ăn hư bụng? Đông Phương Dập vừa thấy nàng như vậy sốt ruột. Ân, ta bụng đau, ngươi nhìn xem phụ cận có nhà xí sao? Giang La thanh âm có một tia suy yếu, đau trên trán đều ra mồ hôi lạnh. Có, liền ở phía trước, ta mang ngươi qua đi. Đi nhà xí dùng được sao? Đông Phương Dập đem trong tay đồ vật đặt ở trên mặt đất, đem trong tay áo vẫn luôn cất giấu một cái giấy bao cũng đặt ở hộp thượng, về phía sau mặt chiêu một chút tay, khom lưng bế lên Giang La, phi thân rời đi. Đại Hoàng chạy nhanh hiện thân, đem Đông Phương Dập buông đồ vật cầm lên ôm ở trong lòng ngực. Mà Nhị Hoàng cùng A Thất còn lại là vội vàng đuổi kịp Đông Phương Dập rời đi thân ảnh. Đông Phương Dập ôm Giang La tìm gần nhất một cái nhà xí, đem nàng buông sau, Giang La tốc độ kỳ quái ôm bụng vọt đi vào. Bởi vì là nhà xí nơi, Giang La tiến vào sau, ám vệ nhóm cùng Đông Phương Dập cũng không hảo qua tới gần nhà xí. Nhưng là đợi một hồi, Đông Phương Dập vẫn là không thấy Giang La ra tới, đột nhiên cảm giác được không đúng, chạy nhanh vọt vào nhà xí. Liền thấy này nhà xí nơi nào còn có Giang La bóng người. Ma chứng, Đông Phương Dập sắc mặt tức khắc liền biến hắc trầm, thầm mắng một tiếng, chạy nhanh nhìn chung quanh một chút, liền thấy cái này nhà xí phía sau trên tường có một cái khẩu tử. Đông Phương Dập nhanh chóng vọt ra, đối với nhìn đến không đối đã hiện thân Á Thất, Đại Hoàng, Nhị Hoàng mấy cái nói, đi mặt sau lục soát, Giang La bị cướp. Dứt lời, chính hắn trước bay lên nhà xí đổ trang trí trên nóc, về phía sau mặt đuổi theo. Mặt sau Đại Hoàng, Nhị Hoàng cùng Á Thất hợp với kia 10 cái ám vệ chạy nhanh hướng về mặt sau tản ra, bay lên nóc nhà tử, bắt đầu sau này truy. Này sau nửa đêm, có cái thân ảnh đong đưa thực dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện. Công phu không lớn, bọn họ liền ở một cái hẻm nhỏ nhìn đến một bóng hình đang muốn hướng về trên mặt đất nằm một bóng người đánh tới. Ma chứng, Đông Phương Dập nhìn đến sau, khí tạc, dưới ánh trăng, cái kia nằm trên mặt đất thân ảnh vẫn không nhúc nhích, một thân bạch y ở dưới ánh trăng thực thấy được, là Giang La. Đông Phương Dập phi thân đi xuống, một chân liền đá hướng về phía cái kia lảo đảo lắc lư muốn nhào hướng Giang La thân ảnh. Ai nha, ma chứng, ai đá lão tử? Cái kia thân ảnh ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng ai nha heo tiếng kêu, đồng thời Đông Phương Dập cũng nghe thấy được một cổ nồng đậm mùi rượu. Đông Phương Dập khí lại qua đi đạp một chân, mới chạy nhanh ngồi xổm xuống thân đi bế lên Giang La, liền thấy nàng lúc này hôn mê bất tỉnh. Nhị Hoàng, đem tên cặn bã này cho ta thu thập. Đông Phương Dập sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn thanh âm, tựa băng hàn. Hắn trong lòng, lúc này vẫn luôn ở phát run. Hai lần, Giang La chỉ cần đi theo, hắn liền sẽ xui xẻo, liền sẽ gặp được kiếp nạn, có phải hay không chính mình thật là nàng tai tinh. Đau lòng nhìn Giang La liếc mắt một cái, Đông Phương Dập bế lên hắn, nhanh chóng hướng về chính mình trong phủ mà đi. Đại Hoàng, đi về trước tìm phủ y đến ta trong viện. Là, chủ tử. Nhị Hoàng cùng Đại Hoàng đồng thời lên tiếng. Đại Hoàng ôm kia mấy hộp đồ vật, bay nhanh hướng về Tuyên Vương phủ mà đi. Mặt sau Đông Phương Dập ôm Giang La cũng nhanh chóng vận dụng khinh công, hướng trong phủ bay đi. Á Thất vẫn luôn gắt gao ở phía sau đi theo. Á Thất, ngươi trở về nói cho Phương Sĩ Nhan một tiếng, Giang La đêm nay có việc, trở về không được, liền nói ở ta trong phủ, làm hắn yên tâm, ngươi nhớ rõ cũng nói cho một chút vài người khác. Đông Phương Dập đột nhiên nhớ tới Phương Ký kia mấy cái, sợ là còn đang chờ Giang La trở về đâu. Cái dạng này nàng, còn như thế nào trở về? Chủ tử, vậy ngươi an nguy đâu? Á Thất có điểm lo lắng Đông Phương Dập an nguy, rốt cuộc thân phận của hắn không bình thường. Không có việc gì, còn có ám vệ đi theo ta đâu, ngươi chạy nhanh đi. Là, chủ tử. Á Thất phi thân hướng về Phương Ký nơi Đông Hoa đường cái mà đi. Chờ Đông Phương Dập trở lại trong phủ, phủ y đã bị đại hoàng chộp tới. Đông Phương Dập đem Giang La phóng tới chính mình trên giường, làm phủ y cấp nhìn xem. Phủ y chạy nhanh qua đi cấp Giang La bắt mạch. Đại hoàng đem đồ vật nhẹ nhàng đặt ở Đông Phương Dập trên án thư, lặng lẽ lui ra ngoài, chú ý chung quanh. Tuy rằng đêm nay cái kia là cái tử quỷ, nhưng cũng bảo không chuẩn là người khác cố ý an bài. Rốt cuộc chủ tử cùng Giang La tiểu thư buổi tối ở bên nhau thời gian cũng có 2-3 cái canh giờ. Phòng trong, thật lâu sau, phủ y buông ra Giang La cánh tay nói, thiếu gia không cần lo lắng, vị cô nương này chỉ là chúng mê dược, một hồi ta cấp khai phó dược, uống thượng về sau, ngày mai liền không có việc gì. Hắn buổi tối ăn lạnh đồ vật sau, bụng đau, cái này nghiêm trọng sao? Không có việc gì thiếu gia, ta sẽ ở dược hơn nữa dược, nhưng là muốn vị cô nương này chú ý gần nhất 3 ngày lại không thể ăn sống nguội đồ vật, cũng không thể uống rượu. Phủ y tuy rằng là cái 6-70 tuổi lão nhân, nhưng là bát quái thực, lúc này vừa nói lời nói, một bên lặng lẽ chú ý cái này cô nương. Đây chính là đại hỷ tin a, thiếu gia rốt cuộc thông suốt, bắt đầu chú ý khởi cô nương tới, nhìn xem thiếu gia này lo lắng đôi mắt nhỏ, ai? Hét, nghĩ đến thấy tiểu thiếu gia nhật tử không xa lâu. Đông Phương Dập nghe được phủ y nói Giang La không có việc gì, hắn này tâm liền thoáng buông xuống một ít. Có biện pháp gì không làm nàng nhanh lên tỉnh lại? Ta nhớ rõ phía trước nàng nói bụng thực không thoải mái. Thiếu gia, vẫn là đừng cho nàng tỉnh hảo, bằng không kia mấy tranh nhà xí chạy xuống tới, nàng sẽ hư thoát. Chờ một lát uống thượng dược, liền không có việc gì. Chờ nàng tự nhiên tỉnh lại, bụng liền không hề đau. Phủ y khom người nói, hảo, ta hiểu được, đi xuống ngao dược đi. Cảm ơn thư bá. Đông Phương Dập đối phủ y y thuật là tán thành. Thư bá từ hắn khi còn nhỏ liền thấy ở trong phủ, hắn y thuật có thể so với trong cung ngự oai. Hắn nói không có việc gì, liền nhất định không có việc gì. Chờ ngự y đi xuống sắc thuốc đi sau, Đông Phương Dập phân phó đại hoàng đi đánh chút nước ấm tới, đại hoàng lĩnh mệnh mà đi. Đông Phương Dập ngồi xổm xuống, cấp Giang La nhẹ nhàng cởi giày, lại cho nàng bỏ đi kia thân đã ô uế váy. Đại hoàng bưng tới thủy, Đông Phương Dập căn bản là không kêu hắn vào nhà, trực tiếp ở cửa tiếp nhận thủy. Đại hoàng rất có ánh mắt giúp đỡ Đông Phương Dập đóng cửa lại. Đi chờ dược, hảo lập tức lấy lại đây. Là, chủ tử. Đại hoàng lĩnh mệnh mà đi. Đông Phương Dập ngồi xổm mép giường, tự mình cấp Giang La lau mặt cùng đôi tay, lại giúp đỡ nàng đem đầu tóc thượng phụ tùng hủy đi, đặt ở mép giường tiểu ô vuông thượng, đem Giang La ôm hướng trong biên thả một chút, đầu gối lên gối đầu thượng, hai mắt toàn bộ tuần tra một lần, cảm thấy như vậy, Giang La hẳn là thoải mái, mới đem chăn nhẹ nhàng cho nàng đắp lên. Cuối cùng, chính hắn liền dọn cái ghế, ngồi ở mép giường, bắt đầu nhìn trên giường Giang La phát ngốc. Này hơn một tháng tới, nàng gầy, đôi mắt phía dưới có một tầng nhàn nhạt ám thanh, xem ra nàng vài cái ban đêm đã ngủ không hảo giác. Chậm rãi vươn tay, đem Giang La tay chộp vào trong tay, Đông Phương Dập thật sâu than thở một tiếng, trong lòng kiên định rất nhiều. Nàng, lại ở chính mình bên người. Đêm nay thượng, phát hiện Giang La không thấy kia trong nháy mắt, hắn tâm đều run lên lên. Nếu nàng là rơi xuống những cái đó hận chính mình người trong tay, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nếu La Nhi hôm nay có chút nào sơ suất, chính mình còn có thể sống sót sao? Phúc Vân Trấn kia một lần, liền đủ hắn kinh hách. Không, lúc này đây, nhất định phải đem nàng chặt chẽ mang theo trên người, cái gì thân phận, cái gì địa vị, đều ngăn cản không được chính mình lúc này quyết tâm. Chờ đại hoàng bưng tới dược khi, Á Thất cùng nhị hoàng cũng trở về phục mệnh. Nói xong sự, lại lần nữa đem mọi người đều đuổi ra ngoài cửa lúc sau, Đông Phương Dập bưng chén thuốc, ngồi ở mép giường, nâng dậy Giang La, tự mình cho nàng một ngụm uy dược. Đệ nhất khẩu cùng đệ nhị khẩu đều thuận lợi uống xong đi, đương Giang La trong miệng cùng yết hầu rốt cuộc cảm giác được cay đắng khi, để tam khẩu, Giang La nha cắn chết khẩn, chết sống không uống. Đông Phương Dập bị chọc tức cười ra tiếng, nha đầu này, đây là ở trang hôn mê a, vẫn là ở thật hôn mê a? Lại thử hai lần, vẫn là uy không đi vào. Đông Phương Dập thở dài, chỉ có thể tới tuyệt chiêu. Hắn một tay bưng lên chén, một tay đỡ Giang La đầu, cúi đầu liền đi uống một hớp lớn dược, sau đó đi đút cho Giang La. Lúc này đây, Giang La thế nhưng ngoan ngoan buông ra hàm răng, chén thuốc thuận lợi chảy vào yết hầu. Đông Phương Dập cười khổ chửi nhỏ một tiếng tiểu phôi đản, sau lại tiếp tục hàm chứa dược cho nàng, thẳng đến một chén thuốc uống xong. Cái này hư nha đầu, một hai phải chính mình đi theo nàng cùng nhau chịu khổ, ha ha. Đông Phương Dập trong lòng ngọt tư tư nghĩ. Ai ngờ, Đông Phương Dập buông chén sau, Giang La môi giật giật, giống như còn chờ uy dường như. Đông Phương Dập tức khắc đôi mắt liền thẳng, còn muốn nhìn thoáng qua trống trơn chén. Đông Phương Dập trộm nhìn chung quanh một chút bốn phía, lặng lẽ cúi đầu, nhẹ nhàng thân tới rồi Giang La trên môi, liền thấy Giang La môi cũng thuận theo mở ra, như là ở hoan nghênh hắn giống nhau. Đông Phương Dập tâm tức khắc liền loạn nhảy mấy trụ. Giang La lại giống như thượng ẩn, còn trộm dùng đầu lưỡi liếm liếm, phỏng chừng lúc này Giang La nếu có thể nói, nhất định sẽ nói một câu, cái này giống như không khổ. Đông Phương Dập cảm giác được Giang La động tác. Trong đầu oanh một tiếng, lý trí dần dần ở cách hắn mà đi, mà hắn chỉ nghĩ xa vào tại đây một mảnh mềm mại ôn nhu. Thật lâu sau lúc sau, cảm giác được Giang La dần dần không có động tác, Đông Phương Dập mới nhẹ nhàng ngẩng đầu, liền thấy Giang La biểu tình giãn ra mở ra, đã không giống như là vừa trở về khi cái loại này nhíu chặt mày bộ dáng. Đây là thoải mái, ngủ rồi đi. Đông Phương Dập âm thầm ảo não, lại một lần mất khống chế, dùng ngón tay nhẹ nhàng cấp Giang La lau đi khóe miệng nước thuốc. Đông Phương Dập đem Giang La buông, đắp chăn đàng hoàng, chính mình còn lại là tiến vào nhà ở cách gian. Cách gian rất lớn, có một cái loại nhỏ ao, mỗi ngày đều sẽ có hạ nhân tới đổi một lần thủy, mà hắn cũng thói quen mỗi ngày ngủ tiến đến rửa rửa, ngâm một chút. Lúc này, Đông Phương Dập tiến vào sau, trực tiếp ăn mặc quần áo liền nhảy đi vào. Kia tí sao động sao sao, gặp nước ao bao dung, cuối cùng là được đến giải thoát. Thật lâu lúc sau, Đông Phương Dập ra ao, thay một thân trước liền chuẩn bị tốt quần áo. Hắn lại giúp đỡ Giang La đem kia thân váy giặt sạch sau, đáp ở trên giá, mới đi ra cách gian, lại ngồi ở mép giường, lẳng lặng quan sát đến Giang La thần sắc, cuối cùng là thoạt nhìn không như vậy thống khổ. La Nhi, ngươi chính là tới thu ta tánh mạng tiểu yêu tinh, liền hôn mê đều có thể làm ta mất khống chế, chờ ngươi tỉnh lại xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Đông Phương Dập thở dài một tiếng, đôi tay bắt lấy Giang La tay, ngồi ở trên ghế, ghé vào mép giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Lại không biết, này một nghỉ ngơi, liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, tỉnh ngủ sau Giang La mở mắt ra sau, có một lát mờ mịt. Nhưng thực mau nàng liền phát hiện này không phải chính mình ở tại phương ký trong phòng. Một lăn long lóc tưởng bò dậy, lại phát hiện tay bị người nắm. Tạch một chút quay đầu lại, Giang La liền phát hiện mép giường nằm bò một người, nhìn cái ót bộ dáng như thế nào như vậy giống A Dập. Nàng tâm đột nhiên thông thông mau khiêu hai hạ, là hắn sao? Đây là nhà hắn. Đông Phương Dập cũng vừa lúc ở lúc này đã tỉnh, cảm giác được Giang La ở trừ tay, hắn thuận theo buông ra, ngẩng đầu liền đối thượng Giang La đánh giá thả mang theo một tia phức tạp ánh mắt. Ngươi tỉnh, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Đông Phương Dập quan sát đến nàng sắc mặt, hỏi. Sắc mặt nhưng thật ra đẹp rất nhiều. Giang La nghi hoặc hỏi, ta làm sao vậy? Đây là nơi nào? Ngươi té xỉu trước sự tình ngươi còn nhớ rõ sao? Đông Phương Dập hỏi. Té xỉu trước? Giang La ngưng mi hồi ức. A, ta nhớ ra rồi, ta đau bụng, muốn đi nhà xí. Sau đó đi vào ta liền phát hiện bên trong trong một góc ngồi xổm một cái bóng đen, ta đang muốn kêu. Ai ngờ cái kia hắc ảnh nhào lên tới liền cho ta nghe thấy một cái thứ gì, sau đó ta liền cái gì cũng không biết. Giang La nghĩ tới, cái kia là người nào? Ta bị bắt cóc tìm ngươi đòi tiền. Giang La nghi hoặc, không phải, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, cái kia là cái tử quỷ, liền thích tránh ở nhà xí công kích người, đã xử lý, ngươi không cần lo lắng. Đông Phương Dập nhẹ giọng thả chậm rãi nói, chính là sợ Giang La sẽ sợ hãi. Nga, ta đây là chúng mê dược. A, đúng rồi, ta như thế nào bụng không đau? Giang La lại nghĩ tới chuyện này. Ta làm phủ y cho ngươi xem qua, buổi tối cho ngươi uống thuốc, hiện tại đã không có việc gì. Nga, ta nói như thế nào cảm giác trong miệng có cổ mùi? Lạ. Giang La bẹp một chút miệng. Đông Phương Dập nhìn nàng môi, chạy nhanh bỏ qua một bên ánh mắt, nói, nếu không có việc gì, ngươi trước lên rửa mặt một chút đi, ta đi giúp ngươi bắt ngươi quần áo cùng bữa sáng. Ta quần áo làm sao vậy? Giang La mê hoặc, hôn mê sau sự tình, nàng không có một chút ký ức. Làm dơ, ta giúp ngươi giặt sạch một chút. Nói xong, hắn liền đi cách gian lấy quần áo. Giang La nghe xong lời này, lại lập tức biến không hảo lên. Hắn cho ta giặt quần áo. Đương Đông Phương Dập cấp Giang La lấy quần áo trở về, liền phát hiện Giang La tựa xem quái vật giống nhau nhìn chính mình. Làm, tới, ngươi trước xuyên đi, ta đi cho ngươi lấy bữa sáng. Đông Phương Dập đem quần áo đặt ở tay nàng, liền phải xoay người rời đi. Ai ngờ Giang La lại động tác kỳ quái kéo lại hắn. Ngươi trước nói cho ta, tối hôm qua, là ai giúp ta thoát quần áo? Còn có quần áo thật là ngươi tẩy sao? Đông Phương Dập khóe miệng hơi câu, đúng vậy. Con người của ta bên người không thích lưu nha đầu, cho nên, mọi việc đều là ta chính mình làm hoặc là thị vệ tới làm. Nga, kia, Giang La nói không được nữa, sau đó vẫy vẫy tay, đầu lại rũ cực thấp. Đông Phương Dập sau khi rời đi, Giang La rốt cuộc ngẩng đầu lên tới, nàng cảm thấy trên mặt có điểm nóng lên, cảm giác này hảo kỳ quái, một người nam nhân giúp đỡ chính mình cởi quần áo, giặt quần áo, thế giới này huyền huyễn, không thể không nói, lần này ở kinh. Thành lại lần nữa nhìn thấy Đông Phương Dập, cảm thấy người nam nhân này cùng lần đầu tiên ở trên núi nhìn thấy khi, có rất lớn bất đồng, cụ thể nơi nào bất đồng, không thể nói tới, nhưng chính là cảm thấy không giống nhau. Nàng ở trên người nàng tổng có thể cảm giác được một tia quen thuộc cảm giác. Hơn nữa, tối hôm qua, nàng thế nhưng còn mơ thấy A Dập, mơ thấy hắn lại hôn chính mình. Muốn chết, như thế nào tổng làm như vậy mộng A? Giang La không khỏi dùng đôi tay che thượng mặt, thiên gia, ta mới 15 tuổi A, ngươi như thế nào tổng làm ta làm như vậy mộng đâu? Ta còn là cái hài tử A. Đông Phương Dập khi trở về, liền nhìn đến Giang La dùng đôi tay bụng mặt, quần áo cũng không có mặc thượng. Hắn chạy nhanh đem bữa sáng đặt ở trên bàn, vội vàng đi qua, gấp giọng hỏi, La Nhi, làm sao vậy? Giang La đột nhiên ngẩn ra, La Nhi, cái này ngữ khí, như thế nào như vậy giống A Dập? Nàng chậm rãi buông ra tay, chậm rãi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Đông Phương Dập. Đông Phương Dập bị nàng xem trong lòng run lên, biết vừa rồi chính mình lòi. Hắn cũng không nói nữa, liền như vậy ngơ ngẩn nhìn lại nàng. Đột nhiên, Giang La nhẹ nhàng kêu một tiếng, Á Dập. Đông Phương Dập hầu kết lăn lộn vài cái, trong lòng một hoành, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nào biết Giang La lại đột nhiên tạc mau, chỉ vào Đông Phương Dập, ngón tay run rẩy, ngươi là Á Dập. Á Dập tên đầy đủ kêu Đông Phương Dập. Giang La nghe xong, tức giận phẫn. Như vậy rõ ràng tên, chính mình như thế nào liền không nghĩ tới. Đông Phương Dập nhìn nàng phản ứng, biết nàng sinh khí. Hắn thật sâu nhắm mắt, thâm thở dài, La Nhi, không cần sinh khí, đối với ngươi thân mình không tốt, tới trước mặc xong quần áo, ăn bữa sáng, nghe ta đem những việc này toàn giảng cấp nghe được không? Không tốt, ăn thí cái bữa sáng. Đông Phương Dập, nguyên lai lúc trước bị ta mua trở về kia sự kiện, cũng là ngươi thiết kế chính là sao? Ta liền nói như thế. Nào một người sẽ như vậy tiện nghi? Tuy rằng sau lại ta cảm thấy kia có thể là cái cục, nhưng ta còn là tưởng chờ ngươi chính miệng nói cho ta nơi đó biên chân tướng, mà ngươi nhưng vẫn chưa nói, nguyên lai, nơi này biên, bao hàm ngươi thân phận thật sự. Giang La chau mày, ánh mắt đông lạnh, không còn có vừa rồi tỉnh lại khi kia mơ hồ đáng yêu bộ dáng, lúc này nàng, biến thành con nhím. Là, Đông Phương Dập hai mắt nhìn chằm chằm hắn, nhẹ nhàng lên tiếng. Vậy ngươi lúc trước đi nhà ta mục đích là cái gì? Ở trên núi chúng ta cứu ngươi, ngươi không từ mà biệt liền tính, bất quá bèo nước gặp nhau một hồi mà thôi, sau lại ngươi kia lợn rừng thịt ta cũng coi như ngươi tạ lễ. Vậy ngươi tự cam bán nhập nhà ta mục đích là cái gì? Là cái gì? Giang La càng nghĩ càng giật, khí giống lên lên. Bên ngoài thủ đại hoàng cùng nhị hoàng lặng lẽ hướng xa lui lui. Kỳ thật bọn họ cũng hảo muốn biết vì cái gì, nhưng bọn họ giống như biết là vì cái gì. Ai? Chính là vì cô nương ngươi A. Chỉ có A Thất một người ngồi ở nóc nhà thượng, tùy thời chờ Giang La lao tới, sau đó bảo hộ nàng rời đi. Đông Phương Dập thấy Giang La càng ngày càng sinh khí, đặt ở bên người tay lại nắm chặt lên, lúc sau lại buông ra. Hắn vốn dĩ càng ngày càng trầm hạ mặt, trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Vì ngươi a, ngày ấy trên núi vừa thấy, bản công tử đối cô nương nhất kiến trung tình, cho nên muốn tận mắt nhìn thấy ta thích cô nương là như thế nào đem nhật tử từng bước một qua tốt. Vốn là bị chọc tức dương nhanh múa vuốt Giang La, đột nhiên bị Đông Phương Dập một câu thổ lộ làm cho ngây ra một lúc, theo sau chỉ vào hắn ngón tay xoát một chút thu hồi, sắc mặt ửng đỏ, nói hiêu nói vượt, ta mới sẽ không tin tưởng ngươi quỷ xả. Đừng ngắt lời, hảo hảo trả lời vấn đề. Đông Phương Dập hướng nàng đến gần một bước, hai mắt như cũ nhìn chằm chằm nàng. Ta cũng không có quỷ xả, La Nhi, ngươi trột dạ, có phải hay không? Như thế nào, ngươi không dám thừa nhận ngươi kỳ thật cũng là thích ta, phải không? Giờ khắc này, tướng gia chỉ số thông minh rốt cuộc tại tuyến, hắn đột nhiên biết như thế nào có thể giải quyết cùng Giang La chi gian trận này cục diện bế tắc. Nói hiêu nói vượt, ai thích ngươi? Ta liền thân phận của ngươi là cái gì, ra ở nơi nào, đến tột cùng là làm gì đó cũng không biết. Ta sao có thể thích ngươi? Ta tình nguyện thích A Thất cũng sẽ không thích ngươi. Hừ, ai sẽ thích một cái kẻ lừa đảo? Giang La ngạo kiều nói. Thông một tiếng, đang ngồi ở phòng thượng hào phóng nghe lén A Thất nghe được lời này, thành công từ phóng thượng rơi xuống ném tới trên mặt đất. Đông Phương Dập vừa nghe lời này, tức khắc liền giấm, hắn ánh mắt đột nhiên biến sắc bén, xoát một chút nhìn về phía ngoài cửa. A Thất, lăn tới đây. A Thất bị quăng ngã trước mắt đều là ngôi sao nhỏ, đang ở trên mặt đất nằm tìm cảm giác đâu, liền nghe được Đông Phương Dập gầm lên. Giận dữ, đành phải chạy nhanh bò lên, một quải đi đến. Chủ tử, gia chủ. Hắn hướng về phía hai người liền ôm quyền, lại đối Giang La cười hắc hắc. Gia chủ, cái kia, ngươi cũng không thể hại ta, ta còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Giang La nhìn đến hắn như vậy chân chó bộ dáng liền tới khí. Bạch nhìn chúng hắn, phối hợp khí một chút này nam nhân đều sẽ không. Hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Giang La mắng một câu, bùn đã chết. Đông Phương Dập còn lại là một đôi mắt hổ trợn lên, chừng hướng về phía A Thất. Ngươi thích Giang La? Không, không, tuyệt đối không, chủ tử, thật sự không. A Thất chạy nhanh lắc đầu, xua tay. Không cần sợ, nói lời thật lòng, nếu ngươi nói ngươi thật sự thích Giang La, ta có thể cho ngươi một cái công bằng cạnh tranh cơ hội. Giang La vừa nghe lời này, lại nổi giận, đang muốn phát tác, Á Thất lại là thông một chút quỳ gối trên mặt đất. Gia chủ, chủ tử, ta chính là một cái tiểu ám vệ, các ngươi tạm tha tiểu nhân đi, tiểu nhân còn chờ gia chủ cho ta giới thiệu cái tức phụ đâu. Giang La bị hai người kia khí hoàn toàn không có tính tình, dứt khoát nhảy tới trên mặt đất, cũng mặc kệ hai người bọn họ, lo chính mình bắt đầu xuyên ngoại váy, cổ đại quần áo, liền điểm này hảo, ba tầng, ngoại ba tầng, bộ một đông lớn. Lúc này nàng là ăn mặc trung ý, cho nên Giang La cũng không cảm giác được cái gì, nhưng Đông Phương Dập lại sinh khí, chạy nhanh chắn Giang La trước người. Hướng về phía A Thất hô một tiếng, đi ra ngoài. A Thất chạy nhanh cúi đầu đi ra ngoài, cũng nhanh chóng đóng cửa lại, má ơi, nhặt về này mạng nhỏ. Á Thất nhẹ hư ra một hơi, tìm một chỗ hoán một chút đi, này kinh hách chính là không nhẹ a. La Nhi, về sau cho dù tái sinh ta khí, cũng không thể lấy nam nhân khác tới kích thích ta, bằng không ta sợ ta sẽ khống chế không được chính mình, đi giết người. Đông Phương Dập đến gần rồi Giang La, nhẹ giọng nói. Giang La bị hắn nói, nói trong lòng run lên, không muốn cùng hắn nói chuyện, ai ngờ này váy hôm nay lại như thế nào xuyên đều xuyên không tốt. Đông Phương Dập duỗi tay đi giúp nàng, Giang La bị hắn đột nhiên động tác hoảng sợ, hướng bên cạnh nhảy nhảy, lại không nghĩ thiếu chút nữa đem chính mình sẫy. Đông Phương Dập chạy nhanh ra tay vớt ở nàng, cũng ra tiếng nói, đứng, đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi. Ai muốn ngươi giúp, kẻ lừa đảo. Giang La đem đầu vặn tới rồi một bên, tay lại ngoan ngoãn, lại không nhúc nhích. Hảo, kẻ lừa đảo liền kẻ lừa đảo, chỉ cần ngươi nguyện ý đối ta phụ trách, ngươi muốn mắng ta cái gì đều có thể. Nói chuyện, hắn giúp đỡ Giang La bãi thuận váy, cũng thân thủ cho nàng xuyên. Giang La có điểm xấu hổ, về phía sau né tránh. Ta chính mình tới, ta và ngươi không thân, ta không quen biết ngươi, ta chán ghét ngươi, kẻ lừa đảo. Đông Phương Dập lại là nhanh chóng đem váy hướng phía sau một phóng. Vậy đừng xuyên, hôm nay liền cùng ta ở trong phòng ngốc một ngày, chúng ta hảo hảo đem ngươi đem ta toàn thân trên dưới đều sờ biến lại, không tính toán phụ trách chuyện này tán gẫu một chút. Ai sờ ngươi? Giang La quay đầu giận chừng hắn. Đã quên, ta đây liền nhắc nhở một chút ngươi. Đó là một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng, ta bị một đám thích khách đuổi giết, chạy vội, liền chạy tới một ngọn núi thượng, sau đó, ở bên dòng suối nhỏ, đình, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Giang La thấy hắn chậm rãi từ từ bắt đầu kể chuyện xưa, đầu đốn khi liền đau. Giang La hảo sinh khí, Đông Phương Dập chính là A Dập, mà lúc này A Dập, không bao giờ là trước đây cái kia đối chính mình toàn tâm toàn ý, ôn ôn nhu nhu A Dập. Hắn biến thanh lãnh, ám trầm, phúc hắc, xảo trá giảo hoạt. Giúp đỡ La Nhi nhớ lại chúng ta lúc trước là như thế nào nhận thức A. Đông Phương Dập khóe miệng gợi lên. Hảo, ta nhớ ra rồi. Hiện tại ngươi ngồi xuống, chờ ta hỏi chuyện. Giang La cảm thấy vẫn là đến chính mình lấy về chủ đạo quyền, từ hắn, không biết sẽ như thế nào quỷ kéo xuống đi đâu. Hảo, ta chờ La Nhi vấn đề. Đông Phương Dập ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, cũng vỗ vỗ bên cạnh. La Nhi, đừng nói chuyện sẽ mệt, ngồi xuống nói. Đừng lôi kéo làm quen, ta hỏi ngươi, ngươi thật là A Dập? Giang La hỏi. Ân, khi đó ta là Dịch Dung, thanh âm cũng là biến quá. Đông Phương Dập hỏi gì đáp nấy, đồng thời từ trong lòng ngực lấy ra Giang La kia khối khăn tay. Giang La vừa thấy tưởng duỗi tay đi đoạt lấy, Đông Phương Dập chạy nhanh lại thu hồi trong lòng ngực. La Nhi, hảo hảo hỏi chuyện, bằng không liền đến lượt ta tới. Giang La trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại tiếp tục hỏi, kia mẹ Mìn Hoa đại nương cũng là người của ngươi? Không phải, chỉ là nhận thức mà thôi. Ngươi cùng Giang Lâm ca đi mua 12 bọn họ những người này, là như thế nào tới? Ta ám vệ cùng Giang Lâm người, liền biết có miêu nị. Giang La âm thầm cắn răng. Kia cánh hoa hải, ngươi là đào ngươi thôn trang sao? Giang La cắn răng. À không, ta thôn trang còn giữ ngươi đi khi xem đâu, cái kia là đào ta bạn tốt thôn trang. Đông Phương Dập nghiêm trang đáp. Giang La nghe xong này đáp án, đột nhiên có điểm muốn cười. Quá phúc hắc. Ngươi thôn trang, có phải hay không ly Giang gia thôn không xa? Ân, đã từng ở Tây Sơn cùng Bắc Sơn khi, ta chỉ cho ngươi xem quá. Giang La nghe xong này đáp án, đột nhiên liền nghĩ tới kia phiến khe núi kia màu xanh lục. Một tảng lớn, chính là cái kia ta nói rồi nơi đó. Giang La híp mắt. Ân. Đông Phương Dập gật đầu. Hắn trả lời vấn đề thái độ thực thành khẩn. Giang La lại càng ngày càng muốn đánh chết hắn. Kỳ thật, hắn đều cấp chính mình ám chỉ quá, nhưng chính mình cũng không hướng cái kia phương hướng tưởng. Ngũ cách trấn trên thêu hoa vương bà cùng ngươi là cái gì quan hệ? Không quan hệ, chỉ là thường xuyên đi làm quần áo mà thôi. Đó chính là cùng Giang Lâm có quan hệ. Vương Trung Tín cùng Viên Phi rõ ràng có điểm sợ ngươi, là vì cái gì? Đông Phương Dập dừng một chút, mới trả lời nói. Bởi vì ta thân phận so với bọn hắn cao. So với bọn hắn cao, là ai? Hoàng đế, thừa tướng, lục bộ thượng thư từ, rất nhiều người, mục tiêu quá quảng. Lưu Vân quán mạc Lưu Vân rõ ràng cũng là cho ngươi mặt mũi, là vì cái gì? Bởi vì hắn là cha ta bằng hữu. Cái này khi đó cũng là nói như vậy. La Nhi, không cần hoài nghi ta đối với ngươi thiệt tình, ta trừ bỏ. Không thể nói chưa nói. Mặt khác có thể nói cũng không sẽ nói lời nói dối. La Nhi, ngươi không thể hoài nghi nhân cách của ta cùng ái ngươi tâm. Đông Phương Dập buồn nôn nói tự nhiên mà vậy nói ra. Câm miệng, đừng nói cái gì ái không yêu, quá hư. Giang La khuôn mặt nhỏ tức khắc lạnh xuống dưới. Đông Phương Dập tâm lại là trầm trầm. Nàng nói ái quá hư chỉ có thể thuyết minh nàng còn không có yêu một người, hoặc là cũng không có yêu chính mình. Này truy thê lộ, thật dài a. Đông Phương Dập nội tâm thở dài. Hảo, ta không nói, La Nhi tiếp tục hỏi. Ngươi trừ bỏ là Thanh Thủy Sơn Trang Trang chủ ngoại, còn có cái gì thân phận? Nhà ta ở Kinh Thành, cha ta là Tuyên Vương, ta là Tuyên Vương Thế Tử. Trách không được Vương Trung Tín cái kia người xấu sẽ sợ ngươi, hừ. Giang La hừ lạnh một tiếng, Đông Phương Dập bất đắc dĩ, xuất thân loại chuyện này, vô pháp chính mình lựa chọn a. Trừ bỏ này đó, ngươi còn có hay không cái gì thân phận lén gạt đi? Ta, Giang La mày nhăn chết khẩn, gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Dập, chờ hắn trả lời. Đông Phương Dập lại là một đốn, gật gật đầu, có, còn có. Giang La tạc mao, Đông Phương Dập, ngươi đến tột cùng là cái gì quái vật, như thế nào như vậy nhiều thân phận, ta là có bao nhiêu xui xẻo, mới có thể mua ngươi như vậy một cái phức tạp người trở về tìm ngược. Đông Phương Dập lại là nghe cho mày, La Nhi, ta cũng không có ngược ngươi, ta chỉ là thích ngươi mà thôi, ta không bỏ được ngược ngươi. Câm miệng, không được nhắc lại thích, không được nhắc lại ái, nhắc lại ta lập tức chạy lấy người. Giang La lại tạc mao, hảo, không đề cập tới. Đông Phương Dập bất đắc dĩ thở dài, ngươi một cái khác thân phận là cái gì? Giang La trực giác một cái khác thân phận mới là Vương Trung Tín sợ hắn nguyên nhân. Thừa tướng, La Nhi các ngươi chẳng lẽ không biết thừa tướng cũng kêu Đông Phương Dập sao? Đông Phương Dập có điểm vô ngữ, chính mình đây là cỡ nào? Không nổi danh a. Hợp nhất bọn họ không phải nói 3 tuổi tiểu nhi đều biết tên của mình sao? Không biết, chỉ biết là một vị tuổi trẻ mới tướng. Giang La cũng vô ngữ. A, không đúng, ngươi là thừa tướng. Giang La thiếu chút nữa bị hắn mặt sau kia một câu mang chặt, chạy nhanh lại quải trở về, hung hăng trừng mắt Đông Phương Dập, lại nhìn không được gầm nhẹ một tiếng. Ngươi là thừa tướng, hưng nhi cái kia thần tượng. Ân, Giang La cuối cùng câu kia hưng nhi thần tượng. Lấy lòng hắn, đột nhiên, Giang La khom lưng uốn gối đối hắn hành lễ, dân nữ gặp qua tướng gia. Đông Phương Dập bị Giang La đột nhiên động tác làm cho sửng sốt, theo sau hắn mặt đen, tạch một chút đứng lên. La Nhi, ngươi một hai phải cùng ta làm cho như vậy xa là sao? Đông Phương Dập trầm giọng hỏi. Trước kia là dân nữ không hiểu chuyện, không biết tướng gia thân phận thật sự. Đông Phương Dập bị Giang La hoàn toàn chọc giận. Hắn tạch lập tức liền đem Giang La kéo vào trong lòng ngực, gắt gao ôm. Giang La, ngươi như vậy một chút chọc ta tâm, rất vui sướng sao? Ngươi biết ta cũng không phải để ý những cái đó. Thậm chí ta đã hướng hoàng đế từ rất nhiều lần quan. Ta không thích ngày ngày xem những cái đó tấu chương. Ta thích ở thôn trang sinh hoạt. Ta càng thích ở nhà của chúng ta. Ta thích trong nhà mỗi người. Ta càng thích ngày ngày bồi ở bên cạnh ngươi. Nhìn ngươi khí phách hăng hái kiếm tiền dưỡng ra, thích xem ngươi sủng trong nhà mỗi người cái loại này ánh mắt cùng vui sướng. Chính là triều đình không có thích hợp tướng vị người được chọn, hoàng thượng cũng là cái người trẻ tuổi, vì thiên hạ này có thể vẫn luôn thái bình, hắn từ kế vị sau liền không có rời đi quá kinh thành, lần này hắn mang theo hoàng hậu trộm đi, đêm này một đại sạp đều ném cho ta, ta ngày ngày phê sổ con đến nửa đêm. Ta cũng hảo tưởng ném xuống này hết thảy đi Nam Giang tìm ngươi, chính là ta sợ người có tâm lợi dụng này cơ. Hội, điên đảo này thiên hạ, làm bá tánh sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, như vậy ta liền thành tội nhân thiên cổ. La Nhi, ta nửa đêm trước phê xong sổ con, dư lại sau nửa đêm thời gian chính là tưởng ngươi, hơn một tháng, ta có thể ngủ thời điểm rất ít, ta rất nhớ ngươi, ta sợ ngươi gặp được nguy hiểm, sợ ngươi bị người khác câu dẫn đi. Sợ ngươi không đợi ta, chiêu một cái tơi cửa con rể trở về. Sợ ngươi, Đông Phương Dập nói tơi đây, rốt cuộc nói không được. Hắn thanh âm có điểm nghẹn ngào, hai tay của hắn gắt gao ôm trong lòng ngực nữ tử. Hắn thanh âm nức nở, La Nhi, ta rất nhớ ngươi. Vốn dĩ ở hắn trong lòng ngực dãy rủa Giang La, nghe nàng lời nói, thẳng đến nghe được hắn nghẹn ngào, mới chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Hắn nói hắn tưởng chính mình, Giang La thật sâu nhắm lại mắt. Kỳ thật, nàng cũng tưởng hắn, tục ngữ nói ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, vài lần trong mộng có thể mơ thấy hắn, lại làm sao không phải bởi vì chính mình cũng tưởng hắn, hắn khi đó đối chính mình hảo, đối chính mình sủng cùng chìm, từng cái từ Giang La trước mắt phù quá, ai, Giang La ở trong lòng thở dài một hơi, tra tấn hắn, cũng là ở tra tấn chính mình, không biết từ khi nào bắt đầu, bất chi bất giác, người nam nhân này liền đi vào chính mình trong lòng, chiếm cứ chính mình trái tim, thậm chí còn đi vào chính mình trong mộng, thường thường tới quấy rầy một chút chính mình. Nàng không nghĩ để ý đến hắn, nàng thực tức giận, sinh khí hắn lừa chính mình lâu như vậy, sinh khí hắn dùng hai cái thân phận tới trêu đùa chính mình, cũng sinh khí hắn trêu chọc chính mình lại chạy rất xa. Chính là, tất cả sinh khí đều bị kia đã từng hắn đối chính mình tốt từng màn sở thay thế. Giờ khắc này bị người nam nhân này gắt gao ôm, nghe hắn nói hết, Giang La tâm đột nhiên biến mềm mại một mảnh. Nàng chậm rãi vươn tay, cũng nhẹ nhàng hồi ôm lấy hắn eo, đem vùi đầu ở hắn ngực, trong ánh mắt có nhiệt lệ. Trào ra, là bị chọc tức, cũng là bị cảm động. Đông Phương Dập cảm giác được Giang La chuyển biến cùng tiếp nhận, thật sâu hô hấp một hơi, trong lòng kích động cùng cảm động vô pháp lại dùng bất luận cái gì ngôn ngữ miêu tả. Hắn chỉ nghĩ liền như vậy ôm lấy chính mình cô nương lâu lâu dài dài, thẳng đến vĩnh viễn. Đột nhiên, hắn cảm giác được ngực ư át. Hắn tâm tê dần, nàng khóc. Hắn vội vàng buông ra nàng, đôi tay nhẹ nhàng phủng nàng khuôn mặt, đem nàng đầu nâng lên, liền. Thấy được Giang La ửng đỏ mắt, lúc này chính oán hận trừng mắt chính mình. Mà nàng trên mặt, còn có hai hàng thanh lệ. Thực xin lỗi, La Nhi, là ta lộng khóc ngươi. Đây là cuối cùng một lần, ta thề, ta về sau không bao giờ sẽ làm ngươi khóc, được không, đừng khóc. Nếu không ngươi đánh ta một đốn tới xin bớt giận, được không? Nhìn nàng khổ sở bộ dáng, hắn đau lòng, chậm rãi tới gần nàng, cùng mặt nàng đối mặt, nhẹ giọng nói. Giang La bị hắn như vậy vừa nói, càng khí, thế. Nhưng cảm giác nhẹ nhẹ ủy khuất, ta chán ghét ngươi, ta chán ghét ngươi, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Ngươi cái này kẻ lừa đảo, ngươi ngô. Sau lại, Giang La mỗi khi nhớ tới hôm nay chính mình liền dễ dàng như vậy tiếp nhận như vậy một cái yêu nghiệt thông báo, liền tức giận đến ngứa răng. Đông Phương Dập nhìn đến nàng càng ngày càng sinh khí, nước mắt càng lưu càng nhiều, trong miệng còn không quên mắng kẻ lừa đảo, càng xem càng đáng yêu, không tự giác, cúi đầu liền ngập. Lấy nàng yên lặng lại nhảy mắng hắn miệng. Ngô ngô ngô, Giang La mắng không được người. Tưởng dãy rùa đi đánh nàng, đáng tiếc chính là, Đông Phương Dập lại lần nữa vươn tay đem nàng cả người giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, chỉ nghĩ hảo hảo ái nàng, đến thiên trường địa cửu. Đông Phương Dập cái này bá đạo lại ôn nhu hôn càng ngày càng thâm nhập, chỉ đem Giang La hôn rốt cuộc tự hỏi không được bất luận vấn đề gì, đêm qua trong mộng mơ thấy bị hắn hôn động tình cảm. Giác lại đã trở lại, Giang La đột nhiên không nghĩ lại dãy rùa, chậm rãi thử đi đáp lại hắn. Hưởng thụ cùng hắn môi răng chi nhạc. Cảm nhận được Giang La đáp lại, Đông Phương Dập càng là đã chịu ủng hộ, trong lòng mềm mại một mảnh, ngoài miệng bá đạo động tác biến càng ngày càng ôn nhu, cũng càng ngày càng tưởng thâm nhập. Hắn tưởng đem nàng hủy đi ăn nhập bụng, làm sao bây giờ? Giang La bị hắn gắt gao ôm dựa vào hắn thân mình, chậm rãi, nàng bụng nhỏ chỗ cảm giác được hắn thân thể biến hóa. Giang La đột nhiên lập tức thanh tỉnh lại đây. Ngày ấy ở trên thuyền tình cảnh lại rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, lại một lần, nàng rành mạch cảm giác được người nam nhân này đối nàng sao sao. Giang La mặt tức khắc bạo hồng, nhanh chóng vươn tay, nàng một phen đẩy hắn ra, lại động tác kỳ quái lại một phen túm chặt hắn cánh tay, một cái quá vai quăng ngã, đem hắn ngã ở trên mặt đất, một chân liền phải hướng về hắn bụng dẫm đi. Cái này đồ lưu manh, mỗi lần đều như vậy, biến hóa liền phát sinh ở nháy mắt. Còn đắm chìm trong lòng ái cô nương tiếp nhận chính mình vui sướng giữa Đông Phương Dập căn bản là còn không có minh bạch là chuyện như thế nào đâu, liền phát hiện một cái trời đất quay cuồng, hắn đã nằm ở trên mặt đất, mà Giang La một chân đang muốn hướng về hắn bụng đá vào. Lúc này, hắn cũng phát hiện chính mình thân thể biến hóa. Ngươi cái này nha đầu, là tưởng mưu sát thân phu sao? Đông Phương Dập trong miệng còn không quên trêu ghẹo Giang La một câu, đồng thời thân mình một trốn, né tránh Giang La kia một chân, trên tay dùng một chút kính, Giang La bị hắn túm một chút, dưới chân một cái lảo đảo, cũng hướng về hắn đổ lại đây. Vừa lúc tốt, Giang La liền ngã xuống hắn trên người, tư thế cũng tương đối quái dị, liền kỵ ngồi ở hắn bên hông, nếu xuống chút nữa điểm, liền phải đâm xé. Một quăng ngã lúc sau, Đông Phương Dập tức khắc thanh tỉnh. Hắn vốn dĩ tưởng dãy ruộng ngồi dậy, nhìn xem Giang La bị thương không bị thương, chính là, nhìn đến Giang La đột nhiên trợn to mắt trừng mắt hắn ánh mắt, Hắn đột nhiên liền muốn nhìn một chút nàng sẽ như thế nào làm. Liền thấy Giang La sắc mặt càng ngày càng hồng, cho đến bạo hồng, thả còn hai mắt né tránh. Đông Phương Dập sửng sốt, chạy nhanh ngồi dậy, cũng không đẩy ra nàng, liền ôm nàng hông dắt nàng. Làm sao vậy? Có phải hay không quăng ngã đâu? Giang La một cử động nhỏ cũng không dám, thanh âm có một tia run rẩy. A Dập, làm sao bây giờ, ta giống như tới đại di mụ, giống như còn lộng ở trên người của ngươi. Này thật đúng là ta Giang La nhân sinh sử thượng đệ nhất xấu hổ a. Giang La âm thầm kêu rên một tiếng. Cái gì là đại di mụ? Nhìn Giang La không tốt sắc mặt cùng áy náy biểu tình, Đông Phương Dập trực giác đến không phải sự tình tốt. Chính là nữ nhân quỷ thủy. Giang La thấp giọng lắp bắp nói. Khụ, kia vậy ngươi hiện tại muốn như thế nào làm? Đông Phương Dập ánh mắt không khỏi cúi đầu muốn đi xem chính mình trên người. Quỷ thủy là cái gì? Hắn cái này đọc đủ thứ đàn thư người, đương nhiên là biết đến. Giang La lại lập tức đẩy ở hắn cằm, không cho hắn cúi đầu, lắp bắp nói, ngươi chạy nhanh đem áo ngoài cởi ra, ta giúp ngươi đi tẩy một chút, có phải hay không ngươi này cách gian có hồ nước? Giang La một chút cũng không dám dịch thân mình, tại sao lại như vậy? Hảo xấu hổ. Vừa rồi liền ở kia một cái lảo đảo gian, nàng đột nhiên cảm giác được một cổ ước nóng bừng lên. Tới thế giới này nửa năm nhiều, vẫn luôn liền không có tới đại di mụ. Giang La cảm thấy có thể là cái này thân mình đáy nhược, còn vẫn luôn không có tới đâu. Như vậy, này liền hẳn là lần đầu tiên. May mắn là chính mình, kiếp trước đã trải qua mười mấy năm gì trải qua. Lúc này đây, cảm giác này nàng lập tức liền biết là đại di mụ tới. May mắn chính là, cũng không có đau bụng. Như vậy sao được đâu, tuy rằng ta không thành quá thân, nhưng ta cũng biết nữ nhân tới quỷ thủy thời điểm, là không thể đụng vào lãnh đồ vật. Đông Phương Dập nói xong, ôm Giang La đứng lên, đem nàng đặt ở trên mặt đất sau, cúi đầu liền nhìn đến chính mình bụng quả nhiên có một mảnh hồng. Khụ khụ, sắc mặt của hắn tức khắc đỏ hồng, lặng lẽ nhìn thoáng qua đầu mau rũ tới rồi trên mặt đất Giang La, không khỏi lại tức lại bật cười, một hồi lãng mạn ôm hôn, cứ như vậy kết thúc. Đáng tiếc, đây chính là nha đầu này lần đầu tiên ôn ôn nhu nhu đáp lại chính mình. Đông Phương Dập tự động xem nhẹ sau lại Giang La muốn đá hắn kia một chân. Không có việc gì, ngươi mau cởi ra, ta đi tẩy. Giang La lại thấp giọng thúc giục một chút hắn. Không cần, tới, ngươi cùng ta tiên tiến tới, ta cho ngươi tìm đồ vật đi. Đông Phương Dập cũng mặc kệ chính mình trên quần áo vết máu, lôi kéo Giang La tay mang nàng vào cách gian, lấy một bộ quần áo của mình, đưa cho nàng, đem ngươi quần áo thay thế, ta một hồi giúp ngươi tẩy, trước dùng ta quần áo khoác, ta đi cho ngươi lấy ta muội muội quần áo. Hắn nhìn đến Giang La váy mặt sau cũng bị huyết nhuộm dần một tảng lớn, lại lấy một bộ màu đen, chính mình thay về sau, hắn sắc mặt ửng đỏ nhìn Giang La liếc mắt một cái sau, chạy nhanh rời đi. Đông Phương Diệu Diệu vẫn luôn không trở về, nàng trong viện là khóa, bất quá Đông Phương Dập biết chìa khóa ở đâu. Trộm lặng lẽ vào Diệu Diệu sân, Đông Phương Dập tìm kiếm thật lâu, mới cho Giang La tìm một bộ quần áo, lại tìm một nữ nhân tới quỷ thủy khi dùng tân kinh nguyệt mang. Tuy rằng không gặp nữ nhân dùng quá, nhưng hắn biết, thứ này, hẳn là chính là. Lại trộm lặng lẽ về tới chính mình sân Đông Phương Dập, căn bản không biết, hắn trộm lặng lẽ đi Diệu Diệu sân sự tình, bị người lặng lẽ nói cho hắn cha mẹ. Tuyên Vương cùng Tuyên Vương phi chính là sửng sốt, Dập Nhi hôm nay không đi thượng triều sao? Hắn đi Diệu Diệu trong viện tìm cái gì? Bất quá, hai lão cũng không để ý. Về tới phòng đông, Phương Dập đi cách gian cửa, nhẹ nhàng gõ một chút, La Nhi, hảo sao? Hảo. Giang La thấp thấp lên tiếng. Đông Phương Dập tiến vào sau, liền nhìn đến Giang La ngoan ngoãn đứng ở một bên, lại không có đi xuyên hắn quần áo, vẫn là ăn mặc nàng quần áo của mình. Ngươi như thế nào không đem giơ quần áo thay thế đâu? Đông Phương Dập ngẩn người. Giang La bất đắc dĩ nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lắc lắc đầu, ta sợ cho ngươi làm dơ. Ta nghe nói nam nhân dính quỷ thủy không quá cát lợi, vừa rồi đã làm dơ một kiện. Giang La ấy này nói, không có việc gì, tới, cho ngươi, chạy nhanh đổi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Đem quần áo cùng kinh nguyệt mang đưa cho Giang La sau, hắn mới phát hiện hắn kia kiện nhiễm huyết quần áo Giang La đã giặt sạch. Sắc mặt của hắn tức khắc liền trầm xuống dưới. La Nhi, không phải không cho ngươi tẩy sao, về sau bụng đau làm sao bây giờ? Không có việc gì, yên tâm đi, chỉ là đem ngươi trong ao thủy làm dơ, ngươi còn phải đổi. Giang La quay đầu lại nhìn thoáng qua ao, đây là hắn mỗi ngày tắm rửa địa phương đi. Cái kia không quan trọng, tới, ngươi chạy nhanh đổi, ta cũng không ra đi, ngươi nha đầu này, không nhìn chằm chằm liền không nghe lời. Đông Phương Dập dứt khoát ở một bên trên ghế ngồi xuống, không đi rồi. Giang La tức khắc đã bị khí dở khóc dở cười, ngươi không ra đi, ta như thế nào đổi? Sợ cái gì? Chờ chúng ta thành thân sau, ta cũng sẽ nhìn đến, chỉ là vấn đề thời gian. Đông Phương Dập khóe miệng hơi câu, nói không biết xấu hổ nói. Cút đi. Giang La vừa nghe lời này, tức khắc lại muốn tạc mao, kia có thể giống nhau sao? Cái này đồ lưu manh. Ha ha ha, hảo a, ta đếm tới 20, ta liền tiến vào, ngươi nếu là đổi không xong, cũng đừng trách ta. Đông Phương Dập ha ha cười, tâm tình thực tốt phối hợp ra cách gian. Tiếp theo, liền nghe hắn bên ngoài gian thật sự đếm lên. 1, 2, 3, chờ hắn đếm tới 5 khi, liền nghe bên trong Giang La ở bên. Trong lẩm nhẩm nói, cái này muốn dùng như thế nào a, ta sẽ không làm sao a. Giang La lúc này xấu hổ đã chết, tháng này kinh mang, liền một cái bố phiến tử, cùng mấy cây dây lưng, muốn dùng như thế nào đâu. Mấu chốt là cái nào tại thượng, cái nào tại hạ, còn có, này ô uế, phải làm sao bây giờ? Đông Phương Dập nghe xong, tức khắc liền đầu lớn. La Nhi, khụ khụ, cái kia ngươi này không phải là lần đầu tiên đến đây đi. Đông Phương Dập đến gần rồi cách gian môn, thấp giọng hỏi nói. Ân, là lần đầu tiên. Giang La thanh âm cũng rất thấp. Đông Phương Dập nghe xong, thật sâu bụng chán. Chính mình đều đối La Nhi đã làm cái gì? Lại một lần, Đông Phương Dập cảm giác được chính mình cùng Giang La chi gian chênh lệch, tuổi chênh lệch. Kia làm sao bây giờ, nếu không, ta làm Á Thất đi đem tranh nhi kế đó. Đông Phương Dập nhẹ giọng hỏi. Không cần, tuyệt đối không cần, ta đừng cho các nàng biết ta như vậy mất mặt sự tình. Giang La ở cách gian gầm nhẹ vài tiếng, Đông Phương Dập chạy nhanh đáp ứng. Hảo hảo, không đi, vậy ngươi nghĩ lại, có hay không thấy người khác dùng quá? Hắn dứt lời, Giang La liền lắng đọng lại một chút chính mình nỗi lòng, bắt đầu chậm rãi nghiên cứu nổi lên thứ này tới, tốt xấu chính mình là cái hiện đại người, tổng hội lộng minh bạch. Đúng rồi, sẽ không dùng, chính mình có thể cải tạo thành chính mình sẽ dùng bộ dáng A. Giang La hạ quyết tâm, thấp giọng gọi vào, A Dập, ngươi có thể giúp ta lấy đem cây kéo cùng kim chỉ tới sao? Thuận tiện lại tìm chút vải vụn tới. Hảo, ngươi chờ. Đông Phương Dập lên tiếng, nhanh chóng đi hậu viện, kim chỉ bà nơi đó. Muốn tới đồ vật sau, Đông Phương Dập cầm đồ vật nhanh chóng lại trở về chính mình trong phòng. Chỗ tối đại hoàng, nhị hoàng cùng A Thất ba cái tò mò nhìn Đông Phương Dập phòng. Kia hai người, đang làm cái gì? Chủ tử như thế nào một hồi đi ra ngoài một chuyến, một hồi lại đi hậu viện một chuyến? Có chuyện gì là bọn họ không thể làm sao? Vì cái gì đều là tự mình đi làm? Ba người tưởng phá đầu đều tưởng không rõ. Chờ Giang La rốt cuộc đem kinh nguyệt mang đổi thành chính mình có thể thao tác bộ dáng sau, thời gian đã qua đi thật lâu, nàng lại chạy nhanh đổi hảo quần áo. Liền ở Giang La mới vừa hệ hảo quần áo dây lưng, chuẩn bị đi tẩy quần áo của mình khi, Đông Phương Dập đi đến, đừng động thủ, nghe lời, đi bên cạnh chờ, ta giúp ngươi tẩy. Không, không được, tuyệt đối không được. Giang La gắt gao túm quần áo, nóng nảy, loại này quần áo, như thế nào có thể làm hắn tẩy đâu? Chính là thành thân sau lão công, cũng là sẽ không cấp lão bà tẩy, huống chi, chính mình cùng hắn cái gì đều không phải. Ngoan, tới, ngoan ngoan ngồi, ta nhưng không nghĩ tương lai vì ngươi thân thể lo lắng. Tối hôm qua phủ y đã nói qua, đã nhiều ngày ngươi không thể đụng vào sống nguội đồ vật, bằng không dễ dàng rơi xuống bệnh căn. Đông Phương Dập nhanh chóng ra tay, đoạt đi rồi nàng quần áo, hơn nữa cúi đầu nhanh chóng ở Giang La cái trán hôn một cái. Tiểu khả ái, nghe lời, ngoan a. Giang La ngơ ngác nhìn một đại nam nhân đi giúp chính mình rửa sạch đại di mụ huyết, đột nhiên cảm thấy như vậy hình ảnh quá cay đôi mắt. Nhẹ nhàng sờ sờ chính mình cái trán, Giang La lẩm bẩm ở trong lòng nói, ta đáng yêu sao? ta như thế nào sẽ là tiểu khả ái đâu. Kỳ thật, ta đều so với hắn còn lão một tuổi. Bất quá, loại này bị nam nhân sủng cảm giác, như thế nào liền tốt như vậy đâu. Giờ khắc này, Giang La trong lòng hảo cảm động có như vậy một cái ưu tú nam nhân, nguyện ý tới sủng chính mình. Nàng nhẹ nhàng đến gần hắn bên người, nhẹ giọng nói, A Dập, ngươi thật sự thích ta, nguyện ý vì ta làm này đó. Ngươi nói đi, muốn ta nhiều xem hai mắt nữ nhân có rất nhiều, nhưng ta liền ái đi theo ngươi mặt sau chạy, ngươi nói đây là vì cái gì? Đông Phương Dập một bên tẩy, một bên nhẹ giọng nói, trung gian còn phiết nàng liếc mắt một cái, tựa như nàng nói chính là vô nghĩa giống nhau. Giang La đột nhiên ra tay từ Đông Phương Dập phía sau ôm lấy hắn eo, lẩm bẩm nói, cảm ơn ngươi, Đông Phương Dập, cảm ơn ngươi như vậy sủng ta. Đông Phương Dập động tác tạm dừng thật lâu, mới nhẹ giọng nói, ta chưa bao giờ sẽ không có bằng chứng vô cớ đi đối một người hảo. Trừ bỏ ta cha mẹ muội muội cùng mấy cái bằng hữu, ngươi là cái thứ nhất hấp dẫn ta người, cũng là cái thứ nhất đi vào lòng ta cô nương. Nhiều năm như vậy tới, ta chờ chính là như vậy một loại cảm giác, ta muốn theo đuổi, chính là một cái có thể làm lòng ta động, làm ta tưởng buông hết thảy, không màng tất cả theo đuổi cô nương. Nhân sinh một đời, lại khổ lại đoản, ta không nghĩ tùy tiện tìm cá nhân làm bạn quá cả đời. Có lẽ ngươi sẽ nói ta làm ra vẻ, chính là đây là ta đại lời nói thật, mà ngươi, cũng chính là cái kia làm ta từ tò mò đến muốn đuổi theo tùy tại bên người duy nhất một người. Ngươi khả năng không biết này kinh thành chung một ít dòng người truyền ta lời đồn đãi có bao nhiêu khó nghe. Nói ta là đoạn tụ có, nói ta thân có bệnh kín người cũng có, nhưng thích ta cô nương cũng có. Nhưng những cái đó, căn bản ảnh hưởng không đến ta. Ta kiên trì tin tưởng, sẽ có như vậy một người, sẽ làm ta không màng tất cả. Nói xong, Đông Phương Dập không nói nữa, tiếp tục cúi đầu đi giặt quần áo. Ta nơi nào hấp dẫn ngươi? Ta như thế nào không nhớ rõ chính mình đã từng câu dẫn quá ngươi? Giang La dựa vào hắn phía sau lưng thượng, hít hít cái mũi, không phục hỏi. Hắn trên người thơm quá, đây là một cổ cái gì hương vị đâu, tựa như chính mình ăn kem hương thảo vị hương vị giống nhau làm nàng thích. Có thể là đôi mắt đi, ngày đó, ta ở bên dòng suối nhìn đến ngươi khi, từ ngươi trong mắt thấy được không cam lòng cùng phẫn nộ. Một cái hơi thở thoi thóp cô nương, nằm ở bên dòng suối phơi nắng, ánh mắt lại như là muốn chừng xé trời dường như quật cường chừng mắt. Chính là ở khi đó, ngươi trong mắt quật cường cùng phức tạp hấp dẫn ta. Đông Phương Dập quay đầu lại nhìn nàng một cái, trong ánh mắt mang theo một tia sủng nịch. Nga, ha ha, khi đó a, chính là ta mới vừa tỉnh lại không lâu, liền phát hiện chính mình không thể hiểu được tới cái này xa lạ thế gian. Cẩu huyết chính là ta cả người miệng vết thương, có địa phương còn ở thấm huyết, đồng thời còn gặp phải tùy thời đói chết vận mệnh, ta không bị trực tiếp tức chết liền không tồi. Giang La nhẹ nhàng nói, ha ha a, ngươi nha, trời sinh chính là hiếu thắng mệnh, ta còn không có gặp qua một cái cô nương đi dùng sức chừng thiên, người khác nhìn đến, nhất định sẽ cảm thấy cái này cô nương ngốc tử đi, nhưng ta, chính là cảm thấy như vậy ngươi mạc danh đáng yêu. Đông Phương Dập nhẹ giọng nói, Giang La lẳng lặng nghe, trong lòng ấm áp. Thật lâu, Giang La lại không tiếng động, mà là chậm rãi buông ra Đông Phương Dập, lẳng lặng đứng ở nơi đó suy tư vấn đề. Đông Phương Dập thấy nàng buông ra chính mình, nhanh chóng đem quần áo từ trong nước lấy ra tới, đáp ở một bên cái giá, quay đầu lại liền nhìn đến Giang La đang lẳng lặng suy tư vấn đề. Giặt sạch tay, hắn đến gần rồi hắn, làm sao vậy? Đông Phương Dập, ta nhớ rõ, ngươi trước kia nói qua ngươi đã từng thích quá một nữ tử. Giang La thanh âm khinh phiêu phiêu hỏi. Đông Phương Dập ngây ra một lúc, loại sự tình này, nhớ như vậy lao. Ân, khi đó còn nhỏ, không hiểu đến mê luyến cùng ai khác nhau. Có. Ngươi về sau liền đã hiểu, La Nhi bởi vì cái này ghét bỏ ta sao? Hắn thật cẩn thận hỏi. Đương nhiên không phải, ta là keo kiệt như vậy người sao? Ngày ấy, A Nhan hỏi ta về sau gả chồng, nhưng để ý đối phương đã từng thành quá thân, ta nói cho hắn, không sao cả A, chỉ cần đối phương rất tốt với ta, đối ta kia cả gia đình người hảo, ta có cái gì hảo so đo đâu, ngươi nói đúng không? Huống chi, thành quá thân nam nhân, có kinh nghiệm, kỹ thuật hảo, thượng cương không cần thời gian thử việc. Giang La Khinh Phiêu Phiêu nói xong, đôi mắt cong cong hướng về phía Đông Phương Dập híp mắt cười, xoay người ra cách gian. Đông Phương Dập đứng ở tại chỗ trố mắt một chút, ngay sau đó liền đen mặt, Phương Sĩ Nhan đúng không? Cũng dám nhớ thương ta cô nương. Ngươi thực hảo a, rất tốt, hừ hừ. Chạy nhanh đuổi theo, liền thấy Giang La đang ở hắn án thư mặt sau ngồi, lật xem hắn trên án thư thư, tức khắc, tâm tình của hắn lại hảo, có lẽ, La Nhi đây là ghen biểu. Hiện, La Nhi, ngươi đợi lát nữa, ta đi đổi bữa sáng, cái này đã lạnh. Dứt lời, Đông Phương Dập liền tâm tình thực tốt bưng bữa sáng rời đi. Giang La nhìn đóng lại cửa phòng phát ngốc, làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự cứ như vậy tử tiếp nhận rồi hắn sao? Thân phận của hắn, thân thế, hắn gia đình, một đám đều là vấn đề, đều là khảm. Chính mình kia cả gia đình người, cái nào đều là chính mình nhược điểm, nếu có người lấy chuyện này tới công kích trong nhà những người đó, ai? Không hảo, đều sẽ muốn đi chính mình nửa cái mạng. Ngồi ở án thư, Giang La lúc này đã chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, bắt đầu suy tư trong hiện thực vấn đề. Hiện giờ, chính mình mới 15 tuổi, khụ khụ, Đông Phương Dập đã 25 hơn tuổi, nếu chính mình nhận định hắn, hắn cũng nhận định chính mình, hắn có phải hay không thực hy vọng sớm một chút thành thân đâu? Không được, như vậy chính mình kia một đại gia người làm sao bây giờ? Đông Phương Dập sẽ ở rể đến chính mình ra sao? Thiên Phương giả đàm, si tâm vọng tưởng đi, tưởng cũng là không có khả năng sự. Chính mình lại không phải gả lại đây, hắn cũng không phải gả qua đi, giống như, chuyện này có điểm vô giải a. Giang La càng nghĩ càng rối rắm lên, xem ra, còn phải lo lắng nhiều nhìn xem, hiện tại nghĩ nhiều tưởng còn kỳ, chờ thật tới rồi nói cập những việc này khi, liền chậm, khi đó cảm tình đã thành thục, vô luận tiến vẫn là lui, hai người đều sẽ đau. Ai, chuyện này, muốn như thế nào giải đâu? Giang La xoa ấn đường, trong đầu nhanh chóng suy tư. Đông Phương Dập lại lần nữa khi trở về, nhìn thấy chính là Giang La dáng vẻ này. Hiện giờ Đông Phương Dập, thấy thế nào Giang La đều là mỹ, thấy thế nào, đều là thuận mắt. Đông Phương Dập nhẹ nhàng cười, La Nhi, tới, ăn cơm. Giang La gật gật đầu, đi cái bàn biên, hai người lẳng lặng ăn xong rồi bữa sáng. Đông Phương Dập cấp Giang La mang bữa sáng là cháo cùng đậu đỏ bánh bao, rau trộn những cái đó, cũng không có cấp Giang La mang, hắn biết những cái đó lạnh Giang La tạm thời ăn không thành. Chính hắn cũng bồi Giang La uống cháo ăn bánh nhân đậu. Nhà ngươi bữa sáng ăn rất ngon. Ăn xong, Giang La hướng về phía hắn đạm đạm cười. Ngươi thích liền hảo. Hắn nói xong, ánh mắt ái muội nhìn thoáng qua Giang La. Giang La tức khắc liền cảm thấy người nam nhân này những lời này, lại là có nội hàm. Đúng lúc này, bên ngoài đại hoàng tới báo, chủ tử, Phương thiếu chủ mang theo một cái cô nương tới. Đông Phương Dập hảo tâm tình tức khắc liền không có, lúc này mới giờ tị liền ngồi không được. Đông Phương Dập mặt đen, ủy khuất nhìn về phía Giang La. La Nhi, nhớ rõ, cùng hắn bảo trì 3 bước xa khoảng cách. Hắn thanh âm cũng là, muốn nhiều ủy khuất, có bao nhiêu ủy khuất. Giang La tức khắc liền đầu lớn. Đông Phương Dập, trước an bài bọn họ ở phòng cho khách chờ một chút, ta cảm thấy ở thấy bọn họ phía trước, đôi ta đến nói chuyện. Đông Phương Dập bình tĩnh nhìn Giang La vài lần, gật gật đầu, chờ ta một hồi. Nói xong, hắn đi rồi, vội vã tới tìm người. Phương Sĩ Nhan cùng Tranh Nhi hai người thấy Đông Phương Dập tới sau, lại không có nhìn thấy Giang La. Đông Phương trang chủ, nhà của chúng ta chủ đâu? Tranh Nhi có điểm sốt ruột, hỏi. Đông Phương Dập thật sâu nhìn nàng một cái, nói, Giang La tối hôm qua đột nhiên bị bệnh, nửa đêm uống thuốc, hiện tại còn không có tỉnh, các ngươi hiện tại nơi này chờ xem, hoặc là ở ta viện này trong tiểu viên tử dạo một dạo cũng đúng. Giang La tỉnh lại, ta sẽ phái người tới thông chi của các ngươi. Hắn thần sắc thanh lãnh, đạm nhiên, lại khôi phục thành cái kia các nàng ngày đầu tiên nhìn thấy khi Đông Phương Dập. Kỳ thật, Đông Phương Dập một khác mặt, cũng chỉ có ở Giang La trước mặt mới có thể bày ra, ở người khác trước mặt, hắn không khỏi liền sẽ bày ra ra thanh lãnh đạm nhiên bộ dáng, nhìn qua đối hết thảy sự tình giống như đều không để bụng, lại đang nói lên khi, sự tình gì đều biết. A La làm sao vậy? Được bệnh gì? Tối hôm qua Á Thất cũng chưa nói rõ ràng. Phương Sĩ Nhan lúc này ra tiếng nói, nữ nhân bệnh, bổn tướng đã làm phủ y xem qua, các ngươi trước chờ xem. Phương thiếu chủ không phải còn muốn vào cung sao? Đi trước cùng vài vị đại nhân thương lượng sự tình đi, Giang La tỉnh, bổn tướng sẽ trực tiếp đưa các nàng chủ tớ cùng nhau trở về. Đông Phương Dập nói xong, ngạo kiều xoay người, lại hồi chính mình phòng đi, lưu lại Phương. Sĩ Nhan gắt gao nhíu mày, Tranh Nhi cũng có chút lo lắng, nhưng vị này Đông Phương trang chủ lại không cho chính mình thấy gia chủ, cũng không biết gia chủ đến tột cùng là được bệnh gì,